cách thiên hướng hà bờ bên kia đưa bạc đi thời điểm. Trình Gia Hưng liền đem hắn cái này không cần ra cửa là, có thể kiếm tiền kế hoạch cùng Hà Kiều Hạnh nói, sợ thức phụ nhi nghe không hiểu, hắn lại giải thích nói, đây là nhất tiễn song điêu. Đời ta làm ăn muốn bối đi ra ngoài bán tốn nhiều kính. Đi đến địa phương thét to bán xong lại trở về lần này mệt nhất người bất quá. Quy ra tiền bán cho bọn họ chẳng khác nào tiện nghi tìm cái hỗ trợ bán, ta làm sự so hiện tại thiếu, lấy tiền so hiện tại nhiều. Lại nói ta muốn tổng một người buôn bán tùy ý đại ca nhị ca trong đất bào thực, một phương quá vận, một phương quá phú, thời gian dài thật muốn xảy ra chuyện. Ta nói như vậy Hạnh Nhi ngươi nghe hiểu được không? Còn không phải là bán lẻ sữa bán sỉ, có gì nghe không hiểu? Đem dùng ở tiêu thụ này nơi tinh lực lấy tới làm ăn, ra tới đồ vật nhiều, đừng nhìn bán sỉ giới thấp một chút, thực tế tới tay so hiện tại nhiều đến nhiều. Đặc biệt hiện tại Trình Gia Hưng lấy chính là bốn thành lợi. Loại này chỉ một nhà ấy mua bán sỉ giới sao nói cũng đến là, bán lẻ giới bảy tám thành, chẳng sợ bán giống nhau nhiều, cũng sẽ nhiều kiếm. Hà Kiều Hạnh suy nghĩ một vòng, liền nghĩ đến một vấn đề, ngươi chú ý này các mặt đều hảo, chỉ là hai ta vội đến lại đây. Trình Gia Hưng xoa bóp nàng trảo, ngươi sao cũng tưởng không rõ, thoạt nhìn phải làm thức ăn nhiều. Trên thực tế chúng ta đại nhân đại nghĩa mang huynh đệ làm giàu, kia không riêng cha mẹ, tẩu tử cũng muốn lấy ra cái thái độ, luôn. Có người giúp chúng ta làm mặt khác sự, chống gánh nước phát xài chặt đồ thu thập nhà ở, hoặc là yêu cầu ra cửa mua cái đồ vật, nàng hay không cướp hỗ trợ. Nàng không hỗ trợ kia nàng cùng quỷ lấy hóa đi. Ta này hai cái tẩu tử đều coi trọng tiền, chỉ là một cái thông minh chút, một cái khác bổn. Đến lúc đó muốn kiếm tiền nàng hay làm sao làm ngư vì mặt khác sự phiền lòng, không tranh nhau tới xung xoe không sợ chúng ta tăng cường người khác thiếu nàng hóa sao. Lại nói này thức ăn mua bán cũng không phải một năm 360 thiên đều làm, tổng muốn chọn đối thời điểm, tỉ như họp chợ ngày đi, ngày Tết đi, ngày thường liền không đi. Ta cùng ta ca nói những cái đó chính là cho bọn hắn hòa cái bánh, điều động hắn. Thực tế kiếm được không nhiều như vậy, khá vậy so trong đất bào thực hiếu thắng, vất vả một đoạn thời gian tổng có thể đem phòng ở cái lên. Bằng không liền hai cái kết quả, nếu không quá mấy năm bọn họ còn cùng cha mẹ ở, nếu không quay đầu lại tìm tới chúng ta vay tiền xây nhà. Ta mới không nghĩ vay tiền đi ra ngoài, cùng với mượn tiền mặt còn không bằng cấp chỉ con đường, mượn nhanh ta tẩu tử quỷ biết có thể hay không thu đến trở về. Hà Kiều Hạnh nhẫn nại tính tình nghe hắn nói xong, nghĩ, nếu có thể đem việc vặt vãnh rời tay, mỗi ngày liền làm điểm ăn, lại cấp nhà mình nấu cái cơm, đó là còn nhẹ nhàng. Khá vậy không thể dễ dàng như vậy nhượng bộ, nàng mắt một chọn, vậy ngươi đến cùng ta cùng nhau làm. Tỉ như làm đậu phộng ngươi liền đi thu hồi tới. Lột hảo, làm thịt tiên ngươi liền đi cắt thịt trở về rửa sạch sẽ nấu chín, còn phải cho ta xem hỏa hậu, bằng không ta mới không làm đâu. Này tiền ai tránh đi. Trình Gia Hưng còn trừng nàng, hóa ra ngươi cho rằng ta coi như cái phủi tay trưởng quầy không tính toán hỗ trợ. Hiện tại Thanh Cách Hà không có phương tiện đâu, ta mỗi lần lại đây, không cũng giúp đỡ làm việc. Sau này hai ta ở dưới một mái hiên đãi, này đó cọ cọ rửa rửa chuyện phiền toái còn luôn được đến ngươi. Ta chẳng sợ. Không tự mình thượng thủ cũng nghĩ biện pháp cấp an bài. Nữ nhân gia này một đôi tay sao có thể mỗi ngày phao trong nước xoa a tẩy, nhiều phao hai năm còn có thể sợ sao? Hai ta đính hôn lâu như vậy, ngươi còn như vậy tưởng ta, nói cho ngươi ta muốn sinh khí. Trình Gia Hưng phản phất thật ở cùng nàng giận dỗi, nói còn làm bộ phải đi. Hà Kiều Hạnh duỗi tay giữ chặt hắn. Ngươi buôn bán không biết mọi việc trước nói sau không loạn sao? Lại nói ta này đầu óc nào có ngươi liên quan? Ngươi gì đều nghĩ tới, ta có thể tưởng tượng không đến. Trình Gia Hưng còn đừng thân mình, đều không xem nàng, giận dội nói, liền tính không thể tưởng được ta như thế nào an bài, tổng nên biết ta đau lòng ngươi, ta còn, có thể ăn đậu phộng xem ngươi phát xài gánh nước chặt đồ nấu cơm cộng thêm kiếm tiền, cho ta hoa sao? Ta tóm lại vì ngươi suy nghĩ, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta không mang theo các ca ca làm việc, ngươi gả lại đây tẩu tử không chèn ép ngươi. Như vậy đáp bắt tay ngươi nhật tử hảo quá rất nhiều. Tẩu tử còn dám đưa ngươi mặt nói hưu nói vượng. Nàng hai không được phủng điểm. Nàng phủng đến không hảo ta liền đem hóa cho nàng ngừng. Xem ai có thể nại. lại nói lấy nhiều ít hóa lại không phải bọn họ nói liền tính, ta làm nhiều ít cho bọn hắn phân nhiều ít, làm nhà trên còn có thể làm nhà tiếp theo khó xử trụ. Hà Kiều Hạnh thầm nghĩ vẫn là xem thường hắn. Xem Trình Gia Hưng tức giận, liền cùng lá sen thượng ngồi xổm ếch xanh giống nhau, Hà Kiều Hạnh chủ động đi nít hắn móng vuốt. Ta mới nói như vậy hai câu, ngươi khí cái gì? Khí ngươi cho ta là bái cha người địa chủ ông chủ, không tin quá ta. Ngươi tiền đều cho ta quản, ta có thể không tin ngươi. Cha ta đều nói còn không có thành thân liền đem bạc cấp, tức phụ nhi nít dẫn theo đèn lồng cũng khó tìm ra người thứ hai. Lời này nói ra Trình Gia Hưng che thượng ngực kia vẫn là xem ở tiền phân thượng, Hà Kiều Hạnh ta nói cho ngươi, ta thương tâm. Hà Kiều Hạnh làm hắn nháo đến vô pháp, xem bên này yên lặng không người. Khác ở, liền thấu đi lên thân hắn một ngụm. Còn thương không thương tâm? Xem hắn khóe miệng nhếch lên tới một chút, liền một chút, hắn lại nghẹn lại, gật đầu nói vẫn là thương tâm. Hắn nói xong đợi chờ xem Hà Kiều Hạnh không phản ứng. Liền giơ tay chỉ bản thân má phải, ngươi lại hôn một cái, ta liền suy xét nhìn xem có phải hay không tha thứ ngươi. Đây là cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạng a. Hà Kiều Hạnh ném ra hắn tay, xoay người chạy lấy người, đi ra ngoài hai bước quay đầu hừ một tiếng, đừng tha thứ ta, tức chết ngươi đi. Xem Hà Kiều Hạnh quay đầu phải đi, Trình Gia Hưng lại thiển mặt đem người truy trở về, nói còn chưa dứt lời đâu, ta còn có cái gì phải cho ngươi. Hắn lại đây thời điểm bối cái giỏ tre, bên trong tắt hai cái bố bao, một bao là đói trở về bà, có khác bao nhìn bành bành, lúc này mới lấy ra tới. Trình Gia Hưng đem đồ vật nhét vào Hà Kiều Hạnh trong lòng ngực, Hà Kiều Hạnh vừa rồi đã nghe có cổ dược hương, lúc này mới phát giác là từ này trong bao. Quần áo lộ ra tới, hỏi hắn là cái gì? Là riêng thọ đường đuổi nhang mỗi bao, ta nhiều mua mấy cái. Ngươi dùng tới, cũng cho ta cha vợ bọn họ phân một phân. Trình Gia Hưng nói nâng lên nàng tay trái, trước hai ngày lại đây xem ngươi mua bàn tay thượng đều nổi lên điểm đỏ, còn có thể không phải là mũi cắn. Bọn họ đều nói chuyên thọ đường cái này hương bao dùng tốt, ta đầu một hồi mua, ngươi sử xem. Còn có hộp thuốc mỡ, nếu như bị cắn liền lau lau, lau mát lạnh, cũng sẽ không ngứa. Bán đồ. Phật cho ta người là nói như vậy, không linh ngươi cùng ta nói, ta tìm hắn đi. Hà Kiều Hạnh lấy tay phải vây quanh Lam Bố tay nải, tay trái tùy ý Trình Gia Hưng nhéo, hỏi hắn, chính ngươi đâu? Quải không quải màng? Phóng không phóng hương bao? Trình Gia Hưng hắt một tiếng, đắc ý chào giặc nói, ta không cần phải. Ý gì? Hắn túm Hà Kiều Hạnh tay xoa bóp niết biên nói, ta từ nhỏ liền không chiêu mũi cắn, khả năng huyết không thể ăn đi. Lẽ ra hồ nước biên bao gồm trong rừng trút mũi, đều là từng bầy, chúng ta mấy huynh đệ khi còn nhỏ cũng ái đi những cái đó địa phương điên chơi, mỗi lần chơi đủ rồi trở về bọn họ một đầu bao, ta còn hảo, nhiều lắm một hai cái điểm đỏ, bôi lên nước miếng ngày hôm sau thì tốt rồi. Ta chính là không chiêu mũi cắn, đều đã quên này ra, đằng trước nhìn đến ngươi trên tay điểm đỏ tự mới nghĩ đến, còn phí điểm kính cùng người hỏi thăm, người nhà quê không sao hoa này tiền. Rất nhiều cũng không biết bên ngoài có bán đuổi nhang mũi bao. Hà Kiều Hạnh gật gật đầu, nhà ta liền không mua quá, đều là thiêu ngải thảo tới hưng. Thiêu ngải thảo a, Trình Gia Hưng nghĩ hắn nương giống như cũng thiêu quá, lập tức hữu dụng, chính là căng không được nhiều một lát. Trình Gia Hưng ở thất thần, Hà Kiều Hạnh đem hắn kéo đến bên cạnh ngồi xuống, tiếp theo phía trước nói hỏi hắn, ngươi cùng ta nói cái kia sự. Chính là chúng ta làm lợi đem làm được đồ vật bán sĩ cấp thân hữu, điểm này ngươi mới nghĩ đến đi. Như thế nào liền sốt ruột đề ra? Là ra gì? Sự. Thanh cách Hà rất nhiều sự xuyên bất quá tới, Hà Kiều Hạnh không biết cũng bình thường. Trình Gia Hưng đá hắn đặt ở một bên giỏ tre, nói, ngươi nên tưởng được đến, phân gia phía trước ăn trong nhà, cần không moi. Một khi phân ra tới, một cái mễ một mũ muối đều đến bản thân tránh. Lại muốn nói đến phân gia thời điểm các ca ca là không mệt, nhưng xác thật không bắt được tiền mặt, ta tẩu tử hiện tại không cùng ta lăn lộn, đem tinh lực đều dùng ở tỉnh tiền thượng. Này hai tháng thời, tiết đại, chỉ sự không làm còn hảo thuyết, mỗi ngày xuống đất người thiếu dầu muối đỉnh không được, trước hai ngày đại ca phượng ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thường, bởi vì gì? Bởi vì không ăn được. Ra chuyện này. Trong thôn oa oa còn chỉ vào thiết ngưu cái mũi nói hắn nương hát tâm tràn, hắn cùng người đánh nhau, lại đánh không thắng nhân gia một đám, hôm qua nhi vẻ mặt trảo thương què què quải quải trở về gặp người, trong nhà oa oa khóc, ta vừa vặn phân xong tiền nghỉ xả hơi nhi công phu đâm. Vừa vặn, nhìn cũng khó chịu. Ta liền không phải vì ta tẩu tử, người nói liền cho dù là đại tẩu, vào cửa mới mấy cái năm đầu. Ta đương thuốc tử cùng nàng có bao nhiêu lui tới. Ban đầu không nháo lên thời điểm cũng liền gặp mặt lên tiếng kêu gọi, nháo thượng lúc sau ta liền tiếp đón đều lười đến đánh. Vẫn là không nghĩ ta ca sống được quá ức ức, ta ca người đều khá tốt, đãi ta cũng thật. Ban đầu cha muốn thu thập ta hai người bọn họ đều cướp tới hộ, phải có cái biện pháp không mệt chúng ta, còn có thể mang huynh đệ không khá tốt sao? Chị cũng không đã làm hai năm huynh đệ chênh lệch quá lớn sợ không hảo cặp mặt. Lại nói, nếu huynh đệ cũng chưa bản lĩnh, gia tộc bên trong có đinh điểm phiền toái đều sẽ tìm tới chúng ta, cũng không bớt lo. Trình Gia Hưng nói không sai biệt lắm liền quay đầu đi xem Hà Kiều Hạnh, muốn biết nàng chân thật ý tưởng. Hà Kiều Hạnh bạn côn trùng kêu vang điểu kêu trầm tư trong chốc lát, cười nói, ta hiểu ngươi ý tứ, một hoa độc phóng không phải xuân. Muôn tiếng nghìn hồng xuân mãn viên. Huynh đệ gian chênh lệch quá lớn xác thật bất lợi hảo, bằng hữu gian chênh lệch lớn cũng thực dễ dàng đoạn lui tới. Ngươi ca đối đãi ngươi hảo, ngươi vướng bận ngươi ca ngươi cháu trai không sai, ta chẳng sợ gả cho ngươi trong lòng tổng cũng có một chỗ trang ta cha mẹ huynh đệ, bọn họ quả thực gặp gỡ khó khăn ta là có thể khoanh tay đứng nhìn sao. Chịu chắc huynh đệ có thể, nhưng không thể quá mệt chúng ta, còn có ngươi đến cùng ta một lòng, đem hai ta sự phóng trước nhất đầu. Đều an bài thỏa còn có thừa lực lại đi tưởng đông gia tây gia, như vậy thành sao? Trình Gia Hưng nói hắn nguyên chính là làm như vậy. Hà Kiều Hạnh liền hướng hắn kia sườn nhích lại gần, nói, ta kỳ thật chưa làm qua phát tài mộng, luôn muốn có thể ăn ngon uống tốt đem nhật tử quá thoải mái liền thành. Hiện tại hai ta đính thân, nói thành thân liền phải thành thân, sau này còn muốn quá cả đời. Ta cũng tỉnh lại quá, ta tổng không thể làm ngươi mọi chuyện đều tới nhân nhượng. Ta, người cùng người chi gian bởi vì cách sống bất đồng, ý tưởng phân biệt thực bình thường, ta liền mong ta đừng xảo mặt đỏ, chẳng sợ ý tưởng không khớp thời điểm đều có thể hảo sinh thương lượng cho nhau thông cảm. Phải làm mua bán ta nguyện ý cùng ngươi làm, nhưng nếu không phải như vậy nghèo, sau này vẫn là làm hết sức, cũng đừng vì kiếm tiền quá mức mệt nhọc ngươi nói đi. Trình Gia Hưng vốn là sinh lười cốt, lại thực ăn này bộ, tất nhiên là đáp ứng. Nói đến sau lại, hai người lại là nùng, tình mật ý, đều nhìn không ra trước kia còn cãi nhau miệng đâu. Hà Kiều Hạnh đem trong lòng lời nói đều nói, hỏi hắn có đói bụng không, khát không khát, có muốn ăn hay không khẩu cái gì. Ta lại đây chính là, đưa bạc đưa hương bao nhân tiện đem ta kia đầu sự tình cùng ngươi nói một chút, nói tốt liền đi trở về, ngươi đừng mệt nhọc, trở về đem hương bao quải hảo, còn có thuốc mỡ, nhớ rõ bôi lên. Trình Gia Hưng dứt lời đứng dậy, chuỗi tay đem đặt ở một bên giỏ tre đề thường treo ở đầu vai, hướng. Hà Kiều Hạnh cười cười muốn đi người. Hà Kiều Hạnh ôm đồ vật trạm chỗ đó xem hắn đi xa, nhìn không thấy người mới trở về. Nàng trở về liền thấy hàm chứa đường khối ở dưới mái hiên thừa lương bánh nướng, cùng hỉ muội. Vừa rồi ta dượng có phải hay không tới? Người khác đâu? Đi rồi nha. Khi cô ngươi ôm chính là gì? Có thể cho ta nhìn xem sao? Hà Kiều Hạnh vòng khai cháu trai vào nhà đi vừa nói chuyện không phải ăn đồ vật, làm hắn thiếu điểm lòng hiếu kỳ. Hà Kiều Hạnh hồi nàng kia, phòng, trước đem bạc thu hồi tới, lúc này mới mở ra thuận tay đặt ở trên giường bố bao, bên trong có cái tú tú khí khí tiểu sứ hộp, ước chừng là hắn nói thuốc mỡ, còn có thật nhiều cái đuổi nhang mũi bao. Rốt cuộc là dược phòng bên kia chế ra tới bán tiền đồ vật. Kia hương vị cũng không khó nghe. Hà Kiều Hạnh hướng cha mẹ bao gồm đông tử kia phòng đều thả một cái, lại cầm cái đi tẩu tử bên kia, buông về sau bồi nói một lát lời nói. Một khác đầu, Trình Gia Hưng cùng cái ngốc tử dường như trở. Về này dọc theo đường đi sờ soạn vài lần mặt, chư vị lên còn hắc hắc hắc, hắn liền bộ dáng này trở về nhà, mới vừa đem cái sọt chở xuống, tưởng vào nhà đi, khiến cho đương đương một phen túm chặt cánh tay. Ngươi vừa rồi tắt ta cái gì xoay người liền chạy. Đuổi nhang mũi bao a, ta đi ra ngoài đói tiền thuận tiện mua. Ta là nói ngươi mua tới làm gì? Mỗi hàng năm đều có, hơn một hơn không phải được. Mua đợi mua nương ngươi còn cùng ta so đo gì? Ngươi liền dùng bái. Hoàng thị vẽ mặt. hiểu rõ, có phải hay không ngươi tức phụ nhi kia đầu tao không được? Còn có ngươi vừa rồi là ở làm gì? Vừa đi còn hắc hắc hắc, rất giống cái ngốc tử. Ta cao hứng, cười hai tiếng không được. Vậy ngươi cao hứng lên thật đúng là rất dọa người. Mẫu tử hai cái ngươi một câu ta một câu quấy miệng, lúc này nhị tẩu bưng chè đậu xanh từ nhà bếp ra tới, lão tam ngươi đỉnh đại thái dương đi ra ngoài nửa ngày, nhưng nhiệt đến lợi hại. Tớ uống xong chè đậu xanh, tẩu tử sáng sớm nấu hảo phóng lạnh, chín ngon miệng. Mấy ngày trước, tẩu tử chẳng sợ nói hiếu kính cũng là cho cha mẹ, sẽ không riêng vì hắn chuẩn bị, nhiều lắm xem hắn cũng ở ngoài miệng kêu một tiếng. Trình Gia Hưng là cái thức thời người, xem nhân gia nấu đến không nhiều lắm hắn sẽ không chuỗi tay. Hôm nay liền khác thường, chẳng sợ nói chè đậu xanh không đáng giá cái gì, nhị tẩu làm ra tới phóng lạnh còn riêng bưng tới thỉnh hắn ăn, xem này tư thế, tối hôm qua ca ca tẩu tẩu đóng cửa lại nói chuyện qua. Ngẫm lại cũng là, đó là đại sự tình sao, nhiều ít muốn cùng tức phụ nhi thương lượng. Chu thị đều cầm chén đưa tới trước mặt, Trình Gia Hưng lúc này nhưng thật ra thật rất nhiệt, liền tiếp nàng chén nói đa tạ tẩu tử. Chu thị khẩn trương đến lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, nàng bắt tay giấu ở sau lưng xoa xoa, lúc này mới đem chuẩn bị tốt nói ra, một chén chè đậu xanh có cái gì? Lão tam ngươi mới khó được, mắt thấy muốn phát đạt còn nghĩ ngươi ca. Chuyện đó cha quý cùng ta đề ra, ta này quá ngượng ngùng, sau này. Đâu ngươi ca muốn phiền toái ngươi dìu dắt, kiếm tiền sự ta không thể giúp, những mặt khác vẫn là có thể giúp ngươi. Trình Gia Hưng buồn đầu cùng hắn chè đậu xanh, uống xong xoa xoa miệng, cầm chén buông, hướng nhị tẩu điểm cái đầu. Này phiên động tĩnh nhưng thật ra đem hoàng thị làm ngốc, nàng chớp chớp mắt, muốn hỏi đây là ở đánh cái gì bí hiểm. Người ở phòng sau làm việc châu cả lưu thị sát ra tới. Tệ đến nhị tức phụ trước mặt, đúng đúng đúng, có gì muốn hỗ trợ lão tam ngươi liền nói. À, ta còn muốn hỏi hỏi cái kia mua bán chúng ta đại khái gì thời điểm làm lên. Lại muốn chuẩn bị điểm gì? Cùng lưu thị so sánh với, chu thị đưa chén chè đậu xanh đều không tính cái gì. Làm bà cùng thấy quỷ dường như nhìn con dâu cả, liền không rõ kẻ hèn một ngày các nàng đã trải qua cái gì. Trình Gia Hưng ôm đương nương bả vai. Nói chờ lát nữa cùng nàng nói chuyện, quay đầu lại hướng đại tẩu nói, tổng phải chờ ta thành thân cái khởi tân phòng lại nói, sớm nhất tháng 11 gian. Năm trước kia, trận hội chùa nhiều, hơn nữa có tiền không có tiền đều phải hảo sinh quá cái năm, mua bán vừa lúc làm. Hiện tại sao, ngươi cho ta đại ca đem ăn này khẩu làm tốt, thân thể bổ lên, đừng chờ đến kiếm tiền thời điểm thân thể không được, trắng bóng mặt lạc không đến ngươi túi tiền, khó chịu không? Lưu thị cười đến xấu hổ, nói, phía trước đó là sợ ăn xài phung phí 3-4 năm đều tích cóp, không đủ tiền cái tân phòng, phân gia tổng còn cùng cha mẹ ở chúng ta cũng không mặt mũi a, đặc biệt chúng ta. Gia phú vẫn là làm đại ca. Hiện tại lão tam ngươi cấp chỉ lộ, cũng không cần tái giống như đằng trước như vậy tiết kiệm ngươi nói đúng không? Thật đúng là chỉ cần có thể thấy chỗ tốt, ai đều có thể học được cùng người cúi đầu. Này thái độ không phải khá tốt. Trình Gia Hưng không nhiều cùng các nàng dây dưa, hồi bản thân phòng đi, hoàng thị xem xét liếc mắt một cái âm thầm phân cao thấp hai cái tức phụ, cũng theo vào lão tam kia phòng. Nàng đi vào lúc sau mang lên môn, đứng ở mép giường biên. Hỏi đã nằm yên ở nghỉ xả hơi con thứ ba, sao hồi sự a? Ta thấy thế nào nàng hai giống hai điều hoàng cẩu cướp cùng ngươi vẫy đuôi đâu? Trình Gia Hưng vốn chỉ hạp mắt. Vừa nghe lời này đều mở, hắn thật sâu nhìn hoàng thị liếc mắt một cái, nương a, kia chính là ngươi thân con dâu. Đại khái chính là kia ý tứ, ngươi có thể nghe hiểu liền thành, mau cùng ta nói ngươi như thế nào đem người chỉnh phục tùng. Nàng hai nói dịu chắc lại là sao lại thế này? Còn không phải xem nhật tử quá đến không? Yên phận, xem ta hai cái ca ca khổ, ta bớt thời giờ liền cân nhắc một chút xem có thể hay không giúp một phen. Trình Gia Hưng đem hắn ý tưởng cùng tính toán cùng lão nương nói, hoàng thị nghe hắn nói xong cân nhắc thật lâu, trước hết là hỏi hắn chính mình sẽ không mệt đi. Được cách nói mới nói như vậy khá tốt, giúp gia phúc gia quý, về sau cái nào bà nương lại muốn tác quái còn có thể hù dọa nàng, không yên phận liền đình nàng mua bán. Trình Gia Hưng có nói, phiền toái cũng có. Hoàng thị vừa rồi cao hứng một phen, lại làm hắn nói khẩn trương, hỏi, gì phiền toái? Nương ngươi cũng biết, độc môn tay nghề liền không khả năng tùy tiện truyền cho người khác, về sau, chẳng sợ đằng trước chuẩn bị cùng mặt sau thu thập giải quyết tốt hậu quả sự ta, có thể cho an bài, trưởng muỗng kia một chút tổng muốn ta tức phụ nhi tự mình tới. Ta tức phụ nhi muốn vây quanh bề bếp đảo quanh, trong nhà rất nhiều sự liền không rảnh lo. Ngài ngẫm lại, các gia nữ nhân mỗi ngày muốn làm nhiều ít sống, nấu, cơm giặt đồ khâu khâu vá vá thu thập nhà, ở chăm sóc đất trồng rau đây là ít nhất, nếu muốn uy điểm gà ăn heo còn có thể càng vội, ta còn cho là cái gì phiền toái, liền này. Ngươi tổ tử vừa rồi cũng nói muốn hỗ trợ, liền không nói còn có nương cho ngươi lót, vài món xiêm y ta một đạo liền xoa, còn dùng nạn hạ bờ xong. Thường lui tới ngươi phòng không phải ta thu thập. Ngươi xiêm y không phải ta tẩy. Sao ngươi có tẩy quá một hồi? Không nói đầu linh quan chút chu thị, chỉ nói dâu cả lưu táo. Hoa, nghe Trình Gia Phú nói tam huynh để ý tượng lúc sau, nàng một cân nhắc, thực sự có chút làm đầu. Muốn cổng làm tốt đồ vật đi đi họp chợ đi hội làng mua đồ còn muốn rau hàng, là không nhẹ nhàng, nhưng người nhà quê cái nào là sinh ra hưởng phúc. Chỉ cần có thể kiếm tiền mặt khác vấn đề đều không phải vấn đề. Thức khuya dậy sớm có cái gì quan hệ? Khi đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi sao? Ngươi cái nữ tác nhân gia đi theo làm gì? Trong nhà nấu cơm giặt đồ không phải sống. Làm xong nhà mình. Ngươi đi giúp giúp đệ muội, tay nghề là đệ muội mang đến, nàng chịu cho chúng ta thơm lây, không cảm ơn nhân gia. Quan kéo vào tới không nhớ ân đức chuyện tốt sẽ không trường. Vào lúc ban đêm, Lưu Táo Hoa vẫn luôn suy nghĩ, lăn qua lộn lại tưởng nàng nếu là Hà Kiều Hạnh, vào cửa lập tức cũng đã phân gia, huynh đệ các quá cát, khi nàng mới sẽ không quản người khác chết sống, nghĩ đến đây, đại trời nóng nàng đánh cái rùng mình, thầm nghĩ nhà mình cái này bình thường không thông suốt. Hôm nay đảo đem nói đến giờ tử thượng, sau này là muốn thấp cái đầu hảo sinh phụng lão tam hai vợ chồng. Lão tam đối nàng ấn tượng kém. Nàng cũng không trông cậy vào có thể vài cái ninh trở về, liền chuẩn bị ở Hà Kiều Hạnh trên người hạ điểm khổ công, chờ nàng một quá môn liền cùng nàng làm tốt quan hệ, muốn ân cần một chút, tranh thủ đuổi ở họ Chu đằng trước, như vậy có chuyện tốt trước hết đến phiên nhà mình, định hảo đem lão nhị gia tể bên cạnh đi. Nằm bên cạnh Trình Gia Phú đều ngủ hai. Này gì lúc, ngươi còn không ngủ? Tưởng sự tình gì? Trình Gia Phú xuống giường đi lấy cái bô phóng thủy. Lưu Thị đi theo ngồi dậy, nói, hắn cha ngươi có nhớ hay không nương nói cụ thể khi nào cấp lão tam làm hỷ sự. Ngươi hơn phân nửa đêm trường mắt cái mắt cân nhắc cái này. Ngươi biết liền cùng ta nói. Nương lần trước nói nhìn hai cái ngày lành, rốt cuộc chọn cái nào không định ra. Ta liền nhớ rõ có cái nhật tử ở 8 tháng trên đầu, còn có cái ở 9 tháng. Trình Gia Phú phóng xong thủy, ngồi trở lại trên giường, hỏi Lưu Thị còn có gì sự. Không có việc gì liền ngủ. Lưu Thị nghĩ hắn ngày mai còn muốn làm việc, cũng không xảo, từ hắn ngủ, bản thân còn ở tính toán, thầm nghĩ quay đầu lại nghĩ biện pháp khuyên nhũ nương liền 8 tháng sơ đem sự tình làm, lúc ấy chẳng sợ còn có thu loại, rốt cuộc không giống mùa hè như vậy vội, lão tam cũng hảo tìm người khởi tân phòng, khởi hảo phòng ở nên đem kiếm tiền sự đề lên đây. Bọn họ khởi phòng ở thời điểm phải muốn vội, đúng là xuân xoe hảo. Thời điểm phân gia phía trước Lưu Thị tổng cảm thấy là người một nhà nàng đề điểm kiến nghị yêu cầu, không gì sai, phân xong cuối cùng ninh lại đây, biết hiện tại lão tam cùng chính mình không phải một nhà, kia muốn cho người khác giúp giúp chính mình gia là nên lấy lòng điểm. Vì thế liền có ngày kế này ra hoàng cẩu vẫy đuôi. Chờ làm bà từ huynh đệ kia phòng ra tới, Lưu Thị còn hỏi, 8 tháng sơ không phải muốn làm hỷ sự. Ta có phải hay không đem nhà ở dọn dẹp một chút chuẩn bị lên? Lão tam không phải thực hiếm lạ nhân gia sao, sao liền không nóng nảy? Đúng vậy, hắn đều không vội ngươi gấp cái gì. Ta nghĩ lão tam sớm một chút cưới vợ, sớm một chút xây nhà, sớm một chút chọn đi vào, là có thể sớm một chút đem mua bán thu xếp lên. Hắn nhiều như vậy tiền không được toàn bộ rộng mở khí phái cạch xanh nhà ngói. Khi phòng mở khí phái không phải muốn càng nhiều thời gian tới cái sao? Nương ngươi nhìn xem, lão tam cũng nói qua năm kia trận tốt nhất buôn bán, cũng không thể bỏ lỡ a. Hoàng thị nhìn nhìn nàng, từ bên cạnh kéo qua một cái trường ghế, ngồi xuống, mua bán sự gia phú chính mình cùng gia hưng thương lượng, ta quản không được, ta chỉ nói ngươi, lão đại tức phụ ngươi giáo huấn cũng ăn không ít, tổng biết học học ngoan, tưởng kiếm tiền liền không được sinh sự, sau này Hà thị vào cửa ngươi cũng không chuẩn bại cái gì tẩu tử phổ. Hà cha cô nương được không nói chuyện ta không biết, lão tam đức hạnh ngươi rõ ràng, ngươi đừng chiêu hắn. Những lời này gia phú cùng ta đã nói rồi, nương ngươi cứ yên tâm, lúc này ta nghĩ đến thấu thấu, bảo đảm có thể cùng tam đệ mùi hảo hảo ở chung. Chỉ mong đi, ngươi cũng đừng ở ta nơi này khô môi múa mép da, nên làm gì đi, đem ngươi nam nhân nhi tử trong khoảng thời gian này rất thịt bổ lên lại nói mặt khác. Ngươi đương đương làm gì đều đến vì nhi tử ngẫm lại, đừng kêu thiết ngưu mỗi ngày ra cửa cho người ta chỉ vào cái mũi chê cười. Lưu thị bị mọi người cho rằng là trong nhà họa đầu lĩnh, này họa đầu lĩnh đem ý. Tưởng ninh lại đây, trong nhà tự nhiên thái bình rất nhiều. Muốn nói một chút mạch nước ngầm cũng không có kia cũng là vô nghĩa, từ phân gia lúc sau, Lưu, Chu hai người kết sống núi, cho nhau trong lòng đều cách ứng đối phương, chỉ là đối ngoại không nói. Mặt sau nửa tháng, Chu thị có cơ hội, liền phải khen một khen cùng nàng cơ bản không gì giao tình Hà Kiều Hạnh. Nàng người này nói chuyện nhất quán xuôi tai, mỗi lần tìm cơ hội hảo, khen đến cũng thực tự nhiên, đảo không kỳ quái. Có khi Trình Gia Hưng nghe được, còn đi theo gật đầu, một bộ không sai ta tức phụ nhi chính là như vậy xuất sắc, bồ dáng. Xem đến Lưu thị hảo sinh khí a, đi theo khen đi nàng liền thành cái phụ họa, kém cỏi. Nghĩ đến điểm thực chất hành động, cố tình người ở Hà đối diện Ngư Tuyền thôn, cách đến xa đâu. Lưu thị ban đêm đóng cửa lại cùng Trình Gia Phú nói thầm, nói nhị đệ mùi quả nhiên gian trá, nàng này liền ở vuốt mông ngựa. Thác Trình Gia Hưng Phúc, Trình Gia Phú gần đây nhật tử hảo quá rất nhiều, tức. Phụ nhi không cùng hắn nhắc mãi nói tỉnh tiền tỉnh tiền, ngoài miệng đãi ngộ cũng nhắc tới một ít. Nhưng cũng không ý nghĩa hắn tức phụ nhi liền không lãi nhãi, nàng chính là thay đổi cái phương hướng lãi nhãi, cũng không biết lại là cọng dây thần kinh nào không đúng. Nàng một lòng một dạ cùng nhị đệ mùi so hăng say tới, bày ra tới chính là một bộ tranh sủng tư thế, tranh vẫn là chưa đi đến môn tam đệ mùi sủng. Trình Gia Phú tổng cảm thấy quái quái, dù sao càng nghĩ càng quái. Nàng hai, rất giống bên ngoài gia đình giàu có hai phòng thiếp, biến đổi pháp thảo trong nhà lão gia niềm vui. Như vậy nghĩ Trình Gia Phú nổi da gà đều đi lên, hắn chà sát cánh tay, nói, mọi người đều là chính tam đệ cùng đệ mùi quan. Các ngươi làm tẩu tử tâm tề một chút, câu nói kế tiếp cũng chưa nói xong, Trình Gia Phú liền phát hiện hắn tức phụ nhi ý chí chiến đấu sụp sôi. Lưu Táo Hoa vỗ đùi, ta mới không bằng họ Chu trộn lẫn. Cùng nàng trộn lẫn thượng ta nào hồi đến quá tiện nghi, chính là cái mệt. Ngươi yên tâm đi, ta lúc này nhất định không cho nàng vọt tới phía trước, tam đệ mọi người đều không ở như vậy thổi có cái rắm dùng. Chờ nàng vào cửa mới là ta tránh biểu hiện thời điểm. Ta biết lão tam đối ta có cái nhìn, không quan hệ. Lão tam chính là cái sợ bà nương, cả người đều làm hắn tức phụ nhi nhéo, ta đem hắn tức phụ nhi thu phục hắn còn có thể cùng ta so đo. Người nói không đúng, ta huynh đệ không phải sợ bà nương, là đau bà nương. Quản hắn là gì, đều giống nhau. Ngươi, chính là cái Chu mọc đầu ta không cùng ngươi nói, ngươi chờ xem. Lưu thị mặc cho Chu thị thổi qua toàn bộ mùa hè. Liền ở thu hoạch lúa nước trước hai ngày, Trình Gia Phượng cùng sư phó viên thợ mộc tố cáo giả, vội vàng chạy về gia tới hỗ trợ. Vốn tưởng rằng lần này trở về không khí sẽ không hảo, hắn đều làm tốt xấu hổ chuẩn bị, không nghĩ tới trong nhà thế nhưng còn rất hòa thuận vui vẻ. Liền không nói ca ca, hai tẩu tử nhìn cũng là tươi cười đầy mặt, đôi lúc trước đem nói tuyệt tam ca thái độ. Cũng không tệ lắm, thấy hắn cũng cười tủm tỉm mà, nói cái gì Gia Phượng đã trở lại a. Trình Gia Phượng sợ tới mức không nhẹ, hắn chuyển động một vòng tìm được nhà mình tam ca, hỏi cái này là sao hồi sự. Một đoạn thời gian không trở về sao mỗi người đều không đúng rồi. Chuyện xưa quá dài, ngươi đừng làm cho ta lại nói một hồi, hỏi ta cha ta nương ta ca đi. Đều nói tam ca ngươi thay đổi, ngươi biến gì a? Không phải là cùng thường lui tới giống nhau lười sao? Trình Gia Hưng nhất chân liền phải. Đá hắn mong, Trình Gia Phượng trước một bước lưu, hắn quay đầu tìm tới đại ca. Cái này thật đúng là tìm đúng người, Trình Gia Phú cho hắn nói cái rõ ràng, không riêng đem sự tình nói rõ ràng, còn nhiều phế đi rất nhiều nước miếng nói cho hắn lão tam người có bao nhiêu hảo, hắn tức phụ cũng hảo, đều hảo. Chờ hắn đem trong lòng cảm động biểu đạt rõ ràng, liền nhớ tới một khác ra, quay đầu lại khả năng muốn thượng ngươi kia đầu đi đính mấy thứ đồ cổ, gia phượng ngươi cấp ca ca làm tốt một chút. Trở về hôm nay, Trình gia phượng chỉ là, thông qua hắn đại ca thuyết minh đã biết trước mắt là cái tình huống như thế nào, sao lại những cái đó thiên, hắn mới tính chính mắt kiến thức đến hai cái tẩu tử năng lực. Thật đừng nói, làm đến hắn đều chờ không kịp muốn nhìn tam tẩu vào cửa, hảo nhìn một cái đại tẩu nhị tẩu còn có chút cái gì đa dạng. Cặp cấp xong ngoài ruộng lúa nước, đi theo lại thu ruộng cạn hai dạng, mắt thấy lương thực phơi khô nhập thương nông hộ nhóm căng thẳng huyền tùng chút. Trình gia phượng lại trở về hắn sư phó kia đầu, mà nhà họ Trình cũng bắt đầu vì Trình gia hưng hỷ sự bận việc lên. Bọn họ tính toán hảo muốn đại làm một hồi. Thịnh mấy cái sẽ thiêu món chính tẩu tử tới trưởng muỗng, có tính hảo muốn mua nhiều ít rượu nhiều ít đường nhiều ít đậu phộng hạt chưa, đem hỷ sự cùng ngày an bài hảo mới nói đến lễ nạp thái sự. Trình gia Hưng nói trước tiên một ngày đi Ngư Tuyền thôn lễ nạp thái, Trình gia đi qua lễ, Hà gia là có thể đem của hội môn nâng lại đây, chủ yếu là tam thái gia thỉnh người đánh gia cụ còn có xiêm y này đó, lại bởi vì tức phụ nhi ái làm ăn. Mẹ vợ riêng tìm người đánh bộ đồ dùng nhà bếp cho nàng, đến lúc đó đều phải đưa lại đây dọn xong cấp thân thích xem. Trình gia Hưng này vẫn là người đàn ông độc thân một cái, hắn kia phòng liền so ổ chó hảo điểm, mắt thấy, liền phải làm hỷ sự hắn nương hạ đại lực khí đem hắn kia phòng thu thập ra tới, giống nhà bếp nhà chính chính là Lưu Thị cùng Chu Thị dọn dẹp, thu thập xong nhà ở vẫn là cái kia nhà ở, nhìn rộng thoáng không ít. Hai huynh đệ thấy Trình gia Hưng chạy trấn trên, đi mua nến đỏ đèn lồng màu đỏ hỷ tự xong cửa sổ. Cái này mùa hè chịu hắn rất nhiều ân huệ mang tử cùng tiểu thuận nhi, cũng mang theo người ở bận trước bận sau. Mua bán đã ngừng, này ba tháng bọn họ tránh không ít, đều nương làm hỷ sự cấp Trình gia Hưng tặng hậu lễ, há mồm cũng là ngàn ân vạn tạ, đều nói trước giúp đỡ Trình gia Hưng đem hỷ sự làm tốt, quay đầu lại bọn họ cũng chuẩn bị kiên định cưới phòng tức phụ. Bang. Đầu hỗn nhật tử không ai chịu gả, hiện tại nhéo tiền ở trong tay, xem bạc phân thượng luôn có cô nương nguyện ý gật đầu. Cứ như vậy, bác phương hợp lực Trình gia Hưng nhưng tính thuận lợi qua lễ, Hà gia quả thực đưa tới một bộ thể diện của hồi môn, đều nói như vậy tề sống ở nông thôn khó gặp. Sớm nhất Trình gia Hưng còn sợ hắn tẩu tử nhìn chú ý, thật đến lúc này, hắn tẩu tử trong mắt căn bản không có của hồi môn. Lưu táo hoa kia tâm đều phải nhảy ra ngoài, nàng son người tân lang quan. Bản nhân còn khẩn trương, chờ không kịp tiếp tân nương tử qua sông tới. Lúc này các cha sinh đến đội nhiều, mỗi năm nông nhàn thời gian trong thôn đầu vội vàng làm hỷ sự. Xa không đề cập tới, chỉ nói đi theo này hai tháng cưới vợ gả khuê nữ liền không phải một hai nhà, nhưng nhà người khác nhiều lắm ở trong viện bãi mấy bàn tịch, cùng tam thân sáu thích náo nhiệt một phen. Giống xính lễ của hồi môn đều rất ít có, nhà trai hạ định thời điểm đề thượng gà a thịt a trà bánh này đó, nhà gái liền mang mấy thân xiêm y ra cửa. Giống Trình gia như vậy lại trát hoa hồng lại treo đèn lồng lại dán hỷ tự, song cửa sổ còn riêng mua nến đỏ đặt ở hỷ phòng, ở đại chung thụ thôn thiếu chi lại thiếu. Lại muốn nói đến mời khách phô trương, đại bàn vuông bọn họ mượn tám trương, viện bá thượng dù sao bãi đầy. Nhà chính còn muốn khai cái hai bàn, lại nói thái sắc, bầu trời phi chính là không có, trên mặt đất đi trong nước chu tề sống. Mang sang tới một chén tất cả đều là nước lục thực đủ ngạnh đồ ăn, táo, đỏ hầm gà, củ cải chua thiêu vịt, khoai tây thiêu thịt, ớt thỏ, cá kho, khấu thịt, xôi ngọt thập cẩm, xem thái sắc bao nhiêu người nhịn không được thẳng nuốt nước miếng, có chút tiểu tể tử vừa rồi đậu phộng hạt chưa ăn nhiều. Lúc này sờ sờ cái bụng hối hận lên. Có người tăng cường ăn, cũng có người vừa ăn biên ở trong lòng tính sổ, còn cùng bên cạnh ngồi kề tai nói nhỏ, nói không biết như vậy làm một hồi phải dùng đi nhiều ít. Hà định cùng lễ nạp thái không tính, chỉ nói làm hỷ sự, trước sau. Thêm lên đến muốn cái 10 lượng 20 lượng đi. Này còn có thể là 3 năm 2 trường hợp. Kia nhiều như vậy tiền cưới cái tức phụ nhi, cũng không đau lòng. Thật không phải cưới vợ. Là nghênh thần tài. Ngươi xem hắn trong nhà mấy cái cao hứng cỡ nào. Nhân gia không đau lòng còn dùng ngươi thế hắn đâu. Này ba tháng Trình gia Hưng tránh đến thiếu. Ta là không biết bọn họ như thế nào phân trướng, chỉ biết Chu Tiểu Thuận đều đã phát tài, Chu cha kia lão thái bà cũng đi tìm phí bà tử, làm phí. Bà tử so Hà Kiều Hạnh cho nàng tôn tử nói cái tốt. hoàng thị gặp người liền nói phí bà tử sẽ làm mai mối, cho nàng kéo không ít người đi. Nàng cũng nên hảo sinh cảm ơn bà mối. Tới chúc mừng giữa trưa liền bắt đầu ăn, ăn no ngồi chỗ đó nhàn tán gẫu, lao đến chạng vạng Trình Gia Hưng tiếp Hà Kiều Hạnh vào cửa, bái đường rồi, liền ở huynh đệ mấy cái cười vang thanh vào hỉ phòng. Tức phụ ngươi ngồi xuống nghỉ một lát, ta còn phải đi ra ngoài một chuyến. Vậy ngươi uống ít khẩu, đừng cho rót đến say khướt trở về. Trình Gia Hưng lặng lẽ cười thanh, đêm nay muốn động phòng có thể gọi bọn hắn trút say. Tức phụ nhi ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài làm nương cho ngươi đưa điểm ăn. Hà Kiều Hạnh nói nàng còn không đói bụng. Vậy lấy mấy cách, Trình lão tam đừng nóng vội thân thiết, này còn sớm đâu, ăn trước rượu. Trình Gia Hưng là đi, hắn chân trước đi ra ngoài, Hà Kiều Hạnh còn ở đánh giá này phòng, liền nghe thấy có người ở cạnh cửa kêu nàng. Đệ muội a, ta là ngươi đại tẩu, ta cho ngươi đoan ăn tới. Hà Kiều Hạnh đi qua đi giữ cửa kéo ra, liền thấy, trong tay cầm chiếc đũa phủng canh gà chén cười đến vẻ mặt thuần phát lưu táo hoa. Canh đều bưng tới, cũng không có đẩy ra đi đạo lý, Hà Kiều Hạnh duỗi tay tiếp nhận, nói thanh tạ. Đang muốn làm tẩu tử có việc vội đi, liền nghe thấy Lưu Thị nói, lão tam theo chân bọn họ uống rượu đi, một chốc cũng chưa về, ta bồi ngươi trò chuyện. Ta nhưng thật ra tưởng, sợ chậm trễ tẩu tử. Trong nhà không phải thật nhiều khách nhân, ba cô sáu bà nào có ngươi quan trọng, liền những cái đó cấp nhị đệ mùi tiếp đón phải, ngươi xem ngươi cùng lão tam tuy nói là đầu xuân đính thân, nhà ta sự hắn không sao cùng ngươi nói đi. Ngươi ăn canh ta cho ngươi nói nói nhà ta là cái gì tình huống, lại có chút cái gì thân thích. Lưu táo hoa thành công chen vào trong phòng, xoay người liền giữ cửa xoan thượng. Hà Kiều Hạnh bưng canh chén ngồi ở mép giường biên. Thổi khai chọt chầu tử chậm rãi uống. Lưu Thị không đi theo hướng trên giường ngồi, nàng từ trong một góc lôi ra cái ghế, ngồi bên cạnh, cùng Hà Kiều Hạnh câu được câu không nói lên lời nói tới. Lúc này, Chu Thị cùng nàng nhà mẹ đẻ lại đây uống rượu mừng nói xong lời nói, cũng sợ tiếng nhà bếp đi múc canh. Ở bếp thượng hỗ trợ đường. Tẩu thấy cười một tiếng, ngươi cũng tới múc canh a. Chu Thị gật gật đầu, ta nghĩ đệ muội đại thật xa từ ngư tuyền thôn tới. Chỉ sợ đói bụng, tưởng cho nàng đoan một chén đi. Đường tẩu vừa nghe càng nhạt, ta nói ngươi cùng táo hoa không hổ là chị em dâu, nàng vừa rồi cũng tới múc một chén, còn hướng trong gấp hai cái chân nhi, đã đoan đi qua. Chu Thị trên mặt tươi cười dần dần biến mất, nàng ngẫm lại, hỏi đại tẩu gì thời điểm đoan đi. Ta nói không tốt, dù sao có trong chốc lát. Nếu đại tẩu kia đầu đã tặng canh gà, Chu Thị khẳng định không thể lại đoan một chén đi. Nàng cúi đầu nhìn trong tay đoan kia non nửa chén canh, lại không thể đảo hâm lại, chỉ phải rầm hai khẩu chính mình uống lên. Uống xong nàng lau lau miệng đi ra ngoài, lại tiếp đón hai người, mới tìm được bà Hoàng Thị, nhỏ giọng nói, nương thấy đại tẩu không có. Hoàng Thị, lão tam ngày đại hỷ ta làm gì nhìn chậm chậm nàng cái xui xẻo bà nương. Chu Thị, này không phải nữ khách quá nhiều, ta đều tiếp đón bất quá tới. Hoàng Thị xua tay nói không cần tiếp đón, chỉ cần có đến ăn, không ai sẽ nói gì, ai không biết làm hỷ sự vội đâu. Liền Lưu Thị kia há mồm, nói cái lời nói thẳng thắn, làm nàng tới tiếp đón người còn không bằng làm người ăn nhiều mấy miệng. Ngươi cũng là, lúc này có lão tam đỉnh, ngươi liền nghỉ một lát, cũng ăn một chút gì. Nương ăn sao? Nếu không ngại ăn trước đi, ta còn hành, không phải rất đói bụng. Chu Thị cùng bà nói chuyện khi, Lưu Thị đã cùng Hà Kiều Hạnh hàn huyên mấy. Ra, chủ yếu là Hà Kiều Hạnh đang nghe, nàng đang nói. Đều không cần đặc biệt đi tìm đề tài, làm trận này hỷ sự chính là tốt nhất đề tài. Nàng đem trước sau chuẩn bị bao gồm hôm nay cái này phô trương đều thổi một lần, thổi trúng Hà Kiều Hạnh cả người đều hoảng hốt. Nàng kẹp đùi gà lâm vào trầm tư. Trình gia cái này đại tẩu cùng bên ngoài người ta nói không giống nhau a. Không phải nói nặng lòng dạ hẹp hòi keo kiệt nói chuyện khắc nghiệt khó ở chung sao. Đều nói là họa đầu lĩnh, không riêng. Nháo đến nhà chồng phân, còn làm nhà mẹ đẻ mệt tiền, lại đem nam nhân nhà mình đói phận ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thường. Bên ngoài người đánh giá sao cùng đoan canh gà tới đại tẩu không khớp đâu. Này tẩu tử cho nàng múc một chén canh thêm hai cái chân nhi, thật tốt người đâu. Là lẩm nhẩm một chút, nghe nàng nói rất có thể tống cổ thời gian. Cảm giác cũng chưa khi nào, thịt ăn xong rồi, canh uống hảo, Trình Gia Hưng cũng tiếp đón hảo khách nhân hồi hỷ phòng. Tẩu tử cầm lấy trang xương gà. Nhi. Hà Kiều Hạnh lại hỏi, vậy ngươi đại ca chỉ có này một cái tức phụ nhi. Trình Gia Hưng ngốc, vẻ mặt mờ mịt hỏi lại nàng, ta đại ca còn có thể cưới hai phòng tức phụ nhi. Ta còn đang suy nghĩ trung gian có phải hay không đổi hơn người. Ngươi tẩu tử nàng cùng bên ngoài nói một chút không giống, còn ở nhà mẹ đẻ thời điểm ta nghe rất nhiều người nói qua, nhà ngươi khó nhất ở chung là đại tẩu, làm ta thiếu cùng người tranh dài ngắn, chỗ không tới liền vội khởi tân phòng dọn ra đi. Vừa rồi, cùng tẩu tử nói một lát lời nói, rất nhiệt tâm người, nói ta là tân tức phụ, có cái gì không rõ chỉ lo hỏi nàng, còn hỏi ta trước kia tới không có tới quá đại dung thụ thôn, nói có rảnh mang ta đi ra ngoài đi một chút, nhận cái lộ nhận cá nhân. Nghe nàng nói xong, Trình Gia Hưng ngẫm lại, Lưu Thị có lẽ là tới xung xoe đi. Hắn dự đoán được sẽ có này ra, lại không nghĩ rằng đại tẩu như thế tích cực. Ngươi đừng lý nàng. Mai kia ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, xem Trình Gia Hưng kia biểu tình. Hà Kiều Hạnh cười một tiếng, tùy theo nâng lên tay tới ở chóp mũi phẩy phẩy. Trình Gia Hưng đi theo nắm khởi trước ngực vật liệu may mặc tử ngửi ngửi, hỏi nàng có phải hay không làm mùi rượu nhi huân trứ. Ta vừa rồi còn riêng trốn tránh không uống mấy khẩu. Hà Kiều Hạnh ngoắc ngoắc ngón tay, làm hắn dựa lại đây điểm, cũng ở Trình Gia Hưng đưa lỗ tai lại đây lúc sau nhỏ giọng nói. Không phải mùi rượu nhi, là toan, cũng không biết nhà ai giấm bát, nói còn chưa dứt lời nàng khiến cho. Người ấn trên giường, Trình Gia Hưng phúc thân áp thượng, một cúi đầu cấp đổ miệng. Động phòng hoa chút đâu vô nghĩa nhiều như vậy. Còn nói gì nói, làm liền xong việc. Từ đính hôn lúc sau, Trình Gia Hưng là ngày cũng mong đêm cũng mong, nhưng tính mong đến tức phụ nhi vào cửa. Nghẹn đến mau 20 mới khai trang người. Động phòng đêm nay liền không dừng lại náo loạn cái điên, sáng sớm hôm sau, Hà Kiều Hạnh nghe được ngoài phòng có người nói chuyện nàng tưởng phiên cái thân cảm giác một trận. Toan, vốn đang có điểm mơ hồ, cái này người thanh tĩnh, liền hôm qua nhi nàng gả chồng. Còn có mấy ngày chính là trung thu Tết đoàn viên, đến lúc này ban ngày ban mặt đều không nhiệt, đừng nói sáng sớm. Hai người bọn họ cái chăn mỏng ngủ. Chân phía dưới là Trình Gia Hưng áp trên người nàng chân cùng hoành nàng bên hông cánh tay, còn có cái đầu khẩn kề tại bên cạnh, một hôn một hấp phun ở má nàng bên cạnh. Tối hôm qua động phòng không nói, ngủ thành này tư thế thật khó quái trên người toan, nàng. Thoáng dương mắt hướng một cửa sổ kia phương nhìn lại, cửa sổ là nhốt lại, lại có chút hơi ánh sáng từ khe hở thấu tiến vào. Còn chưa tới ánh mặt trời đại lượng, nhưng lúc này cũng nên rời giường. Hà Kiều Hạnh duỗi tay đi đẩy, người cũng không có phản ứng. Làm nhi tử ngủ nướng không dậy nổi liền tính, tức phụ nhi tổng không thể cùng hắn ngủ đến thái dương phơi mông. Hà Kiều Hạnh duỗi tay đem Trình Gia Hưng đường ngang tới cánh tay lấy ra, đang muốn đứng dậy, lại bị mang về. Trình Gia Hưng tỉnh, là tỉnh, hắn hết mắt nhìn nhìn cửa sổ, lại bế lên Hà Kiều Hạnh cọ cọ, mang theo giày đặc buồn ngủ nói, ngủ tiếp một lát, ta tối hôm qua quá vất vả. Này một câu làm Hà Kiều Hạnh, trợn mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen thùi lùi xà nhà nhìn nửa ngày, nàng rốt cuộc không nhìn xuống, từ trong chăn nít thượng bên cạnh người bên hông mềm thịt. Trình Gia Hưng đem người ôm đến càng chết, làm đừng nháo. Ngươi mới đừng nháo, buông ra tay làm ta lên. Ta phải thượng ta nương trước mặt tránh cái biểu hiện. Hà Kiều Hạnh làm Trình Gia Hưng kéo lại ngủ một chất, lại trợn mắt thiên toàn lượng khai. Lúc này cả nhà đều ăn qua cơm sáng. Gia phú gia quý làm hoàng thị phái đi còn chén đũa. Mượn tới cái bàn băng ghế tối hôm qua khiến cho người nâng trở về, chén đũa số lượng nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không tẩy ra tới, bọn họ thần khởi lại bận việc một phen, vừa rồi xoát sạch sẽ trang thùng nâng đi đưa còn cấp thân thích. Trình lão cha đứng ở bờ ruộng thượng cùng lão đệ huynh nói chuyện, còn có cùng. Sư phó xin nghỉ trở về Trình gia vượng, hắn vừa rồi từ lão nương trong tay lấy quá lớn cây chổi, ở quét sân. Hoàng thị kêu nhi tử đoạt sống, liền đoan chén nước trạm dưới mái hiên uống vừa nhìn bầu trời khi, nói thầm nói, cũng đến lão tam rời giường thời điểm. Lưu thị mới vừa đi uy gà, xoay người nghe được lời này, tâm niệm vừa chuyển người liền vào nhà bếp, biên nấu nước biên nhiệt canh gà. Nàng mới vừa đem hỏa sinh thượng, liền nghe thấy Chu thị ở cùng bà nói chuyện, hỏi có phải hay không đem đồ ăn nhiệt lên. Ta nghĩ tối hôm qua đệ muội liền không ăn được, lại ngủ một đêm, nên rất đói bụng. Hoàng thị mới yếu điểm đầu, muốn cho nàng chọn nhiệt hai cái đồ ăn, con dâu cả Lưu thị liền từ nhà bếp nhô đầu ra, để mọi người nghỉ ngơi đi, ta thủy thiêu thượng, canh gà chín nhiệt đâu, cộng lại cấp lão tam bọn họ hạ hai đại chén thơm ngào ngạt canh gà mặt. Nàng nói xong lại trở về bề bếp biên, còn hừ thượng khúc nhi, nhìn đầy người tinh khí thần nhi cả người nét mặt. Tỏa sáng, rất giống chỉ đấu thắng gà. Làm bà xem đến thổn thức, quay đầu lại hướng Chu thị nói, muốn vội xong rồi liền về phòng nghỉ một lát đi, ngày hôm qua chiêu đãi như vậy nhiều khách, ngươi cũng mệt mỏi. Đuổi rồi nhị tức phụ lúc sau, hoàng thị tiếp theo cân nhắc Lưu Táo Hoa lại ở phát cái gì điên, nàng này hơn một tháng đều kỳ kỳ quái quái, đặc biệt cần nhất hai ngày, khác thường thật sự, càng khác thường còn ở phía sau. Không bao lâu, trong phòng kẻo kẹt một tiếng, hoàng thị bước qua. Ngạch cửa đi vào vừa thấy, đi lên a, ngươi tức phụ nhi đâu? Nàng còn ở nghỉ. Là ngươi tối hôm qua đem người mệt. Trình Gia Hưng đánh ngáp ra tới, biên đi ra ngoài biên nói, hạnh nhi ở chải đầu, ta múc nước cho nàng rửa cái mặt. Buổi sáng ăn gì a nương? Ngươi tẩu tử nhiệt canh gà nói phải cho hai ngươi nấu mì. Nghe được tẩu tử hắn liền nghĩ đến động phòng phía trước hạnh nhi nói, nghĩ thầm nên sẽ không lại là đại tẩu. Đến nhà bếp cửa vừa thấy, thật đúng là nàng. Lưu thị vừa thấy Trình Gia Hưng người đều cười khai, há mồm liền hỏi, đệ muội đâu? Nàng lên ta liền nấu mì sợi, thủy đều thiêu khai chỉ chờ hạ nồi. Tẩu tử ngươi này, này gì này? Đây đều là thiêu đệ nhị nồi thủy, vừa rồi kia nồi đã múc ra tới, ngươi lấy nước lạnh đoái đoái, xem không phỏng tay cấp đệ muội đoan đi làm nàng tẩy đem nước ấm mặt. Đi theo chính là trung thu, đại sáng sớm còn quái lạnh. Trình Gia Hưng thật sâu mà xem xét hắn đại tẩu liếc mắt một cái, đem rửa mặt thủy đói đầu trên đi rồi. Hắn bưng bồn từ lão nương bên cạnh đi ngang qua thời điểm còn dừng lại hỏi một câu, nàng chuyện gì vậy? Ta nào biết nàng chuyện gì vậy? Đều lúc này còn đại sáng sớm thiên quái lạnh, tám phần là điên rồi đi. Ngươi quản nàng nhiều như vậy, chạy nhanh đoan thủy đi vào. Cho ngươi tức phụ nhi thu thập hảo ra tới ăn cơm sáng. Trình Gia Hưng đoan rửa mặt thủy đi vào thời điểm, Hà Kiều Hạnh vừa rồi đem bím tóc biên hảo, nghĩ đã gả cho người, không hảo lại sơ cô nương đầu, nàng đem bím tóc ở sau đầu đoàn. Lên kết thành cái búi tóc, cố định hảo đối với bàn trang điểm chiếu chiếu. Đừng chiếu ngươi rất mỹ, tới rửa mặt đi. Hà Kiều Hạnh kéo ra ghế tiến ra đón, tiếp nhận Trình Gia Hưng bưng bồn cổ phóng tới bàn trang điểm thượng. Đem đắp một bên rửa mặt khăn bỏ vào trong bồn, vãn khởi hai bên tay áo, tìm tòi tay, vẫn là nước ấm. Đúng vậy, ta đi ra ngoài thời điểm tẩu tử cũng đã đem thủy thiêu hảo, đang ở cho ta hai nấu mì sợi. Hà Kiều Hạnh ninh quá thủy lau khô mặt nói, ta quả nhiên là cuối. Cùng lên, ngươi còn cùng ta nói nhà ngươi bình thường đều rất có thể ngủ, thật là ngoài miệng không câu lời nói thật. Trình Gia Hưng ở trong lòng rầm rì, ngoài miệng nói. Kia không phải xem ngươi quá vất vả, muốn cho ngươi hảo sinh nghỉ ngơi một chút. Hà Kiều Hạnh tẩy hảo giận hắn liếc mắt một cái, ta xem là chính ngươi tưởng hảo sinh nghỉ ngơi một chút. Hà Kiều Hạnh còn nghĩ có phải hay không cho hắn đổi bồn thủy tới, Trình Gia Hưng cũng không so đo, liền lau một phen, tẩy hảo đem thủy. Mang sang đi hắt ở mái hiên biên mương, mới vừa đem chậu rửa mặt xuyến hắn đại tẩu Lưu thì liền bưng hai chén mì sợi. Từ nhà bếp ra tới, vừa đi vừa kêu, để mùi ngươi thu thập hảo không có. Ra tới ăn mì. Hà Kiều Hạnh mới vừa đem bàn trang điểm thượng vết nước lau, thu thập một chút giường đệm, mang lên môn ra tới liền thấy tươi cười đầy mặt đại tẩu tử. Ta lấy ngày hôm qua hầm canh gà cho các ngươi làm canh gà mặt, ngươi nếm thử tư vị như thế nào? Nàng một bên nói một bên lôi kéo Hà Kiều Hạnh. Đến bàn vuông trước ngồi xuống. Ngồi xuống vừa thấy, trước mặt lại dùng tô bự trang canh gà mặt, mì sợi tuy không giống đời sau ăn như vậy tuyết trắng, trang bị vàng óng ánh canh gà cũng rất có bán tướng. Lưu thị nàng đại sáng sớm còn chạy tới nhà mình đất trồng rau bên trong khác đem hành, lấy về tới rửa sạch sẽ thiết đến vụn vặt, một nhúm hành thái chiếu vào phía trên, nhìn liền rất có muốn ăn. Hà Kiều Hạnh lấy chiếc đũa chọn chọn mì sợi, không hướng trong miệng đưa, nàng quay đầu đi tìm. Trình Gia Hưng, làm hắn tới ăn. Trình Gia Hưng xuyến sạch sẽ chậu lúc sau lại chặt sạch cái tay, ném thủy lại đây. Ngươi còn chờ ta làm gì? Sớm nhiệt ăn a. Hắn nói liền hướng trong miệng tắt một mồm to mì sợi. Xem hắn ăn lên, Hà Kiều Hạnh mới động chiếc đũa, ném một ngụm quay đầu hướng đại tẩu cười cười nói ăn rất ngon. Trình Gia Hưng cật cật đầu, là ăn ngon, canh gà ăn ngon. Hà Kiều Hạnh làm bộ không nghe được, hướng Lưu Thị nói, ngày hôm qua canh gà, hôm nay nước ấm cùng mì sợi, ta này. Quá phiền toái tẩu tử, thật là ngượng ngùng. Trình Gia Hưng nói chuyện không được đến chú ý, không cao hứng, hắn chập chập trong chén mì sợi hướng Lưu Thị nói, tẩu tử ta cũng cảm ơn ngươi. Ngươi thiêu nước ấm đặc biệt nhiệt, canh gà mặt cũng đặc biệt ăn ngon, nếu không ngươi bên cạnh nghỉ một lát đi. Ta có chuyện ăn xong lại nói. Vốn dĩ hai chén mặt là đặt ở bàn vuông hai bên, hắn đem chính mình kia chén mì hướng Hà Kiều Hạnh kia đầu đoan đi, lại dịch dịch tôn mông qua đi dựa cần nàng ngồi. Muốn cùng nàng thân mật tể một khối ăn. Lưu Thị hiến xong một đợt ân cần, là lui xuống. Trình Gia Phượng cùng lão nương Hoàng Thị bái khung cửa nhìn song song ngồi cùng nhau, ăn mì sợi hai cái. Cảm tình là hảo a, này chính kính nhi. Hôn sự là làm, lão tam ngươi còn phải đi tranh phí bà tử gia, muốn tạ bà mối. Đem bà mối cảm tạ, cũng mang ngươi tức phụ nhi đi ngươi đại bá bọn họ sân đi một chút. Hôm qua nhi ngăn đón không làm đại gia nháo hỉ phòng, ngươi dù sao cũng phải dẫn người đi nhận thức một chút. Trình Gia Hưng hỏi nàng muốn mang cái gì tạ mô lễ, ăn được chuẩn bị đi, Hà Kiều Hạnh ăn tương muốn tú khí chút, chờ nàng hô xong cuối cùng một ngụm ăn canh, đang muốn đem hai cái chén thu đi tẩy rửa sạch sẽ lại làm tẩu tử đuổi trước, Lưu Thị xem nàng một phóng chiếc đũa liền cầm chén, cười tủm tỉm nói, để mọi người ăn no liền ở trong viện lắc lắc, ta đem chén rửa sạch bồi ngươi nói chuyện tới. Tạ môi sự làm lão tam chính mình đi, phí bà tử gia cũng không cần, hai ngươi tối hôm qua mới. Vừa động phòng đi như vậy xa nhiều khiến người mệt mỏi đâu. Trước khi trong nhà tổng nói Lưu Thị người này thẳng thắn nói chuyện nghẹn người, thật đừng nói, nàng này sử dụng ở xuân xe thời điểm còn rất chiếm ưu thế, Chu Thị bên kia còn ở trải chăn, nàng đã vọt tới chính chủ trước mặt. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay Chu Thị tổng muốn vãn một bước. Xem Lưu Thị rửa chén đi nàng mới đi đến Hà Kiều Hạnh trước mặt. Đệ muội ngươi mới vừa cả lại đây có cái gì không hiểu được liền tới hỏi ta, ta là gia quý trong phòng. Hà Kiều Hạnh cũng trở về nàng gương mặt tươi cười, tiếng la nhị tẩu. Chu Thị liền nói, lão tam tổng nói thành thân liền phải thỉnh người tới khởi tân phòng, còn nói muốn khởi gạch xanh nhà ngói cho ngươi trụ, hắn liền mà đều mua, liền ở bên cạnh một chút. Chưa nói xong đâu Lưu Thị liền đem nàng lời nói chặt đứt, nàng từ nhà bếp chọ ra cái đầu, người lão tam mua mà, ngươi khiến cho chính hắn mang đệ muội đi xem, bá bá nói như vậy nhiều làm gì, ngươi muốn không có việc gì, liền đi cắt cỏ heo, heo cũng uy liền đi ngươi trong đất đi dạo bái. Ta cùng đệ muội tùy tiện nói, đảo thật đúng là rất tùy tiện. Lưu Thị trong miệng lầu bầu, trên tay động tác nhanh hơn. Ba lượng hạ đem chén rửa sạch để ráo thủy thu hồi tới, lại đem chiếc đũa cắm hồi ống rút đi. Lau một phen bề bếp, xoay người đem giả lau nhất chà xát, xong việc nhi. Đều vội xong nàng hai tay trong người trước trên tạp chề xoa xoa, lại cười tủm tỉm đi ra ngoài tìm Hà Kiều Hạnh nói chuyện đi. Hôm qua, nhi đồ ăn ứng phó đủ, ăn hai đốn kỳ thật còn có dư lại, hôm nay cơ bản không cần làm cái gì. Lưu Thị cân nhắc một cái mùa hè, có thể không nghĩ ra điểm xung xoe chiêu số. Liền nghe nàng nói, ngày thường mấy ngày không dính nước lụt liền thèm, thật cấp chỉnh một bàn thịt heo lại ăn không vô, ta xem bếp thượng thừa chính là thiêu thịt cùng thiêu thịt, chờ lát nữa hạ đất trồng rau đi chém hai viên rau xanh trở về thêm cái tố hảo, đừng nị ngươi. Hà Kiều Hạnh tổng cảm giác đại tẩu đối. Nàng thật tốt quá, so nhà mẹ đẻ song thân còn chu đáo, này sao hồi sự. Nàng trong lòng đánh chuyển, ngoài miệng chạy nhanh hồi nói chuyện đi, tràn đầy cảm động nói, mới vừa gả lại đây ta vốn dĩ có chút không yên ổn, còn sợ chính mình cùng nhà chồng người ở chung không tốt, xem hai cái tẩu tử đều tốt như vậy, ta liền an tâm. Từ vào cửa đến bây giờ còn không có một ngày, Hà Kiều Hạnh đích xác cảm giác được xuân phong quất vào mặt ấm áp, rời đi nhà mẹ đẻ ra tới sinh hoạt phiền muộn đều làm nó cấp thổi tan. Nàng một cảm động lên cũng nhiều lời vài câu, Hoàng Thị vừa rồi thấy con thứ ba ăn bài hảo trạm giao lộ nhìn, theo hắn đi phí bà tử gia, xoay người liền gặp được ba cái tức phụ nhi từng người cảm động. Hoàng Thị, này tam tức phụ là bạc thành tinh đi, bằng không sao còn có thể người gặp người thích đâu. Đặc biệt Lưu Thị Chu Thị không biết bao lâu không hảo hảo nói chuyện qua, lúc này nhìn thế nhưng còn chấp phá. Không giống ngày thường ngươi cho ta không tồn tại, ta xem ngươi không. Vừa mắt, trong lòng là có điểm buồn bực, cao hứng cũng là thật đánh thật. Hoàng thị liền thò lại gần, làm Hà Kiều Hạnh trước thích ứng nhìn xem, đi theo cũng cùng lão tam thương lượng xem khởi cái gì phòng ở, cái mấy gian, thương lượng ra căn nguyên lại đi tìm thợ mộc thợ ngọa tới, muốn dốc sức có thể tìm bổn gia thân thích, gần nhất dù sao muốn ra tiền thỉnh người, này tiền không bằng cho chính mình người tránh. Thứ hai Trình gia nam nhân đều còn thành thật cần mẫn, dùng yên tâm. Hà Kiều Hạnh nhẫn nại tính tình nghe Hoàng thị nói. Nghe xong gật gật đầu, ta quay đầu lại cùng cha Hưng ca thương lượng nhìn xem, lại nói tiếp hắn vừa rồi không phải cấp bà mối chuẩn bị tạ lễ đi, người đâu? Hắn lấy vải đỏ bao một chuỗi tiền, hướng bà mối cha đi. Chuyên môn làm mai mối bà cũng không hiếm lạ gặp vịt cá, cấp gì đều không bằng đưa tiền thật sự. Này phí bà tử cũng là thời phận tới, nàng nói thành ngươi cùng lão tam việc hôn nhân này, hai người trước kia thanh danh đều không tính thực hảo. Hiện giờ cảm tình hảo quá đến cũng hảo. Dựa gần mấy cái thôn đại nương thím xem ở, trong mắt đều cảm thấy phí bà tử có chút nhãn lực, này hai tháng tìm nàng làm mai càng ngày càng nhiều. Làm lương tâm sự liền có phúc báo, giống có chút lòng dạ hiểm độc bà mối, hại người rất nặng ai sẽ tìm nàng. Mấy người phụ nhân gia nói lời này, chạy ra đi điên chơi một vòng thiết ngu cũng đã trở lại, ôm Hoàng thị kêu nải, hỏi nàng có thể hay không muốn một phen đậu phộng. Vì làm hỷ sự trong nhà chuẩn bị rất nhiều ăn, Hoàng thị cũng sẽ không moi điểm này, liền về phòng khai cái rương cấp đại tôn tự lấy đậu phộng đi. Thiết ngưu còn tưởng đi theo mụ nội nói chạy, bị Lưu thị bắt được, nhìn xem đây là ai? Ngươi kêu người sao? Thiết ngưu theo hắn nương chỉ phương hướng quay đầu nhìn lại, xem một cái, hai mắt cũng chưa nhận ra. Ngươi ngày hôm qua không thấy được a? Nhìn đến gì? Ngươi thuốc đính hôn thời điểm ngươi chưa thấy qua. Ngươi ngẫm lại. 5 tuổi đại oa nhi vẻ mặt mờ mịt, không biết nên. Tưởng gì? Kia ngày hôm qua trong nhà không phải thêm cá nhân. Là ai? Út. Một lần nữa dưỡng hồi thịt oa nhi trước mắt sáng ngời, là tam thuốc tức phụ nhi. Ta thẩm thẩm. Nói oa nhi này trực tiếp hướng Hà Kiều Hạnh trên người một phát, ôm lấy, ngửa đầu nói, tam thẩm ta thật thích ngươi. Còn thích ngươi làm gì đó, so với ta nương làm ăn ngon nhiều. Lưu thị sau lại liền đánh thiết ngưu mông, đương nhiên không ra tay tàn nhẫn. Thiết ngưu giả khóc 2 tiếng, hỏi đương nương vì sao đánh hắn. Chưa từng nghe qua con không chê mẹ 6 cẩu không chê da bần. Thiết ngưu vừa nghe, càng ủy khuất, không ngại quá a, dù sao 6 không 6 ngươi là cha ta tức phụ nhi. Đến, hắn thốt ra lời này, mong trứng thượng lại ai một chút. Cùng ngươi nương giả ngu. Thiết ngư chạy đến bên cạnh trong một góc ngồi xổm, nhỏ giọng nói, nại nói, cha ta là khờ người, ngươi cũng bổn, ta làm hai ngươi sinh ra tới có thể không ngốc sao. Lưu thị dựng lên lỗ tai không nghe rõ hắn nói gì, ngươi lớn tiếng. Chút, ta không nói chuyện, nương không có việc gì ta đi ra ngoài. Trước 2 tháng tiểu tử thúi một bộ đáng thương dạng, gần nhất lại hoạt bát lên, liền từ ăn đánh hắn cũng không cùng trong thôn những cái đó hài tử chơi. Nếu không ở các vách sân liền cùng Trình Lai Tài kia phòng nháo ở một khối. Này không Lưu thị một cái không đem người giữ chặt, hắn lại chạy ra đi. Này cũng vô pháp, ai làm trong nhà chỉ hắn một cái oa, đại nhân đều có việc vội, ai cũng sẽ không riêng bồi hắn, cũng chính là. Làm xong trong tầm tay sống trong phòng ngoài phòng tìm một phòng, nếu không có người liền đi ra ngoài thét to 2 tiếng, xem tiểu tử thối ở đâu cái trong viện, đừng chạy đến bờ sông đi. Xem hắn lại ra bên ngoài chạy, Lưu thị chạy nhanh đuổi theo ra đi kêu gọi nói, người ăn cơm phía trước chính mình trở về a. Béo oa đều thường thôn đạo lại xoay đầu tới, nói biết. Làm nhi tử mới vừa đi bên phải đi ra ngoài, nàng nam nhân từ bên trái đã trở lại. Lưu thị nhớ tới hắn là sáng sớm đi ra cửa còn chén, sau đó liền chưa thấy qua, hỏi cái này sao thời gian dài đi đâu vậy? Ta cùng gia quý cầm chén đũa nâng đi còn cấp đại bá gia, lại ở bên kia hàng huyên trong chốc lát, còn đi tranh trong đất, ngươi đâu? Ngươi trậm trong viện làm gì? Lưu thị nói không gì, làm hắn nếu không mệt liền đi chọn 2 gánh thủy tới, 2 ngày này tiêu hao nhiều, lưu nước đều thấy đấy. Trình gia phú không nói 2 lời lại ra cửa, hắn tới lui lui chạy vài tranh, đem trong nhà thạch lưu rót đến 1/2 mảng. Còn tưởng... Nghĩ khẩu khí lại chọn 2 thùng trở về, Chu thị đem người kêu trụ làm đại ca không vội sống, dư lại chờ gia quý trở về làm hắn đi chọn. Hoàng thị tắt đệ chén nước cho hắn, làm đại nhi tử bưng uống mấy khẩu, xem dâu cả không ở trước mặt, nàng vẫy tay làm nhi tử lại đây, đến bên cạnh tới. Nương có gì sự? Ta không gì sự, có việc chính là ngươi tức phụ nhi. Trình gia phú trong lòng lột bột một chút, thủy cũng uống không được, hỏi, Lưu thị lại sao? Nàng từ hôm qua nhi liền hận không thể dính. Ở lão tam tức phụ trên người, nàng muốn làm gì? Ở đánh gì trải chăng đâu? Trình gia phú còn tưởng rằng Lưu thị nàng thấy tam đệ mùi hám mộng nói phát tài, nghe đương đương nói như vậy hắn ngược lại thở vào nhẹ nhõm. Lần trước ta cùng Lưu thị nói, làm nàng đừng giống như trước như vậy, chờ người vào cửa phải hảo hảo ở chung, tẩu tử liền có cái tẩu tử dạng, có lẽ là tỉnh lại đi, này không phải khá tốt. Muốn nói là khá tốt, chính là có điểm dọa người. Ngẫm lại nàng ban đầu là cái gì diễn xuất. Trong giây lát có đại tổ dạng đối người ôm như thân thiết lên, liền chẳng sợ biết nàng đại khá là nghĩ phía sau mua bán ở lấy lòng Hà thị. Thật đêm này mỗi tiếng nói cử động xem ở trong mắt cũng cảm giác có điểm mau mau. Đặc biệt Lưu thị người này đi, nàng diễn trò cũng không làm nguyên bộ. Tỷ như Chu thị trong lòng có bàn tính nhỏ việc này rất nhiều người biết, nhưng nàng sẽ làm mặt mũi, ở ai trước mặt đều không lộ tẩy. Lưu thị hiện thực nhiều, nàng cảm thấy lão tam tức phụ là nàng thần tài. Liền hận không thể đem người cung lên sớm muộn gì ba nén hương. Đến nỗi nói xoay người đối người khác kia vẫn là bộ dáng cũ. Hoàng thị nghĩ hôm qua nhi gia phú uống rượu ăn đến cao hứng, hôm nay cái đại sáng sớm lại ra cửa, không duyên thấy hắn tức phụ nhi ở Hà thị trước mặt bộ dáng. Không phát hiện kia làm nghe người ta nói chỉ sợ là thể hội không đến, hoàng thị làm chính hắn xem đi, nhìn nhất định minh bạch. Liền giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, trình gia phú minh bạch, lại muốn nói từ. Phân gia sau bọn họ có đoạn thời gian không ngồi vây quanh cùng nhau, này bữa cơm là thật khó đến. Mà người đến đông đủ chỉnh liền có vẻ cái bàn tiểu, mắt nhìn ngồi không quá khai, Lưu thị cấp thiết ngưu gấp đồ ăn làm hắn đến bên cạnh đi ăn, nàng tắt đem trình gia phú bên cạnh vị trí nhường cho lão tứ, chính mình hướng Hà Kiều Hạnh bên cạnh bỏ thêm cái ghế. Ngồi qua đi liền cấp Hà Kiều Hạnh đem hôm qua nhi thái sát giới thiệu một lần. Nói cho nàng nào nói đồ ăn thiêu đến hảo, làm ăn nhiều một chút. Buổi sáng liền nói muốn chém hai viên rau xanh xào một mâm tố. Nàng là xào, xào ra tới thẳng rầm rầm bãi ở Hà Kiều Hạnh trước mặt. Này bữa cơm ăn xong tới, trình gia phú liên tiếp quay đầu xem hắn tức phụ nhi. Chờ mọi người ăn được lục tục hạ bàn, trình lão cha đem tứ nhi tử gia phượng hô lên đi, đánh giá là xem mặt khác ba cái đều đã lập gia đình. Mặt sau tính toán đem tâm tư phóng trên người hắn. Trình gia phú khó được không đi tìm sống làm, tưởng chờ Lưu thị rỗi rảnh cùng nàng nói hai câu, lại thấy nhà mình cái này một hai phải đem tam đệ mùi ấn ở bên cạnh bàn ngồi, nàng cướp đi thu thập chén đũa, biên thu thập còn biên sai sử nhị đệ mùi. Hà Kiều Hạnh nào ngồi được? Liền nói, tẩu tử ta cũng tới hỗ trợ, bếp thượng sống ta thường làm, đều còn thuận tay. Lưu thị ngẫm lại, kia tam đệ mùi ngươi liền phụ trách thiêu nước ấm hảo, hai ngày này ăn chua nhiều, lấy nước lạnh đều tẩy không sạch sẽ chén. Từ đại sáng sớm đến lúc này Hà Kiều Hạnh liền làm một sự kiện, giúp đỡ thiêu cái thủy, sau đó nàng đã bị thỉnh ra nhà bếp, Lưu Táo Hoa nói ăn no đi ra ngoài đi một chút khá tốt, nếu không về phòng đi nghỉ cái buổi cũng đúng. Hà Kiều Hạnh liền rất mê mang, ở nhà mẹ đẻ lúc ấy nhà bếp chính là nàng quản. Tẩu tử không mang thai thời điểm phụ trách quét tước nhà ở hầu hạ đất trồng rau, uy gà uy heo hơn phân nửa là nương. Trừ cái này ra tỉ như từng người xiêm y muốn chính mình đi tẩy, phá có thể chính mình bổ liền chính mình bổ, làm củ cải chua hồng đậu hũ này đó là Hà Kiều. Hạnh tới an bài mang theo đại gia làm một trận, thiếu xài thiếu thủy cũng muốn nàng đi tiếp đón A Cha hoặc là đại ca. Hà Kiều Hạnh rất nhiều thời điểm sẽ không tiếp đón bọn họ. Nghĩ nhà mình Nam Đinh liền ba, xuống đất cũng vất vả, tả hữu nàng kính nhi đại liền vụng trộm nhiều làm một ít. Người này đi, không quá lớn giả tâm là thật sự, cần phải làm nàng thành thành thật thật đương con cá mặn, lại không chịu ngồi yên. Mắt thấy đại tổ nhị tẩu ngồi xổm rửa chén đi, nàng ở dưới mái hiên cân nhắc. Nửa ngày, Trình Gia Hưng vừa rồi vào tranh buồn trong, ra tới thấy nhà mình tức phụ nhi, kêu nàng một tiếng, ta xem ngươi trạm đã nửa ngày, suy nghĩ gì? Liền ở cửa nhà cũng không dám nói lời nói, Hà Kiều Hạnh lôi kéo Trình Gia Hưng đi ra ngoài. Tết Trung Thu trước Thái Dương cũng không trước người, như vậy vơi có thể đem người một thân lười kính nhi câu ra tới, Trình Gia Hưng treo ở mặt sau đi vừa hỏi, làm gì đi à? Hà Kiều Hạnh kéo hắn đi ra ngoài một đoạn, mới dừng lại tới, nói, ngươi tổ tử cùng ngươi nói kém quá nhiều. Ta xem nàng cũng là bệnh cũng không nhẹ, ngẫm lại nên là ở lấy lòng ngươi đi, vi hậu mặt buôn bán kia ra. Ta đây tổng không thể gì cũng không làm a. Khác không nói, ta còn là rất thích nấu cơm. Trình Gia Hưng nửa ôm nàng vai, cười nói, này không phải làm rượu mừng thu xếp thái sát còn không có ăn xong. Ăn xong rồi lúc sau liền phải từng người khai hỏa, đến lúc đó tẩu tử nàng muốn cướp nấu cơm ta còn không đồng ý, nàng có ta tức phụ nhi làm tốt. Lắm ăn sao? Đến nỗi nói khác sự, ngươi liền từ nàng đi, hạnh nhi ngươi muốn thiện lương một ít, nhiều thông cảm nhân gia. Hà Kiều Hạnh lấy khuỷu tay nhẹ dỗi hắn, ta tưởng giúp đỡ chia sẻ một chút ngược lại không thiện lương. Đây là cái gì ngụy biện? Trình Gia Hưng cho nàng xoa xoa cánh tay, đổi vị ngẫm lại, nếu là ngươi đi xum xoe nhân gia không tiếp thu, ngươi hoảng không hoảng hốt a? Nghe tới cũng không sai, nhưng chính là cảm giác quái quái. Không nói cái này, hôm nay cái nhị tẩu cùng nương đều nhắc tới ngươi xem trọng địa phương đi theo liền chuẩn bị thỉnh người xây nhà. Nói tới đây Trình Gia Hưng liền mang nàng đi nhìn, tuyển địa phương ly lão phòng rất gần, cũng là nghĩ về sau phương tiện chiếu ứng cha mẹ, sợ trụ xa có chuyện này kêu đều nghe không thấy thanh nhi. Kia địa phương ở dựa cần một cái sườn núi nhỏ cái bóng mặt, phía trước cách đó không xa có phiến ruộng cạn, lại đi phía trước chính là Trình Gia ruộng nước, mà bên cạnh là rừng trúc. Nghe bọn hắn nói say, nhà tốt nhất có thể dựa núi gần sông, này mặt sau lùn là lùn điểm kia cũng là sơn. Phía trước còn có ruộng nước, bên cạnh rừng trúc có thể che âm, mùa hè sẽ không thực nhiệt, mùa đông cũng không đến mức âm lạnh, liền xem hạnh nhi ngươi nhìn trung không trúng. Hà Kiều Hạnh tả hữu xem qua, lại đứng ở kia chỗ hướng phương xa nhìn ra xa một chút, tầm nhìn không tồi, có thể nhìn ra được đi. Nàng cật cật đầu, ta coi cũng có thể, chúng ta bạc hẳn là thực đủ, không bằng đem bên cạnh này phiến tiểu. Rừng trúc trước mặt mặt ruộng cạn cùng nhau mua tới. Rừng trúc ta là sợ ta không mua về sau cho người ta mua đi đem nó chém, đến nỗi kia ruộng cạn, mua tới nấu ăn mà nếu muốn ăn gì đi hai bước là có thể hái về, rời nhà cần muốn chăm sóc cũng thực phương tiện. Vậy mua tới, vừa lúc nơi này là người nhà họ Chu, ta cùng Tiểu Thuận Nhi lên tiếng kêu gọi, làm hắn nải đi trước ta nói. Trình Gia Hưng hỏi nàng phòng ở muốn gì bồ dáng. Hà Kiều Hạnh nói nàng muốn cái tam hợp viện, mặt sau một loạt. Chính là nhà chính cùng phòng ngủ, tả hữu tương đối một bên làm nhà bếp cùng nhà ăn, một bên làm nhà kho, đều phải cái đến khoan rộng mở xưởng. Đem nhà xí dịch đến phòng sau đi sao? Muốn đi ngoài đi cửa sao? Cũng chỉ có thể như vậy, tổng không thể dựa gần nhà kho hoặc là nhà bếp. Viện bá ta làm cho bọn họ dùng phiến đá xanh phô ra tới, chẳng sợ làm ướt trên chân không dính bùn. Hà Kiều Hạnh đi theo gật đầu nói cái này hảo. Thạch nghiền thạch ma lưu nước to chặt quần áo đại đối oa này đó. Cũng là muốn, này phòng ở muốn chút thời gian mới có thể cái đứng lên đi. Trình Gia Hưng nói hắn đuổi Minh đi tìm thợ mộc thợ đá thợ ngỏa, thương lượng nhìn xem muốn nhiều ít sự sức lực, trước đem người tìm hảo, quay đầu lại xem cái ngày lạnh liền làm lên. Mùa đông vô luận như thế nào muốn chọn đi vào, thức ăn mua bán nhất kiếm tiền chính là tháng chạp cùng tháng giêng, kia số tiền tổng không hảo ném. Đúng vậy. Cả nhà trên dưới đều tránh điểm tiền mới hảo vui mừng quá cái năm. Hai người bọn, họ đem xây nhà sự mở ra thương lượng một chút, nói được không sai biệt lắm mới song song trở về đi. Lúc này đại ca đã tóm được cơ hội đem đại tẩu kéo vào bọn họ trong phòng đi, Trình Gia Phú cẩn thận giữ cửa xoan thượng, xoay người đang muốn mở miệng, lưu táo hoa trước phun tào, ban ngày ban mặt làm tặc đâu. Ngươi xoan gì môn a? Ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Có chuyện ngươi liền nói a, đừng chậm trễ ta vội xong còn tưởng cùng đệ mùi lao. Lao gì a? Trình Gia Phú lời nói mới ra. Khẩu, Lưu Táo Hoa nhìn hắn, sao chúng ta nhặn nói vài câu còn muốn cùng ngươi hối cái báo? Trình Gia Phú ngươi quản được cũng quá rộng. Không phải, ta chính là tưởng nhắc nhở ngươi, đệ mùi mới vừa vào cửa, ngươi đừng lại thẳng tắp chạy tới cùng người thương lượng phát tài sự. Lưu Táo Hoa cật cật đầu, ta đã biết. Ngươi là sợ ta còn, không có đem người nịnh bợ hảo liền vội vàng chuỗi tay muốn đem sự tình làm tạp đúng, không? Đều nói ta lúc này nghĩ đến thấu. Ta, phạm như vậy sai. cái gì kiếm tiền a phát tài a, ta hôm nay có đề qua một hồi. Nàng nói như vậy, Trình gia phú thoáng an tâm. Lưu Táo Hoa liền chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, lại làm hắn kéo trở về. Ngươi còn có gì sự? Ta chính là tưởng nói tức phụ nhi ngươi cũng đừng quá cái kia gì, ngươi như vậy, người trong nhà người đều nhìn ra ngươi tưởng nịnh bợ tam đệ muội. Ngươi có phải hay không ngốc? Ta đều nịnh bợ nàng, chẳng lẽ còn muốn nàng nhìn không ra ta ở nịnh bợ nàng? Ta đối nàng cùng đối. Người khác giống nhau sao có thể thể hiện ra nàng địa vị cùng phân lượng tới đâu? Ngươi đối thần tài cùng ôn thần có thể là một cái thái độ a? Lưu Táo Hoa mục đích đích xác đạt tới, sao nói đi? Vào cửa hai ngày, Hà Kiều Hạnh minh bạch tiếp thu đến nàng kỳ hảo tín hiệu, cũng cho đáp lại. Nàng cùng làm tẩu tử đã vô thù oán, kia liền hảo hảo ở chung bái. Lại muốn nói Hà Kiều Hạnh không phải thập phần nhiệt tình người, trừ bỏ đối riêng mấy người ở ngoài, cùng những người khác lui tới nàng đều có vẻ bị động. Từ trước chính là, rất nhiều thời điểm muốn đường tỉ muội hoặc là tẩu tử tới ước, lại cùng đi làm cái gì, không ai ước nàng nếu không tìm điểm sự làm, hoặc là làm cà lâm đậu đậu mấy phòng cháu trai. Nhị tẩu Chu thị gia mặt muốn mỏng một ít, cũng cùng làm đệ muội kỳ hảo, nhưng nàng làm không ra quá chuyện khác người. Đầu giống Lưu Táo Hoa, trắng ra biểu hiện ra đối bạc yêu thích coi trọng cùng với đối thần tài, tôn trọng. Khi đều là nàng thần tài, còn có thể làm xuyến nồi rửa chén. Đảo cái bô loại này lời nói, cần thiết không thể a. Lưu Táo Hoa vì nàng đại phòng tương lai kiên cường khiêng lên gánh nặng, nàng mỗi ngày buổi chiều vội xong sớm ngủ, ngủ đủ mới có thể tinh thần phấn chấn thượng chiến trường. Từ Hà Kiều Hạnh vào cửa Lưu Thị mỗi ngày đều là cái thứ nhất rời giường, cấp nam nhân cùng nhi tự nấu cơm đồng thời không quên cho nàng thần tài thiêu nước ấm. Hà Kiều Hạnh nói cho nàng nói chính mình rất thích nấu cơm, Lưu Táo Hoa ngẫm lại, nếu không thích cũng không thể. Làm được như vậy hảo. Nàng nghe lọt được, cũng không đi đoạt lấy nấu cơm sống, liền nhìn người đem đồ ăn xào ra tới chuẩn bị ăn cơm nàng liền đi xuyến nồi. Người ăn được cầm chén thu được nhà bếp nàng đã đói thượng nước ấm chuẩn bị rửa chén, làm người ăn no đi ra ngoài lưu cái công tiêu tiêu thực, đến nỗi nói bát cơm, dù sao đều là tẩy, nàng liền cùng nhau giặt sạch, chống đại tổ loại người này, Hà Kiều Hạnh nghe qua, trực diện là đầu một hồi, vừa mới bắt đầu có điểm chống đỡ không được quá. Hai ngày cũng thói quen, nàng cũng có chính mình một bộ hồi quỷ phương pháp, chống hiện tại khoai tây nhiều. Nàng cầm tiểu loan đao oạch lưu chuyển xuống dưới, lại tước cái xiên trên một chuỗi, lót khai, quá dầu chiên ra tới chính là gió xoáy khoai tháp, rắc lên vài dạng phấn, hướng thiết ngư trong tay một tắc, béo oa vẻ mặt âu. Nhìn mới ra nồi ánh vàng rực rỡ khoai tháp, hắn đều luyến tiếc hà khẩu, lại sợ một bàn tay lấy không xong đổi hai tay nhéo, ngưỡng mặt hướng Hà Kiều Hạnh nói, thẩm, thẩm ngươi là bầu trời tiên nữ đi. Hà Kiều Hạnh làm hắn đậu đến bật cười. Cười đủ rồi hỏi hắn một cái có đủ hay không? Thiết ngư cũng không lòng tham, gật đầu nói đủ rồi, lại cùng hắn thẩm thẩm nói tạ liền phải ra bên ngoài chạy. Sớm còn không có cạm què hắn muốn bắt đi cấp tiểu đồng bọn nhìn nhìn, làm cho bọn họ hảo sinh hâm mộ hâm mộ. Thiết ngư cầm khoai tháp từ bên cạnh sân đi ngang qua, hướng Trình lão cha hắn đại ca Trình Lai Tài cha đi, bên kia oa tự nhóm thấy trong tay hắn kia một. Trường xuyến mắt đều thẳng, nước miếng tí tách hỏi cái này là gì a? Nhìn liền rất ăn ngon, thiết ngư ngươi cho ta nếm một ngụm. Thiết ngư là không lòng tham, nghĩ muốn cái gì đều sẽ trực tiếp cùng ngươi thương lượng, không trộm lấy, nhưng ngươi một khi cho hắn, đó chính là hắn hắn liền moi. Là của ta, thẩm thẩm cho ta. Ta lấy lại đây cho các ngươi nhìn xem, đều xem qua ta liền phải ăn. Hắn làm trò đại gia mặt răng rắc cặm xuống đi, biên cặm biên nói cái này lại giòn lại. Hương đặc biệt ăn ngon. Trình Lai Tài gia đại tôn tử còn hảo, có hai cái tiểu nhân, mới 2-3 tuổi đâu, oa một tiếng liền khóc. Làm đại nhân nghe thấy có oa oa ở khóc chạy nhanh từ trong phòng ra tới, không phải cho các ngươi hảo hảo chơi không được đánh nhau, khóc gì a? Sao đây là? Cái này không riêng gì khóc cái kia. Khi cha lớn lớn bé bé 7-8 cái oa tất cả, đều quay đầu dùng khát vọng ánh mắt nhìn nhà mình đại nhân, cũng duỗi tay chỉ hướng thiết ngư. Thiết ngư làm cho bọn họ làm sợ. Cách nhi một tiếng, hắn thấy tình thế không đối đang muốn trốn chạy, đã bị người bắt được, nhưng gia chỉ vào hắn khoai thác cùng gia trưởng nói muốn. Ra tới chính là Trình Lai Tài gia nhị tức phụ Chu thị, nàng đi lên trước tới cẩn thận xem xét. lại hỏi Thiết Ngưu lấy chính là gì. Thẩm thẩm không cùng ta nói, khiến cho ta cầm ăn. Cha Hưng tức phụ nhi cho ngươi. Này dùng gì làm? Không quan tâm nàng như thế nào hỏi, Thiết Ngưu liền lắc đầu, nói không biết. Không biện pháp chưa thì chỉ phải giải. Tạp Dề mang theo trong nhà oa hướng Trình Lai Hỷ ra đi. Thiết Ngưu cũng theo chân bọn họ đi cùng một chỗ, vừa đi còn một bên ăn, trở về hắn khoai tháp đã gặm một nửa. Hà Kiều Hạnh đương nhiên sẽ không chỉ tạp một chuỗi, lúc này Trình Gia Hưng ở cùng Trình Gia Phượng nói phòng ở sự, Hà Kiều Hạnh không đi phiền hắn, trong nhà cũng chỉ đến đại tẩu ở, đại tẩu vốn chỉ ở phòng sau làm việc, vội xong một cái đoạn nàng ra tới uống miếng nước, tưởng nghỉ một lát, liền thấy Hà Kiều Hạnh cầm ở trong tay, ánh vàng rực rỡ gió xoáy khoai tháp. Nàng chạy nhanh tiến lên đi, hỏi cái này là gì? Khoai tây tạc ra tới đồ vật, là muốn xuất ra đi bán sao? Hà Kiều Hạnh lắc đầu, ta làm tới cấp Thiết Ngưu tống cổ thời gian ăn, cái này muốn xuất ra đi là có thể bán, nhưng làm lên tốn công, lợi nhuận cũng không lớn, hành nội nhìn một cái lập tức là có thể học được, không phải có thể tránh đồng tiền lớn đồ vật. Hà Kiều Hạnh nói thuận tay lấy một viên rửa sạch sẽ khoai tây, làm cho nàng nhìn, Lưu thị chẳng. Sợ không có đương đầu bếp thiên phú, nhìn cũng cảm thấy không khó, thật muốn làm chỉ cần luyện tập nắm giữ hảo kỹ thuật sát rau, sát thật là môn hảo học tay nghề. Hà Kiều Hạnh đem cấp tạc ra tới khoai tháp điều cái mùi vị, lạnh một chút đưa cho Lưu Thị, làm nàng nếm thử. Lưu Táo Hoa hưởng qua nói, tư vị là hảo, liền thật đáng tiếc, chính mình ăn cũng hảo, liền khoai tây một viên, hao chút chư mà thôi. Mới vừa ta tạc ra một chuỗi đưa cho Thiết Ngưu hắn cao hứng hỏng rồi. Lưu Thị nói hắn, chính là tham ăn. Hà Kiều Hạnh cười nói, hắn như vậy đại cái nào không thèm. Chúng ta không phải cũng là như vậy lại đây. Hai người ở nhà bếp nói chuyện, đương sự Thiết Ngưu liền từ nhà bếp ngoại thăm dò vào được, nương. Thẩm thẩm, đang ở nói chuyện hai người đồng thời quay đầu, hỏi hắn gì sự. Thiết Ngưu chỉ bên ngoài, nói Chu Nhị Thẩm tới. Lưu Thị đi lên đầu, Hà Kiều Hạnh quay đầu lại nhìn thoáng qua lòng bếp hỏa là tắt, mới đi theo đi ra ngoài vừa hỏi, mới biết được Thiết. Ngưu cầm khoai tháp đem nhân gia tiểu hài tử thèm khóc. Mỗi người đều đang xem Thiết Ngưu hắn vẻ mặt vô tội. Chu Nhị Tẩu hỏi, chút, nói người một nhà thiếu một văn. Chu Nhị Tẩu không nghĩ mua a, trong nhà này những oa một người tới một chuỗi, thêm nửa điểm đều có thể mua cân thịt. Nhưng nhà nàng hài tử thèm lên không chịu đi, liền mắt trong mong nhìn. Chu Nhị Tẩu không biện pháp, chỉ phải nói, ta cũng không mang tiền, tối nay cho ngươi đưa tới, như vậy biết không? Hà Kiều Hạnh lại đi tạp mấy sâu ra tới, Chu Nhị Tẩu lúc này mới đem nhà nàng tham ăn oa cấp mang đi, đi thời điểm còn đau lòng đâu. Xem bọn họ đi xa, Hà Kiều Hạnh hỏi nàng đại tẩu, chúng ta một viên khoai tây liền thu hai văn thích hợp sao? Không phải nhà mình thân thích. Đệ muội ngươi nhà mẹ đẻ mấy phòng người có phải, hay không ngươi tới ta đi quan hệ khá tốt, không gặp được quá vô lại đi. Nếu là dính điểm thân là có thể ăn không trả tiền không trả tiền, kia về sau tới thân thích liền nhiều, ta sợ không đủ ngươi mệt. Hà Kiều Hạnh nhớ kỹ lời này, nói cho chính mình đến nhanh lên thích ứng nhà chồng bên này có điểm thân huynh đệ. Minh tính sổ ý tứ, cùng nàng nhà mẹ đẻ sinh thái phân biệt. Nàng đang suy nghĩ chuyện gì? Lưu Thị nhéo Thiết Ngưu trên mặt vì đô đô thịt, ai cũng chưa nghĩ quá, trong chốc lát lại có vài cái đại nương tẩu tử mang oa lại đây, nói là tới mua ăn. Tạc khoai tháp a, ngẫu nhiên làm một lần còn hành, muốn vẫn luôn làm tay toan, Hà Kiều Hạnh không phải thực nguyện ý đem nó phát triển trở thành trường kỳ mua bán xong này mấy cái đại nương tẩu tử lúc sau, nàng nhớ tới đại tẩu lấy lòng mục đích của chính mình, đem người kéo đến bên cạnh tới nói. Tẩu tử ngươi đãi ta hảo, ta cũng cùng ngươi nói thật, ta đâu không nghĩ tránh tạc khoai tháp này tiền, nếu không ngươi luyện luyện. Lưu Thị hỏi nàng cái này có thể có lợi nhuận. Hà Kiều Hạnh nghĩ cái này, ở đời sau Mỹ thực hoa hòe loè loẹt niên đại đều có thể bán, hiện tại tự nhiên cũng có thể bán. Đạo lý đơn giản, liền chẳng sợ biết đây là khoai tây chuyển ra tới, không vài người sẽ vì nhà mình tham ăn oa nhi riêng đi luyện một tay, tạc cái. Khoai tháp còn phải khởi một nồi chu, người bình thường xem minh bạch cũng làm không được chuyện này, thật muốn ăn liền hoa hai ba văn. Mà này mua bán cũng không cần bối đi ra ngoài làm, chỉ cần làm người biết Trình gia có thể làm, hắn thèm ăn liền tới đây, ngươi thuận tiện bán cái này tránh cùng que cây cũng vô pháp so, còn là có thể kiếm tiền. Hà Kiều Hạnh ngại này lợi nhuận mỏng, nàng đánh giá đại tẩu vẫn là nhìn trúng, tụ xa có thể thành thác hợp lại có thể thành cừu sao. Chờ Trình gia, Hưng cùng huynh đệ nói xong sự trở về liền phát hiện đại tẩu ở luyện đao công, nhà mình tức phụ nhi liền ở bên cạnh giáo nàng, nói cho nàng có thể xoay chuyển dạy mỏng đều biện pháp. Trình gia Hưng nhìn trong chốc lát, sau đó đem người kéo đến một bên. Ngươi dạy nàng gì đâu? Hôm nay cấp thiết ngưu làm ăn, hắn lấy ra đi kêu người trong thôn thấy được, đều nói muốn mua. Kia đồ vật lợi nhuận là có, lại cùng thịt ti này đó hoàn toàn vô pháp so sánh với, ta không muốn làm, lại sợ mặt sau mỗi. Ngày có người tới tìm, liền nói dạy cho đại tẩu, làm nàng tùy tiện bán. Trước kia nghe ngươi nói đại tẩu không phải thực hảo, ta coi còn thành, cũng muốn thử xem nàng ăn không ăn đến khổ. Tránh điểm tiền lúc sau người lại sẽ biến thành gì dạng. Hà Kiều Hạnh đem trước sau vừa nói, Trình Gia Hưng liền minh bạch, cái này tạc khoai thác toàn bằng kỹ thuật sát sao, thật là cái khiến người mệt mỏi sống. Hắn cật cật đầu nói, tẩu tử phải làm liền cho nàng làm đi, ngươi đừng ngây ngốc. Đem độc môn tay nghề cũng giáo nàng liền thành. Hà Kiều Hạnh dán hắn bên tai nói, đều nói là độc môn tay nghề, kia có thể tùy tiện truyền nhân. Ngươi yên tâm đi, ta biết đúng mực. Lưu thị thật đúng là đem hiếu kính thần tài cấp quán triệt rốt cuộc, nên làm sự nàng một chút không rơi xuống, làm xong tiếp tục chuyển khoai tây, ngay từ đầu thất bại suất đặc biệt cao, nàng cũng nghĩ thoáng, chuyển xấu quay đầu lại sửa đao cắt thành ti lạc thành bánh, nhà mình một đốn liền ăn đinh điểm không lãng. Phí. Cùng ngày nàng liền đứt quản luyện nửa ngày, ngày hôm sau Trình Gia Hưng dẫn theo sự cùng thịt mang Hà Kiều Hạnh hồi môn đi, nàng còn ở luyện. Trình Gia Phú làm xong sống qua đi xem nàng, Lưu Thị liền hắc hắc cười, nói ngươi xem đi. Giống Chu Thị như vậy không thành tâm xác định vững chắc không thành, muốn giống nàng như vậy thành thật kiên định kính thần tài từ khe hở ngón tay lậu điểm ra tới đều có thể căng ngươi chết bầm. Hà Gia người tính nhật tử, sáng sớm liền chuẩn bị. Thường, ước chừng nửa buổi sáng nữ nhi con sẽ tiến sân tới, Trình Gia Hưng đem dẫn theo đồ vật đưa cho cha vợ. Hà Kiều Hạnh còn ở tiếp đón cha mẹ, ở trong sân điên chơi tiểu oa nhi liền thành chuỗi chạy tới kêu cô. Vợ chồng son đã bị phân đến hai đầu, Trình Gia Hưng bồi cha vợ cùng đại ca bao gồm cậu em vợ nói chuyện đi. Hà Kiều Hạnh đùa, với chất nhi chất nữ khiến cho đại bá nương các nàng kêu lên một bên. Hạnh tử ngươi gả qua đi như thế nào? Cha mẹ chồng là gì thái độ? Hai cái tẩu, tử có thể ở chung không? Ta không yên tâm còn hỏi thăm một chút, đều nói ngươi nhị tẩu Chu Thị gặp người gặp mặt ba phần cười, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào nàng không cho người năng kham. Ngươi đại tẩu liền cập không thượng, nhãn lực kính nhi cùng đầu dư đều kém chút. Lưu Thị loại người này cũng hảo ở chung ở nàng đem tâm tư bãi trên mặt, không cần ngươi đi cân nhắc, chính là một câu nói không hảo có thể kêu ngươi xuống đài không được. Cùng Chu Thị chính là như thế nào liêu. Đều thành, ngươi đừng nghe hai câu lời hay đem tâm đào chính là. Lời nói là tiểu thẩm nói, đường thì cật cật đầu, nàng nắm chặt nữ nhi tay nói, ngươi gả đi ra ngoài trước kia mỗi ngày ở chung chính là nhà mình tỉ muội, không đấu tâm nhãn, đến nhà chồng liền phải trường điểm tâm. Hương Đào cùng nàng tiểu muội tử Đỗ Quyên Nhi đều ở một bên nghe đến đây cấm cái miệng, hành tử gả chồng trước các ngươi liền nói. Hôm nay hội môn vẫn là những lời này, ta đều nghe nị, chúng ta nghe hạnh tử. Nói nàng ở Trình gia sự bái. Cũng là không yên tâm nháo, gặp mặt liền tưởng lại nhảy vài câu, Hương Đào vừa nhắc nhở đại gia mới dừng lại tới, nhìn về phía Hà Kiều Hạnh. Hà Kiều Hạnh ngượng ngùng, làm ta nói, ta một chút thật không biết nên nói gì. Khi Trình gia Hưng đối đãi ngươi vẫn là giống nhau hảo sao? Hắn biến không thay đổi. Biến là không thay đổi. Hạnh tử ngươi lời nói chưa nói toàn nha, hắn biến là không thay đổi, sau đó đâu? Hà Kiều Hạnh đem đầu gác ở đường thị trên vai, nhỏ giọng nói, sau đó ta xem thường hắn. Trước khi chúng ta nghe thấy gà trống đánh minh đều phải chuẩn bị rời giường, chải đầu rửa mặt thượng bếp nhóm lửa nấu cơm, hắn đâu có thể ngủ đến ánh mặt trời đại lượng, đến thái dương ra tới mới đủ, ngủ liền ngủ còn kéo ta cùng nhau, đường các ngươi không biết. Ta động phòng đêm đó liền nghĩ ngày hôm sau muốn sớm một chút lên, đường mới vừa vào cửa liền cấp đắp lên mũ lười con dấu, kết quả chờ ta rời giường thu thập hảo đi ra ngoài, cả nhà cơm đều ăn. được, đương cha bao gồm đại ca nhị ca toàn ra cửa. Hắn tẩu tử thiêu nước ấm hầm canh chờ chúng ta lên, ta kia mặt thiếu chút nữa không quải trụ. Sự tình đảo không phải như vậy buồn cười, kết hợp nàng cái kia ngữ khí cùng biểu tình liền khôi hài thật sự, đường thì còn an ủi nàng, nói, an tâm đi, thông gia kia đầu có thể không biết con của hắn, còn có thể lại ngươi. Chiếu ngươi này cách nói chưa thì có thể à, này không đều phân gia, còn giúp ngươi nấu nước hầm canh. Hà Kiều Hạnh lắc đầu, đếm. Trên đầu ngón tay nói, không riêng gì nấu nước hầm canh, nàng còn giúp ta xoát nồi rửa chén, đảo cái bô đều phải kêu một tiếng, kêu ta từ trong phòng nói ra nàng cùng nhau thu thập, nhưng người này nàng không phải nhị tẩu. Không phải ngươi nhị tẩu, kia còn có thể là đại tẩu không thành. Hà Kiều Hạnh tràn đầy vô tội triều cười ra tới đại bá nương nhìn lại, nói không sai a, là đại tẩu tử. Nàng nương cùng với bá nương thiến đường tỉ muội nhóm. Ngươi nói lưu thì nàng còn cho ngươi nấu nước, nấu cơm xoát nồi rửa chén đảo cái vô sao, là lưu thị, lưu táo hoa. Hà Kiều Hạnh liền đem trước sau sự nói, nàng nương một trận hoảng hốt, cuối cùng nói câu, xem thường nàng. Ta còn nói chưa thị muốn minh bạch chút, làm nửa ngày này lưu thị khai khởi khiếu tới cũng không kém a. Lường trước nàng là phân gia lúc sau suy nghĩ cẩn thận, biết lại đi đắc tội huynh đệ không đường ra. Thay đổi các biện pháp sửa nịnh bờ các ngươi. Lại muốn nói nịnh bờ việc này, chẳng sợ gọi người khác xem ra. Thấp nhất đẳng, lại nói tiếp chính là chó săn, nhưng nàng thế ngươi làm thật sự, ngươi trong lòng tổng hội nhớ nàng hai phân hảo, thực sự có cái gì chỗ tốt không sao cả cho ai thời điểm, tự nhiên mà vậy liền rơi xuống nàng trên đầu. Loại sự tình này lại nói tiếp đơn giản, phải làm đến nhà mình mặc, rất khó. Đa số người thà rằng mệt áo trong cũng muốn tránh mặt mũi, đói luống cuốn hắn về nhà uống hai khẩu bạch thủy ra cửa, còn cùng người thổi phòng nói ăn thịt. Liền không biết người này có. Lát lời nói, ngươi cùng nương thượng bếp, cho ta đánh trợ thủ đi. Ngươi gả cho, tiếp theo năm đông mai cũng muốn gả chồng, đi theo chính là Hương Đào, về sau viện này chỉ sợ muốn quạnh quẻ chút. Hà Kiều Hạnh đi theo tiếng nhà bếp đi, nói, chúng ta gả đi ra ngoài không phải còn sẽ có huynh đệ tức phụ vào cửa. Hàng năm còn có chất nhi chất nữ sinh ra, làm sao quạnh quẻ. Kia vẫn là luyến tiếc. Khoảng cách như vậy gần, ta bớt thời giờ liền trở về xem ngài. Đường thị đang muốn múc nước vo. Gạo, nghe được lời này hoành nàng liếc mắt một cái, không phùng năm không phùng tiết đừng trở về chạy, sợ chiêu nhàn thoại. Thật muốn người trong nhà ngươi đi bờ sông cùng lão cha tự nói một tiếng, ta này đầu làm ngươi huynh đệ hoặc là cha ngươi cho ngươi đưa cá đi, kia không phải thấy thượng. Hà Kiều Hạnh cật cật đầu nói, ta làm ăn ngon cũng làm gia hưng ca cấp cha mẹ đưa tới. Trứng bắt thảo hồng đậu hũ phao măng này đó ngươi đều giáo hội nương, còn đưa gì? Về sau muốn ăn khẩu gì ta mang? Ngươi tẩu tử làm. Hà Kiều Hạnh này đầu chính là tán gẫu. Đến nỗi Trình Gia Hưng bọn họ nói gì đó, buổi chiều trở về đi thời điểm Hà Kiều Hạnh có hỏi, hắn nói không gì, chính là khởi phòng ở Linh Tinh. Hà Kiều Hạnh lường trước trừ bỏ khởi phòng ở còn có cha vợ gõ con rể phân đoạn, bằng không không cần phải bỏ qua một bên nàng đơn độc nói chuyện, bất quá Trình Gia Hưng không đề, nàng liền không truy vấn. Mấy ngày nay ta liền đi mua đất sửa khế, ngày tốt ở trắc, cũng tìm được hỗ trợ người. Nói khởi công là có thể khởi công. Mặt sau này trần sợ là muốn dùng nhiều thời gian ở phòng ở thượng, ngói này đó tính hảo số lượng đều đến chính mình đi nhìn lại mua. Ngươi ban ngày tìm không ra ta đừng hoảng hốt, phải có gì sự cùng nương nói, ta buổi tối tổng hội về nhà tới. Trong thôn có chút đường hẹp, không hảo song hành, Hà Kiều Hạnh nàng đi phía trước, Trình Gia Hưng đi rồi đầu, nhìn nàng. Nói tới đây Hà Kiều Hạnh dừng lại xoay người hỏi, ta đây có thể giúp gì? Giúp ngươi nam nhân. Chiếu cố hảo chính ngươi, kia bọn họ thế chúng ta làm việc, ta quản cơm sao? Cái này Trình Gia Hưng cũng hỏi thăm, quản mặc kệ đều có, ta nghĩ vẫn là tỉnh điểm sự, cho bọn hắn như vậy nhiều người nấu cơm không mệt hư ta tức phụ nhi. Ta mặc kệ cơm, bổ điểm tiền phải. Các ngươi đều đoạt ta sống, ta thật không biết có khả năng gì. Nghỉ ngơi bái, này trận liền dưỡng dưỡng tinh khí thần, năm trước tổng muốn vội lập tức. Hà Kiều Hạnh trong lòng hiểu rõ, ăn Tết ý nghĩa chính là bất đồng. Không quan tâm là cái gì của cải, tổng hội tượng cắt khối thịt mua cân đường xưng điểm đậu phộng hạt chưa, không riêng gì người nhà ngồi vây quanh đón giao thừa khi muốn ăn, từ mùng 1 đến 15 tới cái oa oa chẳng sợ không sợ cái tiền đồng, cũng muốn cấp hai khối đường. Ai người nói chúng ta đến lúc đó còn làm ma cây nóng sao? Ăn Tết có phải hay không nên làm cơm rang đường loại này? Trình Gia Hưng có ăn qua đậu phộng đường cùng hạt mè đường, thật chưa từng nghe qua cơm rang đường, đó là vật mua trở về, ta làm một lần, nói trời cao ngươi không rõ, nếm thử liền biết là cái gì mùi vị. Thật muốn làm cái này ta cánh tay toan hai ta còn có thể thay đổi, này so thiêu đồ ăn hảo học. Tâm động là thật sự, Trình Gia Hưng không gật đầu. Nói vẫn là chờ gạch xanh nhà ngói khang trang cái hảo, chọn qua đi lúc sau lại làm. Hiện tại hai cái bề bếp cung các ngươi đều miễn cưỡng, tẩu tử lại muốn cố định chiếm một khổng tạc cái kia khoai tây, lại nói, ta đều có thể học được đồ vật người khác, không cũng có thể học trộm. Này nếu là một cái truyền một cái, mua bán vô pháp làm, lại nhắc tới án nghị không, Hà Kiều Hạnh ngẫm lại, đến, nàng quay đầu lại đi Tiểu Vân lĩnh trích điểm nắm phơi ra tới, lại dọn dẹp hai dạng ăn với cơm đồ ăn. Trong khoảng thời gian này cấp Trình Gia Hưng, đem thức ăn làm tốt an tâm chờ phòng ở cái thành, mua bán liền chuyển nhà lại nói. Thật không có chuyện gì còn có đại tẩu bồi giải buồn đâu, xem đại tẩu chuyển khoai tây cũng rất có ý tứ. Chờ Hà Kiều Hạnh bọn họ, trở lại nhà họ Trình, liền nghe nói đại tẩu làm xong sống chặt sạch một thùng dọn tiếng nàng kia phòng hừ hừ, bận việc, đã nửa ngày. Hà Kiều Hạnh tống cổ Trình Gia Hưng cùng huynh để nói chuyện đi, nàng đi gõ gõ môn, xem đại tẩu xoay chuyển như thế nào. Đại tẩu vẫy tay đem người kéo vào phòng đi, đương nàng mặt xoay một cái, tốc độ là có điểm chậm, thoạt nhìn so ngày hôm qua giống dạng nhiều. Tẩu tử ngươi luyện nửa luyện, tốt nhất có thể càng mỏng chút, cái này xoay chuyển mỏng mới có thể kéo đến trường, kéo đến càng dài có vẻ càng nhiều. Còn có xiên tre, cũng muốn trước tiên chuẩn bị chút. Đừng chờ đến phải dùng lại tước, lo liệu không hết quá nhiều việc. Hà Kiều Hạnh cùng nàng nói hai câu liền phải đi ra ngoài, Lưu Thị lại đem trên tay động tác ngừng, hỏi nàng hồi môn lần này thuận lợi không? Hồi tranh nhà mẹ đẻ có thể có gì sự? Ta liền tới nhìn xem ngươi này đầu tiến triển, xem qua ta trước đi ra ngoài, ngươi tiếp theo chuyển. Lưu Táo Hoa là tiếp theo chuyển đi xuống. Cũng bởi vì cái này xin ý, nàng đại phòng ăn vài thiên khoai tây, ở Thiết Ngưu cảm thấy chính mình liền phải biến thành một viên khoai tây thời điểm, hắn nương vui rạo rực tuyên bố kỹ thuật luyện được không sai biệt lắm, ít nhất chuyển xong có thể loát ra một trường xuyến tạc ra tới nhìn giống mô giống dạng, từ hôm nay khởi, Lưu Thị mua bán nhỏ làm đi lên. Này tạc khoai tháp đi, Hoàng Thị tận mắt nhìn thấy nàng tam tức phụ đã làm, cũng thí ăn, tay nghề nhìn đơn giản, nàng thượng thủ liền biết không hảo. Học, xem lão đại tức phụ nịnh bợ thổi phòng lão tam tức phụ thật đúng là, cho nàng chỉ con đường, chẳng sợ không phải phất nhanh chi môn, cũng là cái không sợ vất vả chậm rãi là có thể tích cóp khởi tiền tới mua bán. Hoàng thị lén cùng Trình Lai Hỷ phun tào quá, nói không nghĩ tới tam tức phụ còn ăn này bộ. Trình Lai Hỷ cân nhắc, trở về một câu, nàng nếu không ăn này bộ còn có thể cùng ngươi nhi tử hảo. Cũng là Nga. Lão tam kia miệng liền cùng bên ngoài bà mối trường như, hóng khởi người tới. Một bộ, Hà gia khuê nữ giống như còn rất thích hắn như vậy. Hắn cho ý của ngươi là dâu cả là cùng con thứ ba học. Nàng còn có này đầu óc. Trình Lai Hỷ ngẫm lại, nàng đảo chưa chắc là với ai học, không chuẩn chính là tưởng phát tài tâm quá thành. Vì kiếm tiền Lưu Táo Hoa là Ngộ Sơn mở đường Ngộ Thủy bắt cầu, liền nói chuyển khoai tây chiêu thức ấy. Nàng có thể ở ngắn ngủn mấy ngày nội luyện ra, còn không có đem mặt khác sống ném xuống, chỉ sợ cũng là hà khổ công. Như vậy cảm khái còn. Không riêng gì bà, kia đầu Chu Thị cũng ngốc đến lợi hại, nàng sao cũng chưa nghĩ đến Hà Kiều Hạnh đơn giản như vậy, khiến cho Lưu Táo Hoa hống đi, vốn tưởng rằng đại tẩu, như vậy trắng ra xông lên đi xum xoe nhân gia bảo đảm chướng mắt đâu. Chó xoáy khoai tháp thật giống một trận gió xoáy. Trước tiên ở Đại Trung Thụ thôn dạo qua một vòng, lại thổi đi phụ cận. Mua bán khai trương lúc sau, mỗi ngày luôn có một ít cùng gia nải, hoặc là cha mẹ thảo thượng tiền đồng đại thật xa chạy tới nhãi con. Mười mấy tuổi có, ba năm tuổi cũng có. Bọn họ thảo hai ba văn không dễ dàng, tới mua còn sẽ làm ngươi làm đại, mua được rất nhiều luyến tiếc cắn, cầm vừa đi vừa cùng người khoe khoang, muốn khoe khoang một hồi lâu mới có thể uy tín trong miệng. Tiểu hài tử hằng ngày chính là điên chơi, vì một ngụm ăn hắn không sợ vất vả, có thể chạy ra đi một hai dặm mà, bởi vì gió xoáy khoai thác, Trình gia sân náo nhiệt lên. Này mua bán là có người tới liền làm, dù sao khi đoạn khi tục, có khi nửa ngày không. Cái khách cũng có bỗng nhiên tới một đám lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, Hà Kiều Hạnh không giúp nàng chuyển khoai tây tạt khoai tây, nàng muốn không có việc gì liền ở trong sân cùng lại đây tiểu hài tử trò chuyện, đám người cầm khoai tháp đi rồi, liền xem đại tổ vui rạo rực điểm kia một tiểu đem mới mẻ tới tay đồng tiền. Bán đến nhiều nhất một ngày nàng tránh hơn trăm nhiều văn, bình thường cũng có 3-5-10 văn, này cùng trước mấy tháng Trình Gia Hưng đưa tới so sánh với lạ. Mưa bụi, Hà Kiều Hạnh nhìn không gì cảm giác, đối Lưu Thị tới nói, nàng trước nay không tránh đến quá nhiều như vậy tiền. Này sống Hà Kiều Hạnh nói vất vả, Lưu Thị không cảm thấy khổ, vừa không ra cửa cũng không chi quán, có người tới liền bán, không ai tới liền làm việc nhà sống, còn không nhẹ nhàng. Mỗi ngày buổi tối, Lưu Thị đều phải làm Trình Gia Phú cho nàng xoa bóp bên phải cánh tay, niết thoải mái nàng đem ban ngày tránh đồng tiền đảo trên giường. Điểm một lần còn chưa đủ, lại điểm một lần, hưởng thụ đến mùa hè lúc ấy Trình Gia Hưng mỗi ngày đếm tiền vui sướng lúc sau, hai vợ chồng đem tiền xuyến hảo thu hồi tới. Đều có nửa lượng, liền như vậy bán một tháng cũng có hai lượng nhiều ngươi ngẫm lại, cầm đi có thể mua hơn 100 cân thịt heo. Lưu Thị cảm khái một phen, lại nói, ta hiện tại tin cha mẹ trước trận nói, mua bán không phải ai đều có thể làm. Ngươi xem ta cái này một tháng tánh nhị 3 lượng, lão tam đi ra ngoài một ngày liền so với ta nhiều, hắn là có thể tìm được bán ăn ngon địa phương. Trình Gia Phú gật đầu, nói không riêng tam đệ, tứ đệ cũng muốn so với bọn hắn thông minh chút, không nói cái này, ngươi đồ vật có đủ hay không dùng, không đủ ta cho ngươi thu chút. Nghe thấy thu cái này từ Lưu Thị liền một run run, đầu phòng giáo huấn ngươi không nhớ kỹ, ta này tùy duyên mua bán còn thu chị thu. Một ngày cũng bán không bao nhiêu, thật không đủ sữa ngươi lại đi mua một chọn, bán xong lại mua, đừng phóng hỏng rồi. Dù sao ngươi muốn, thiếu trước tiên cùng ta nói tiếng. Lưu Thị thuận miệng đáp ứng xuống dưới, trong lòng cân nhắc mặt khác sự đi. Nàng nghĩ chính mình tránh tiền, có phải hay không nên hiếu kính một chút thần tài. Không cho hiếu kính sợ thần tài ngại nàng keo kiệt, về sau liền không chiếu ứng nàng, cần phải nàng lấy tiền đi cắt thịt lại luyến tiếc. Một cân thịt muốn tạc thật nhiều xuyến mới có thể đổi đến trở về, thiêu ra tới mỗi người phân 2 khẩu liền không có. Kia làm sao? Lưu Thị ngẫm lại phân gia thời. Điểm nàng phân gà, kia gà nàng dưỡng đến hảo, mỗi ngày đều tại hạ trứng. Điểm này trứng muốn xuất ra đi bán tránh không được cái gì, nhưng thật ra có thể cắt vài bữa cấp thần tài nấu 2 cái. Như vậy tưởng tượng, nàng lại cao hứng lên. Sáng sớm hôm sau nấu nước thời điểm liền cấp nấu 2 trứng gà, xem Hà Kiều Hạnh ra tới liền đưa cho nàng. Hà Kiều Hạnh mơ màng hồ đồ làm nàng tắt một tay trứng, trứng ở trong tay còn nóng hầm hập. Tẩu tử làm gì cho ta cái này? Ta mấy ngày nay tránh tiền tưởng. Cảm ơn ngươi, cũng không biết sao tạ, ngươi cùng lão tam không phải vội vàng xây nhà. Khi nhiều mệt đâu, ăn trứng bổ bổ. Trước kia liền nói Trình Gia Hưng cùng nhị lão là cùng nhau ăn. Chẳng sợ Hà Kiều Hạnh vào cửa lúc sau cũng không tách ra. Bất quá bởi vì Trình Gia Hưng ái kéo tức phụ nhi ngủ nướng, mẹ chồng nàng dâu 2 cái thương lượng qua đi, buổi sáng này đốn Hoàng Thị tới làm, sau 2 đốn mới tự Hà Kiều Hạnh phụ trách. Nông gia cơm sáng phần lớn cũng đơn giản, không phải cháo, chính là bánh, hoặc là cháo xứng bánh. Hoàng Thị đem cháo rau nấu hảo mới đi gõ Trình Gia Hưng kia phòng môn. Hà Kiều Hạnh nghe được động tĩnh đem người lộng lên, 2 người bọn họ thu thập hảo ra, tới làm bà đã đem cháo thêm hảo mang lên bàn, vừa định tiếp đón 2 người ngồi xuống ăn cơm, liền thấy châu cả nhi tắt quá khứ trứng. Hoàng Thị không dễ dàng a, nàng chịu đựng không mắng Lưu Táo Hoa, này tức phụ nhi tuyệt, hiếu kính nàng là đóng đế dạy nhi, xoay người cấp lão tam tức phụ đưa trứng gà. Hoàng Thị lại nói cho chính mình không hiếm lạ nàng một quả trứng. Lão tam cách thiên liền cắt thịt trở về, nước luộc nhi nhiều đâu. Lão đại tức phụ ngươi còn chạy nơi này làm gì? Sớm còn không có người tới mua ngươi đồ vật, làm việc đi a. Nương đừng thúc giục, ta đây liền đi. Nàng nói đối Hà Kiều Hạnh cười nở hoa, để mọi ngươi ăn được liền cầm chén thu vào nhà bếp, lấy bọt nước thượng, ta quay đầu lại tẩy, ta trước vội đi. Lưu Táo Hoa hừ điều đi ra ngoài cùng dẫn theo cơm heo chu. Thị đâm vừa vặn. Chu thị hô thanh đại tẩu, Đại tẩu cần nhất vô cùng cao hứng kiếm tiền không nghĩ chính lên ôm thần, vòng khai nàng đi rồi. Bên ngoài Chu thị ở uy heo, trong phòng Hà Kiều Hạnh nhìn Lưu thị đưa cho nàng trứng gà, nàng phân một viên cấp Trình Gia Hưng, tính toán đem một khác viên đưa cho công công, vừa rồi ngồi xuống Trình lão cha lên tiếng, làm nàng chính mình ăn. Đẩy này hai hạ Trình Gia Hưng đã đem hắn kia quả trứng lột hảo bỏ vào Hà Kiều Hạnh trong chén, chính mình lấy. Quá tức phụ nhi trong tay kia viên, lột ra tới đưa cho lão nương. Nương gia nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tử thúi. Sao? Phân cho nương không phân cho cha, ngài không cao hứng. Ta đây nấu đi. Nấu gì nấu? Ăn ngươi cơm. Hoàng thị nhưng thật ra cao hứng, nói, về sau Lưu thị muốn lại nấu trứng gà tắt tới hai ngươi liền chính mình ăn, phân ta làm gì? Lão tam ngươi mỗi ngày vì xây nhà chạy tới chạy lui cũng vất vả, muốn hảo sinh bổ, đừng mà suy sụp. Ta chờ lát nữa đi mua mấy tiết heo. Đại cốt tới nấu cái canh đi. Canh có nước luộc nấu đồ ăn cũng ăn ngon. Mua cái kia là có lời, chính là khó thu thập, vài cái là có thể thanh đao chém độn. Hà Kiều Hạnh đem trứng gà chọc ở chiếc đũa tim thượng cầm ăn đâu, nghe được lời này cười, Trình Gia Hưng xem nặng như vậy cười, bỗng nhiên nhớ tới Triệu gia kia khối cho nặng một trượng chấn vỡ đá dày bản, hắn cháu thiếu chút nữa không đút xuống đi, ta tức phụ nhi khai đại cốt không cần đao chùm gì. Nặng một. Tay lấy một đầu, răng rắc liền khai. Cái này răng rắc quá hình tượng đến nhị lão sôi nổi cảm giác đùi cốt tê rần. Trình Lai Hỷ làm bộ không nghe thấy, buồn đầu uống cháo. Hoàng thị nhìn hướng nàng cười đến vẻ mặt thẹn thùng tam nhi tức phụ. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói cái gì. Không biết nói cái gì Hoàng thị, cũng hồi nàng vẻ mặt xấu hổ thả không mất lệ phép cười, quay đầu hỏi nhi tử, ngươi phòng cơ đánh lên tới không có. Ngói gì thời điểm có thể kéo trở về, thợ mộc thợ đá thợ ngõa đều là sao nói, phòng ở bao lâu cái hảo, đều an bài thường, nương ngươi đừng vội, ta như vậy khí phái phòng ở làm một hai ngày có thể thức dậy tốt, lại mau cũng đến gần tháng đi, kia không được 10 tháng chăng mới có thể chọn tân phòng, không sai việc lắm đi, ta kế hoạch cũng là 10 tháng chọn qua đi nghỉ mấy ngày liền chuẩn bị buôn bán. Lúc này Hà Kiều Hạnh đem trứng gà ăn xong rồi, uống một ngụm cháo nói, chờ nhà mới cái lên cha mẹ cùng chúng ta chọn qua. Đi sao? Hoàng thị nhìn về phía đương gia, Trình lão cha lắc đầu, nói hắn tại đây đầu trụ thói quen. Chúng ta đây đem nhà ở dự bị thượng, chỉ thời điểm nghỉ tới trụ đều có địa phương. Hà Kiều Hạnh nói như vậy, Hoàng thị mới cật đầu, nói không kém tiền liền nhiều cái mấy gian, hiện tại không gì, về sau tổng hội thêm người. Bởi vì nói đến nhà mới, này đốn cơm sáng ăn đến có điểm lâu, Hà Kiều Hạnh thả chén liền phải lấy tiền đi mua đại xương cốt, chuẩn bị sớm đem canh hầm thượng. Nói đến cũng khéo, nàng đi ra ngoài thời điểm Chu thị vừa lúc bưng một chậu dơ xiêm y, hỏi Hà Kiều Hạnh có hay không muốn tẩy, có thể giúp nàng. Hà Kiều Hạnh nói thanh tạ nói không có, nàng gả lại đây lúc sau hướng trong phòng thả cái dơ y cái sọt. Kết quả đợi không được nàng chính mình ước người một đạo hạ bờ sông đi, bà liền đem trừ bỏ bên người kia mấy thứ, ở ngoài mặt khác tất cả đều cùng nhau chặt sạch, đến nỗi bên người kia hai dạng nàng ở phòng sau liền xoa, không lấy ra đi. Hai người, vẫn là một đạo ra cửa, đi một đoạn lúc sau Hà Kiều Hạnh hướng đồ tể gia đi, Chu thì tắt hạ bờ sông. Nàng còn riêng vòng vài bước từ nhà mẹ đẻ quá, hỏi tẩu tử cùng đi chặt đồ sao. Nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử nhưng thật ra không đi, nàng mẹ ruột đi. Hai người riêng tìm cái thiên một ít địa phương ngồi xổm, biên chặt đồ biên nói chuyện. Ta sớm hai ngày liền muốn hỏi ngươi kia đại tẩu như thế nào làm khởi mua bán. Nàng làm cái kia không phải chính mình nghĩ ra được đi. Là Trình Gia Hưng tức phụ, nhi giáo, Chu thị gật đầu. Ta đây liền càng không rõ, ngươi nhà chồng sẽ phân chính là Lưu thị nháo. Nàng cùng Trình lão tam đều kết hạ sóng núi, cô dâu mới vào cửa còn cùng nàng hảo. Trình lão tam không thu thập người. Chu thị quay đầu nhìn, không người khác, mới cùng mẹ ruột nói, tam huynh đệ rất đau hắn tức phụ nhi, đau tiếng trong xương cốt, hà thị gả lại đây ai không được chạm vào không được, nàng làm cơm có người xem hỏa, ăn xong một buông tay có người thu thập. Lường. Trước lão tam hắn cùng ta bà thương lượng quá. Ngươi xem ta đệ muội đã tới bờ sông sao? Nàng kia vài món xiêm y cũng là ta bà tẩy. này hoàng thị thật đem tâm thiên đến nách, nàng sao có thể như vậy? Cũng chỉ giúp tam phòng không giúp các ngươi. Cái này thật vô pháp, chúng ta nói là phân gia, cha mẹ chồng cùng lão tam cùng nhau ăn, cách một ngày cắt hồi thịt, tiền là lão tam mở ra. Hắn hiếu kính nhiều, nương nguyện ý giúp hắn, ai quản được. Đề tài mắt thấy xả xa, Chu thị nạn nương nhớ. Tới chính mình vốn dĩ muốn nói mua bán, lại vòng trở về, hỏi cái kia mua bán là như thế nào rơi xuống Lưu thị trên đầu. Kia có lợi nhuận. Muốn không lợi nhuận nàng bận việc cái gì? Nương ngươi hỏi ta mua bán như thế nào lạc nàng trên đầu, nàng đem Hà thị nịnh bờ đến hảo. Ta không rõ, ngươi đứa nhỏ này nhãn lực kính nhi nhất quán không tồi, tại đây sự thượng còn có thể thua nàng. Nhắc tới này ra Chu thị rất khó chịu, nói nàng cái kia, người bình thường học không tới, thật học không tới, quá, không biết xấu hổ. Nàng đem chính mình cầm bán thân cấp Hà thị người hầu sử. Cái gì sống đều giúp đỡ làm, nàng liền cái vô đều có thể cướp soát, ta học không tới. Liền không biết nàng sao khai được cái kia khẩu, ta lời nói đến bên miệng đều nói không nên lời, ngẫm lại thôi bỏ đi, dù sao ta yên phận lão tam tổng hội dìu dắt gia quý, bọn họ thân huynh đệ đâu. Lưu thị bán cái này kiếm được cũng không phải nhiều như vậy, ta nhìn, nàng trừ phi sinh ý đặc biệt hảo, bình thường một ngày liền mười mấy, 20 xuyến. Này số báo qua đi, đương nương tính toán, tam văn tiền một chuỗi, mười mấy xuyến không lâu 3 năm 10 văn, 2 cân thịt. Ngươi này khuê nữ sao hồi sự? Phân gia thời điểm ngươi cũng không cầm tiền mặt, này ngươi còn chướng mắt. Nàng lưu táo hoa đều có thể hống tới cái kiếm tiền pháp, ngươi so nàng kém. Ngươi không thể so nàng kém a. Cũng đừng nói về sau Trình Gia Hưng sẽ chịu chắc ngươi nam nhân. Về sau sự ai đều nói không chừng, trước mắt có cái này phương pháp, ngươi học a. Còn có người ngại tiền nhiều thiêu tay. Nhìn nàng coi thường người dùng nàng coi thường biện pháp lừa đến người khác chịu chắc, Chu thị trong lòng rất khó chịu, tâm nói chờ đến mùa đông liền có kiếm tiền phương pháp kia, cũng là đang an ủi chính mình. Nàng không phải không nghỉ học, là kéo không dưới mặt cùng lưu táo hoa học. Còn nữa nói nàng là làm tẩu tử, hảo hảo cùng đệ muội ở chung không phải đủ rồi. Không đến đem chính mình bãi như vậy thấp, kia về sau có thấy hay không bên ngoài người, gọi, người nhìn nàng nào có mặt mũi, nào còn có tẩu tử dạng đâu. Người trong nhà người đều có chính mình sự, không ai để ý Chu thị rối rắm, một hai phải lời nói Trình gia quý cảm thấy được một chút, ước chừng là từ tam đệ muội vào cửa sau, hắn tức phụ nhi ban đêm thường ngủ không được, có khi hắn làm nước tiểu cấp nghẹn tỉnh xuống giường đi đi ngoài còn cảm giác bên cạnh người. Ở xoay người, ban ngày có rất nhiều sự vội, buổi tối lại ngủ không tốt, Chu thị liền thành trong nhà khí sắc kém cỏi nhất. Cái kia, Trình gia quý hỏi nàng làm sao vậy, nàng lắc đầu nói không có, hỏi có phải hay không chỗ nào không thoải mái đi trấn trên nhìn một cái sao. Nàng không chịu đi, tức phụ nhi không chịu nói chuyện nhiều, Trình gia quý liền trừ cái nàng người không ở thời điểm tìm tới lão nương. Hoàng thị người ở trong viện. Nghe canh xương hầm mùi hương nhi ở hồi ức Hà Kiều Hạnh, tay không khai đại cốt tư thế oai hùng, hồi ức đến lần thứ 3 khi, con thứ 2 đi đến nàng bên cạnh tới. Nương, Hoàng thị, theo xem qua đi, thấy hắn giống như ở phạm sầu, hỏi, ra gì sự? Ngài ở nhà thời điểm nhiều, có biết hay không ta tức phụ nhi là sao? Gần đây Hoàng thị đem càng nhiều lực chú ý đặt ở gạch xanh nhà ngói khang trang. Lão tam tức phụ cùng sửa lại đức hạnh dâu cả Lưu thị trên người, thật không quá chú ý Chu thị, nghe Trình gia quý hỏi nàng còn cẩn thận hồi tưởng, người không phải rất bình thường. Nên nấu cơm nên uy heo, lão nhị ngươi vì sao hỏi như vậy? Trình gia quý liền nói cho. Hắn nương nói Chu thị gần nhất tổng ngủ không tốt, ăn uống cũng so khoảng thời gian trước tiểu, mặt nhìn màu vàng đất, ta chính là nghĩ không ra vì sao. Muốn nói cần nhất đại sự chính là đệ muội vào cửa, ta tức phụ nhi cùng đệ muội chỗ đến không hảo sao? Con thứ hai hỏi, Hoàng thị cũng hồi tưởng một chút, nàng hai vừa nói lời nói liền cười tủm tỉm, cái này kêu không tốt. Đó là lại cùng đại tẩu nổi lên cọ sát. Ta không phải nàng con chung trong bụng, cũng sẽ không cả ngày vây. Quanh nàng đảo quanh, ngươi hỏi ta không biết. Gia quý ngươi nếu là không yên tâm khiến cho nàng chính mình nói. Thực sự có gì sự cũng nên nói ra hai vợ chồng thương lượng giải quyết, ta không muốn nghe các ngươi này đó, ta đi nhà mới bên kia nhìn xem. Hoàng thị nói đi đến nhà bếp cửa hướng bên trong hô một tiếng, nói cho Hà Kiều Hạnh nàng đi ra ngoài trong chốc lát, nghe Hà Kiều Hạnh ứng, nàng liền đi rồi người. Hà Kiều Hạnh hừ lằng điều thủ nàng kia nồi ống cốt canh, đem canh hầm đến. Không sai biệt lắm, nàng xoa mặt bánh nướng áp chảo, thiết bánh ti, xem canh giờ không sai biệt lắm liền dùng hầm ra tới nước canh làm hấp bánh. Thịnh ra bốn người phân tới trong nồi còn thừa một chút, Hà Kiều Hạnh lại cầm cái tiểu một chút chén, đem dư lại rang ra tới đưa cho Thiết Ngưu. Lưu Thị thấy mắng một tiếng, đi theo liền phải ăn cơm còn đoan ngươi tam thẩm chén, ta bị đói ngươi. Thiết Ngưu phụng chén làm bộ không nghe thấy hắn nương nói, quay đầu ở tìm địa phương, chuẩn bị ngồi xuống từ từ ăn. Hà Kiều Hạnh nhìn hắn trong chốc lát, cùng đại tẩu nói, Thiết Ngưu như vậy ngoan tẩu tử ngươi mắng hắn làm gì? Ta đây ăn trước, bếp thượng còn có canh xương hầm ngươi nếu muốn uống đi múc một chén. Lưu Thị còn khách sáo, ngượng ngùng nói, ngươi cấp lão tam hầm canh, cho ta ăn kêu gì lời nói. Chính là trơn bóng canh xương hầm, không gì hiếm lạ, tẩu tử ngươi tưởng uống liền múc đi, không yêu uống liền tính. Nghe được Trình Gia Hưng ở kêu nàng, Hà Kiều Hạnh muốn vào phòng đi, ăn hấp bánh, đến nỗi Lưu Thị. Nàng giả khách sáo xong vẫn là cha mặt dày đi múc một chén, chính mình không uống, cấp Trình Gia Phú đoan đi. Kỳ ống cốt canh là hầm đến hảo, nhìn là quan canh một chén, nếm tư vị hảo tuyệt. Trình Gia Phú uống một ngụm, đưa cho Lưu Thị làm nàng cũng nếm thử. Lưu Thị hưởng qua tấm tắc bảo lạ. Này canh cho ta hầm ra tới chu nấu, từ đệ mùi trong tay ra tới liền không giống nhau, mùi vị thật thơm. Đợi chút Gia Phú ngươi đừng uống, đi trước ăn cơm, đừng cùng. Khi chết hài tử dường như, uống xong chê ta làm chính là cơm heo. Trong phòng Trình Gia Hưng đã xử lý nửa chén hấp bánh, từ đệ nhất khẩu bắt đầu, hắn một ngụm tiếp một ngụm chưa nói nói chuyện, xử lý tràn đầy một chén lớn, lại đem nước canh nhi uống xong lúc sau, mới buông chén nói câu ăn ngon. Đây là gì? Hấp bánh a, không phải nói giữa trưa hầm cái ống cốt canh tới. Quan canh lại không hảo ăn với cơm, trực tiếp hướng trong nấu đồ ăn sợ đem canh đế hỏng rồi, liền lâm thời quyết định làm. Cái này, ngươi thích a? Thích buổi tối lại ăn một đốn. Không riêng Trình Gia Hưng gật đầu, còn ở ăn canh Hoàng Thị cũng đi theo gật đầu, bọn họ mẫu tử hai cái một phát bản quyết định, lại ăn một đốn. Trong nhà ban đầu chưa làm qua cái này, chờ đến chạng vạng Hà Kiều Hạnh trở lên bếp Hoàng Thị đi theo nhìn. Từ bên ngoài trải qua đều có thể nghe thấy nhà bếp tiếng vang. Là có chuyện như vậy. Làm như vậy, nhìn rất đơn giản, quá hai ngày ta tới làm một hồi thử xem. Hoàng Thị vô cùng cao hứng. Học làm hấp bánh, Lưu Thị khoái hoạt vui sướng bán nàng khoai tháp, Chu Thị vội xong trong phòng ngoài phòng sống, nghĩ nên làm cơm chiều, không khéo hai bên bề bếp đều có người xử, nàng ở dưới hiên nghỉ ngơi đợi trong chốc lát. Lại suy nghĩ lúc trước đi ra ngoài chặt đồ thời điểm, cùng mẹ ruột nói những lời này đó. Nàng nương hỏi nàng, ngươi thật, liền cam tâm xem Lưu Thị kiếm tiền chính mình trong ngoài hạt vội văn tiền không có. Đổi làm kiếm tiền chính là những người khác, nàng có lẽ còn hảo. Quá chút, là Lưu Thị, nàng trong lòng thật hụt hẫng. Ngẫm lại xem, nếu không phân gia hiện tại đại gia cùng nhau quá, có ăn ngon hảo xuyên đều cùng nhau. Chẳng sợ trong tay không có tiền, đều rất thống khoái. Cố tình cái này gia phân, vì sao sẽ phân? Còn không phải là Lưu Thị này ngu xuẩn nháo. Nàng hại người còn động thủ, làm đến sự tình không cái cứu vãn đường sống, kết quả mới mấy tháng a, sau này tai họa tránh thượng tiền. Đều nói Lưu Thị sửa lại đức hạnh, Chu Thị lại không tin, tổng cảm. Thấy Hà Kiều Hạnh có phải hay không tâm hảo quá mức, này không phải cách thịt uy lan. Vẫn là đầu nói trở mặt là có thể trở mặt bạch nhãn lan. Không được, nàng đến tìm một cơ hội uyển chuyển cùng tam đệ mùi nhất lên. Lại một đốn hấp bánh ăn xong, Lưu Thị cướp xoát nồi rửa chén đi, Hà Kiều Hạnh ở trong viện tiêu thực, Chu Thị tới. Lại đây phía trước Chu Thị ở trong lòng đánh quá nghĩ sẵn trong đầu, xem Hà Kiều Hạnh tràn đầy nghi hoặc nhìn qua, đều đến bên miệng nói lại nói không nên lời. Cũng không thể liền như vậy xấu hổ đi xuống. Chu Thị cười cười, hỏi, đệ muội như thế nào sẽ làm như vậy rất nhiều ăn? Hấp bánh cái này ta trước kia cũng chưa gặp qua. Hà Kiều Hạnh nghiêng đầu ngẫm lại, này nên nói như thế nào? Thật giống như có chút người trời sinh sẽ đọc sách, một điểm liền thông, ta chính là trời sinh sẽ làm bếp thượng sống, khi còn nhỏ là giúp đỡ thêm xài xem hỏa, đi theo liền đem đại nhân sẽ toàn học xong. Kia hấp bánh này đó là ngươi nương dạy ngươi. Đảo không phải. Chu. nàng vừa rồi cùng lão tam đi ra ngoài. Lúc này đi ra ngoài làm gì? Nói là đi nhà mới bên kia nhìn xem, lúc này không có việc gì tức phụ nhi ta hỏi một chút ngươi, ngươi gần nhất rốt cuộc sao hồi sự a? Ta xem ngươi tinh khí thần rất kém cỏi, cùng đệ muội nói chuyện đều có thể thất thần, ngươi cùng lão tam đi phía trước còn cùng ngươi chào hỏi qua ngươi không nghe thấy. Khả năng ta tưởng sự tình đi, không chú ý tới. Ngươi suy nghĩ gì? Chu thị không nghĩ nói. Trình gia quý hỏi nàng có phải hay không cùng trong nhà cái nào nổi lên cọ sát? Đệ muội vẫn là tẩu tử. Chu thị đánh hắn một chút, ngươi nói bậy gì? Ta còn có thể cùng đệ muội nháo không thoải mái. Đó chính là tẩu tử. Cái này chu thị không hé răng. Quả nhiên là tẩu tử. Tẩu tử trong khoảng thời gian này rất bận rộn sống đều làm không xong, rồi có thể cùng ngươi nháo gì không thoải mái a? Chu thị còn không hé răng. Đuổi xảo lưu thì thu thập xong từ nhà bếp ra tới, vừa lúc nghe được Trình gia quý đang hỏi lời nói, liền cười thanh, muốn biết nàng cùng ta nháo gì không thoải mái, nàng không nói ngươi nhưng thật ra tới hỏi ta đâu, ta nói cho ngươi. Lưu thị cũng tịch thu điểm, một mở miệng đại gia một lát đều nghe thấy được, nàng cũng chả sao cả, một bên cúi đầu ở trên tạp chè sát tay một bên nói, nhị đệ muội xem ta như vậy đều có thể được đến thần tài chỉ điểm tránh thượng tiền. Ngươi nói nàng trong lòng có thể dễ chịu. Liền việc này đi, ta làm tẩu tử cũng muốn khuyên nhủ ngươi, trên đời này nào có như vậy. Nhiều thập toàn thập mỹ sự. Nhân gia có bản lĩnh mới có thể đã được yêu thích lại đến tiền, người không có bản lĩnh cũng đừng ở đàn kia phô trương làm bộ làm tịch, sao ngươi còn đương có người sẽ phụng kiếm tiền phương thuốc cầu ngươi nhận lấy. Làm cái gì đầu to mộng đâu. Lưu thị nói xong tìm nàng thiết ngưu đi, mà Chu thị nghe xong lời này sắc mặt so vừa rồi còn kém. Trình gia quý còn ở đàn kia hỏi, ngươi thật là xem người khác có tiền chúng ta không có trong lòng phạm sầu sợ nhật tử quá. Không đi xuống. Kỳ thật không phải, nhưng nàng nếu là lắc đầu Trình gia quý còn muốn đào bới đến tận cùng, Chu thị chỉ phải gật đầu. Nếu là vì này ngươi cũng đừng lo lắng, lão tam lời nói trước nay giữ lời. Mua bán nhất muộn năm trước nhất định có thể làm lên, đến lúc đó ta nỗ lực hơn, tranh thủ mỗi ngày nhiều bán một ít. Chu thị gật gật đầu, lại nói, kia hiện tại liền nhàn rỗi a. Ngươi nói ta có thể hay không đi theo tam đệ muội thương lượng nhìn xem có thể hay không cùng đại tẩu cùng nhau bán cái kia. Nói là tùy duyên mua bán, không dùng được hai người đi. Lấy kia khởi cái câu chuyện cũng hảo a. Nói thuận tiện là có thể thỉnh nàng giúp ta chi cái chiêu ngươi nói đi. Đệ muội đều giúp đại ca đại tẩu, tổng sẽ không ném xuống chúng ta mặc kệ. Trình gia quý không cản nàng, nghĩ tiếp tục làm nàng nghẹn không bằng có chuyện nói ra. Ngươi muốn đi thỉnh giáo tam đệ muội liền nói thẳng, lời nói đừng mang đại tẩu, liền thỉnh nàng hỗ trợ ngẫm lại xem có hay không ngươi có thể. Làm, có là tốt nhất, nhân gia nói không có ngươi cũng đừng tức giận. Tả hữu không mấy tháng là có thể đến năm trước. Chu thị đáp ứng xuống dưới, cùng ngày có chút chậm, nàng không đi tìm, ngày kế nàng sấn Lưu thị đi ra ngoài sủy hai cái trứng đi tìm Hà Kiều Hạnh. Chu thị nói chuyện vẫn là dễ nghe, những câu đều không trách người, nghe chính là khiêm tốn thỉnh giáo tới, nhưng Hà Kiều Hạnh không dám tiếp nàng trứng gà, cũng không dám hạt ra chủ ý. Đại tẩu bán cái kia là đuổi xảo, cũng không phải. Riêng nghĩ ra được kiếm tiền mua bán. Ta đích xác sẽ làm chút mới mẻ thức ăn, cũng thật nói không hảo có cái gì có thể giáo, cũng không biết bán gì ổn thỏa. Thường lui tới bán những cái đó trước nay cũng không phải ta định đoạt, đều là gia hưng ca quyết định. Tẩu tử ngươi nếu không liền chờ năm trước mua bán, đến lúc đó nên có thể tránh không ít, thật muốn chờ, không kịp hiện tại liền tưởng tránh điểm tiền vậy làm nhị ca tìm ta đương gia đi thôi. Chúng ta này phòng nói là ta quản trướng, nghĩ. Cách quyết định vẫn là hắn, ta không dám hạt chỉ lộ, sợ mang ngươi mệt xuất huyết tới, ta bồi không dậy nổi. Chu thị cười cười, đệ muội ngươi cũng khiêm tốn qua. Hà Kiều Hạnh thật sự là càng nguyện ý cùng đại tẩu nói chuyện, nhị tẩu đối nàng cười, nàng cũng chỉ có thể cười, cười xong thuận tay sao khởi cái sọt nói, kia tẩu tử ngươi vội, ta có chút việc đi ra ngoài một chút. Nói có việc, có thể có gì sự a? Nàng này phòng không ruộng không đất mùa thu cũng không phải đào rau dại thời điểm. Hà Kiều Hạnh nghĩ, Thượng Tiểu Vân lĩnh đi dạo một phòng được, lần trước cùng Trình Gia Hưng đi qua một chuyến, còn nhớ rõ lộ. Chu thị trong lòng hiểu rõ, nàng biết chính mình cũng chỉ có thể ở đệ mùi trước mặt nói, không thể thật lấy việc này đi phiền lão tam. Lão tam này trận thường xuyên đến cơm điểm đều không thấy người, vì xây nhà vội phiên thiên, hắn thật vất vả trở về ngươi đi nói cái này tương đương tự thảo mất mặt. Việc đã đến nước này, nàng trong lòng lại khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nại xuống dưới chờ mặt sau sinh ý. Vốn dĩ điểm này không tính gợn sóng đến nơi này nên bình ổn, nhưng thế sự khó liệu. Ai có thể nghĩ đến Hà Kiều Hạnh vì trốn nhị tẩu nói chạy ra đi một chuyến, cộng nắm trở về đi thời điểm liền gặp cỡ người nhà họ Chu. Chu gia nhiệt tình, chẳng sợ không quá thục cũng cùng nàng nói một hồi lâu lời nói, xem lại vẫn không đuổi kịp nấu cơm hai người mới tách ra. Hà Kiều Hạnh nhanh hơn bước chân trở về đi, đi rồi nửa thanh bờ ruộng liền nghe thấy. Có người kêu nàng, có phải hay không Trình Tam gia? Hà Kiều Hạnh lại dừng lại, xoay người vừa thấy, cũng không quen biết. Nàng gả lại đây lúc sau trừ bỏ từ Trình gia Hưng Lãnh gặp qua thân thích, bình thường ở nhà mình đợi nhiều, không quá ra cửa. Nhận thức những cái đó hơn phân nửa cũng là tới mô khoai tháp tiểu oa nhi nhóm, kêu trụ nàng cái này nhìn số tuổi so bà Hoàng thì muốn lớn một chút. Hà Kiều Hạnh khách khí hô thanh thiếm, hỏi nàng gì sự. Người cũng thường nói, nhìn ra Hà Kiều Hạnh mặt mang nghi hoặc tiến lên đây liền giới thiệu một phen, nói, ta là ngươi nhị tẩu bá nương, ngươi nhị tẩu nàng nhà mẹ đẻ cha kêu Chu Nhị Hổ, ta nam nhân là Chu Đại Hổ. Người kia là ai đâu? Chính là ở phân gia lúc sau đem Lưu Táo Hoa, lừa đi ra ngoài thu thập một đống cái kia, nàng đánh xong còn đem người vặn đưa về tới, kết quả ở Trình gia trước cửa cùng Hoàng thị nổi lên đẩy nhương. Việc này Hà Kiều Hạnh không phải như vậy rõ ràng, chẳng sợ nghe nói là Chu Đại Hổ bà nương nàng phản ứng. Cũng không lớn, gật gật đầu hỏi, bá nương chúng ta có rảnh lại liêu, canh giờ không sai việc lắm ta phải trở về cấp gia Hưng ca nấu cơm. Nấu cơm ngươi cái gì cấp? Chẳng sợ ngươi không đuổi đến trở về này không còn có ngươi bà. Ngươi ngày thường cũng không quá ra tới, khó được gặp được chúng ta nói hai câu. Hà Kiều Hạnh, nói hai câu. Đều không thân nói gì à? Bá nương ngươi muốn thực sự có sự liền nói đi, ngươi nói ta nghe. Chu Đại Hổ bà nương chà sát tay, nói, ta chính là tưởng nói. Cho ngươi, ngươi nhị tẩu nàng lý giải người quan tâm người làm việc kiên định không gì tính tình, cũng vô tâm mắt, các ngươi phải hảo hảo ở chung. Trình gia Quý cùng Trình gia Hưng là huynh đệ, phân không phân gia đều là huynh đệ, hai ngươi là chị em dâu, cho nhau chi gian nhiều chiếu ứng a. Hà Kiều Hạnh nói nàng cùng nhị tẩu ở chung khá tốt, kêu Chu gia bá nương không cần lo lắng. Nói như vậy người vẫn là không đi thành, Chu Đại Hổ bà nương lại nói, cái kia Lưu Táo Hoa, ta nghe người ta nói. Ngươi cùng nàng đi được gần, ta sống đến này đem số tuổi xem người so các ngươi hậu sinh vãn bối minh bạch, đó là cái không có lợi thì không dậy sớm, nàng ở trên người của ngươi thấy lợi liền cùng cẩu dường như hướng ngươi vẫy đuôi. Quay đầu lại ngươi không giúp được nàng, ngươi xem nàng còn cùng ngươi hảo không? Nàng không dẫm ngươi hai chân đều tính tốt. Lời này ta cùng ngươi nhị tẩu nói qua, nàng không nghe, còn cùng Lưu Táo Hoa thân thiết, kết quả đâu? Trình gia làm cái này dâu cả nhi trộm. Lẫn đạt được, ngươi nhị tẩu còn ai nàng một đống đòn hiểm, hiện tại biết ta làm bá nương không ở nói vậy, chậm. Ngươi nhưng đến nhớ kỹ này giáo huấn, liền chẳng sợ làm gì sự muốn người kết nhóm lo liệu không hết. Quá nhiều việc thiếu người hỗ trợ, tìm ngươi nhị tẩu đi, đừng tìm nàng Lưu Táo Hoa, Chu gia cái này đại bá nương nói thật nhiều, Hà Kiều Hạnh cũng không biết nên như thế nào nói tiếp ra, chỉ có thể tìm một cơ hội nói không hảo trì hoãn thật muốn trở về nấu cơm, cộng nắm chạy nhanh. Khai lưu, nàng trở về đem cổng này một sọt chở xuống, không lo lắng thu thập, chiếm tại chỗ nghỉ xả hơi đâu, Hoàng thị liền nghe được người ở trong viện thiết ngưu kêu thẩm thẩm. Nàng từ nhà bếp ra tới vừa thấy, mới vừa còn tìm ngươi một vòng, đây là đi đâu vậy? Hà Kiều Hạnh nói đi tranh Tiểu Vân lĩnh thượng, trích điểm nắm. Hoàng thị xem xét liếc mắt một cái, thật đúng là không ít, liền phải đi cho nàng đổ nước làm nghỉ một lát. Nương ta không mệt, ta nấu cơm đi. Cơm ta chưng thượng, chờ. Lát nữa ngươi xào cái đồ ăn chính là, trước nghỉ ngơi một chút. Ngươi nói ngươi sao liền cùng lão tam dường như. Cùng ái hướng kia trên núi chạy, còn bối xuống dưới lớn như vậy một sọt, cũng không chê mệt, nấm cũng không nặng cân, nào mệt đến người. Ta ở nhà mẹ đẻ khi còn bối quá như vậy một sọt sọt tre bưng măng đâu. Ta nói ngươi còn đắc ý lên, hai vợ chồng một cái dạng, thiếu thu thập. Hà Kiều Hạnh liền cười mắt cong cong, nói cũng không phải đắc ý, là lời nói thật, nương về sau. Muốn chọn gì đồ vật đều tìm ta, ta tay kính nhi đại, việc tốn sức các ta nơi này đều không gọi sống. Vừa rồi hái được mới mẹ nấm trở về, Hà Kiều Hạnh liền dọn dẹp một chút xào ra một mâm, Trình Gia Hưng chậm lên điểm trở về ăn cơm, mới vừa chặt sạch tay ngồi trên bàn liền nhìn đến này bàn xào nấm dại. Hắn chuỗi tay túm chặt Hà Kiều Hạnh, từ đâu ra nấm? Tức phụ nhi ngươi trộm chạy lên núi. Hà Kiều Hạnh vỗ nhẹ hắn một chút làm buông tay, nào như vậy nói nhiều. Mau ăn a, nếm thử này bàn vị tiên. Không tiên. Chột dạ. Ngươi không phải cũng là ba ngày hai đầu hướng trên núi chạy. Đại ca cười nhị ca. Trình Gia Hưng nhìn chậm chậm nàng nói kia không giống nhau, ta là nam nhân gia, ta sợ gì? Ngươi đi ra ngoài vạn nhất ra gì sự đâu. Hà Kiều Hạnh ngoắc ngoắc ngón tay làm hắn lại đây điểm. Xách một tiếng, người nam nhân gia còn đánh không lại ta kẻ hèn một giới nữ lưu. Trình Gia Hưng, xem hắn vẻ mặt ta không cao hứng, Hà Kiều Hạnh lại câu một hồi ngón tay, làm lại qua đây điểm. Trình Gia Hưng giống như không nghe thấy. Hành đi, Sơn không tới theo ta, ta liền đi liền Sơn. Hà Kiều Hạnh chính mình gần sát chút hảo thanh tức giận nói, ăn cơm trước được chưa? Ta tướng công mấy ngày này nhiều vất vả. Ngươi đừng bị đói hắn, chờ ăn được ta lại cùng ngươi nói là chuyện như thế nào. Cái này Trình Gia Hưng mới cao hứng lên, nếm khẩu xào nấm, nói thực tiên, ăn ngon. Cha mẹ chồng hai cái không ngẩng đầu, cũng nghe minh bạch, đồng thời ở trong lòng biểu môi. Mềm đến nhanh như vậy, cũng không biết hắn trước kia là ở thổi cái gì ngưu. Cả ngày nói cái gì không phải gọi bà nương cưỡi ở trên đầu, nam tử hắn đại trượng phu phải quản người trong phòng, không nghe lời ngươi thu thập nàng. Hắn là từ đâu ra mặt đâu? Đều ăn được lúc sau, Hoàng thị làm hai người có chuyện nói đi, xem bọn họ đi ra ngoài mới cùng Trình Lai Hỷ khoe khoang. Ta liền nói còn phải tìm cái quản được trụ hắn, ngươi nhìn xem. Đến nỗi nói Trình Gia Hưng, hắn làm Hà Kiều Hạnh nắm đi đến bên cạnh đống cỏ. Khô tử phía sau, chính là cái kia quen thuộc vị trí, lưu táo hoa lạc thai vị trí. Lúc này đại ca đại tổ nhị ca nhị tẩu đều ở trong phòng ăn cơm. Hà Kiều Hạnh vội vàng đem trước kia sự cùng Trình Gia Hưng nói. Trình Gia Hưng một chút liền nghe ra Chu thị không thoải mái điểm không ở nàng, không có tiền kiếm, mà ở Lưu thị có tiền kiếm, cho nên nàng có oán trách, nhìn chút thiên nhịn không được liền tưởng nói ra, lại sợ Hạnh Nhi nghe xong không cao hứng, mới làm đến như vậy uyển chuyển. Thiên hắn, tức phụ Nhi không thích có chuyện không nói toàn, liền trốn tránh người lên núi, đều đẩy ta này đầu tới. Ngươi cũng đừng quản, nói đến cũng là các nàng cho nhau chi gian vấn đề. Còn không có xong đâu, ngươi không biết ta từ Sơn Thượng Hà tới, trên đường gặp được hai người. Một cái là Chu gia, cho nhau đánh thanh tiếp đón ta nói vội vàng trở về nấu cơm liền đi rồi. Kết quả lại gặp được một cái, là nhị tẩu nhà mẹ đẻ, nói là nàng bá nương. Trình Gia Hưng hiếp hiếp mắt. Hà Kiều Hạnh xem hắn thay, đổi sắc mặt, hỏi, người này làm sao vậy? Quay đầu lại lại cùng ngươi giảng, trước nói nàng làm gì? Chính là nói nhị tẩu người hảo, làm ta hảo hảo cùng nàng ở chung, nói đến nơi này ta còn không có cảm thấy có gì, mới vừa đáp ứng rồi nàng lại nhắc tới đại tẩu, nói chút không xuôi tai nói. Trình Gia Hưng bế lên cánh tay, hỏi, như thế nào cái không xuôi tai? Ngô, đại khái là nói đại tẩu không thể lui tới, chính lên muốn ăn bệnh thiếu máu, làm ta đừng mang nàng chơi, muốn người kết nhóm. Thiếu người hỗ trợ đều tìm nhị tẩu đi. Trình Gia Hưng đều cười ra tới, ôm tức phụ nhi bả vai, cúi đầu xem nàng, hỏi, kia Hạnh Nhi ngươi nghĩ như thế nào? Ta không hướng trong lòng đi, nàng đã là Chu gia bá nương khẳng định giúp nhị tẩu nói chuyện, nàng nói liền không thể toàn tin. Ta chỉ là không rõ loại sự tình này nàng làm không xấu hổ sao? Ta nghe cái mở đầu đều hận không thể hướng trong đất độn. Trình Gia Hưng liền đem đằng trước Chu đại hổ bà nương đánh xong lưu thì còn đem người vặn. Đưa về tới sự nói cho Hà Kiều Hạnh nghe xong. Nàng liền kia tính tình, bằng không lần trước cũng sẽ không từ nàng ra mặt cấp nhị tẩu chống lưng, chỉ là lúc này biến khéo thành vụng. Hai vợ chồng nói chuyện, liền nghe được lưu thì ăn được ra tới tiếp đón thiết ngư, hỏi hắn sớm thả chén chạy đi đâu. Hà Kiều Hạnh nhắm lại miệng, từ đống cỏ khô tử mặt sau vòng ra tới tính toán về phòng. Trình Gia Hưng cùng nàng phía sau, mới vừa bước ra hai bước phát hiện tức phụ nhi dừng lại. Hắn theo xem qua, đi liền chú ý tới thiết ngưu ngồi xổm bên cạnh cách đó không xa, nhăn mặt, nâng quai hàm, không biết ở nơi đó đã bao lâu. Trình Gia Hưng đang muốn đem người nắm đến một bên đi hỏi một chút, muốn thật cho hắn nghe đến điểm gì nên phong khẩu liền phong khẩu. Kết quả đang ở Minh Tư khổ tưởng béo oa làm hắn nương bừng tỉnh, đứng lên liền chạy chậm bổ nhào vào Lưu Thị trên người. Ta nương là hảo nương. Là hảo nương đúng không? Lời này nghe liền không thích hợp, Lưu Thị mày nhăn lại, hỏi hắn nói gì? Đâu? Thiết Ngưu liền chỉ trạm kia đầu Hà Kiều Hạnh, thẩm thẩm nói nàng gặp được lần trước đánh nương người, đánh nương nói cho thẩm thẩm nói nương ngươi không tốt, làm thẩm thẩm đừng cùng nương chơi. Nàng là nói vậy đi. Ta nương hảo. Lưu Táo Hoa triều Hà Kiều Hạnh nhìn lại, Hà Kiều Hạnh không biết nên nói gì, lại một lần muốn thổ độn. Lại muốn nói Thiết Ngưu tuy rằng chỉ nói như vậy hai câu, cũng đủ làm Lưu Thị làm minh bạch trạng huống, đương nàng ở trong lòng đem lần trước đánh nương. Người cùng Chu Đại Hổ bà nương hoa thượng đẳng hào, Lưu Táo Hoa lập tức minh bạch Chu gia đến thần tài trước mặt hỏng rồi nàng, này nhận tri đem Lưu Táo Hoa tức điên. Nàng duỗi trường cổ liền mắng câu, họ Chu ngươi có bản lĩnh giáp mặt tiếp đón ta, hư chiêu nhi sử một hồi còn tới nhị hồi. Làm mắng một tiếng sao có thể nguôi giận. Nàng mọi nơi vừa thấy, sao cùng đòn gánh liền lao ra đi, nói rõ là muốn đi tìm Chu Đại Hổ bà nương tính sổ. Hà Kiều Hạnh hô thanh đại tẩu, cũng kêu không được. Nàng chạy nhanh đẩy Trình Gia Hưng một phen, cũng là ta không cẩn thận, xem bên trong mới vừa ăn thượng cơm còn tưởng rằng, nói hai câu lời nói công phu người sẽ không ra tới, hay là nên đi xa chút, không nói, ngươi kêu thượng đại ca đi một chuyến đi, nàng chạy nhà người khác đi muốn nói pháp. Đừng đưa tới cửa đi ăn mệt trở về. Không cần Trình Gia Hưng đi tiếp đón, nghe được Lưu Táo Hoa mắng kia một tiếng người trong phòng liền lục tục ra tới. Hoàng thị nhìn lướt qua, xem Hà Kiều Hạnh ngồi xổm. Xuống thân ôm Thiết Ngưu, con thứ ba Trình Gia Hưng liền ở nàng bên cạnh, châu cả không gặp. Lưu thị người đâu? Trình Gia Hưng nói nàng hướng Chu Đại Hổ gia đi. Chậm một bước ra tới Chu thị nghe được hồ đồ, hỏi. Tẩu tử đi ta đại bá gia làm gì? Ngươi hỏi ta a, ta nào biết? Lấy chúng ta đại tẩu tính tình cũng chính là chỉ thiên mắng mà đi đi. Lại không chiêu nàng, Chu thị lời còn chưa dứt, Trình Gia Hưng đánh gãy nàng nói, lúc này thật đúng là chiêu nàng, muốn biết chính ngươi nghe qua. Đại ca cũng đừng chạy nơi này, chạy nhanh đuổi theo ngươi tức phụ nhi đi thôi, chạy nhà khác đi mắng nhà khác người làm không hảo muốn bị đánh, này tân thù cụ oán thêm lên, ngươi ngẫm lại. Trình Gia Phú làm huynh để đánh thức, chạy vội đi ra ngoài. Nghĩ Chu Đại Hổ bà nương là chính mình tức phụ nhi nhà mẹ đẻ người, Trình Gia Quý cũng sợ nháo đến quá mức khó coi, đuổi theo ra suy nghĩ xem có thể hay không ở giữa hòa giải. Chu thị là đi theo Trình Gia Quý đi, bọn họ toàn sau khi ra ngoài, Hoàng thị nhìn về phía con thứ ba, không xác định nói, ta có phải hay không cũng đi một chuyến. Trình Gia Hưng duỗi tay đem người ngăn lại, nương nghỉ ngơi đi, lúc này là Chu, Lưu hai họ sự. Xem hắn chuẩn bị đem tiền căn hậu quả nói cho cha mẹ chồng, Hà Kiều Hạnh nháy mắt làm đợi chút, đem Thiết Ngưu hống đến một bên đi. Xem tam tức phụ nắm Thiết Ngưu hướng một khác đầu đi vừa nói chuyện cái gì, Hoàng thị còn cười cười, người tức phụ nhi cùng trong thôn này đó tiểu hài tử nhưng thật ra ở. Chung thực hảo, lại đây mua tạp khoai tháp cũng đều rất thích nàng. Đúng không, Hà gia những cái đó chất nhi chất nữ cũng thích nàng. Nói hồi Lưu thị, nàng không phải ra tới tìm Thiết Ngưu. Như thế nào bỗng nhiên phát tác mắng khởi lão nhị tức phụ còn nháo thượng Chu gia. Hoàng thị hỏi, Trình lão gia đi theo nhìn qua, Trình Gia Hưng nói, Hạnh nhi từ Tiểu Vân lĩnh trở về thời điểm gặp gỡ Chu Đại Hổ bà nương, nàng cũng chưa nhận ra là ai khiến cho người tóm được nói một hồi, nói nhị tẩu hảo, đại tẩu không hảo. Chu Đại Hổ bà nương là gì người nương biết đến, Hạnh nhi nàng gặp cỡ loại sự tình này có thể không cùng ta nói tiếng. Đời ta ăn được ra tới tùy tiện tìm cái địa phương nói chuyện, kết quả làm trước tiên lượt chén ra tới Thiết Ngưu nghe thấy, thẳng tắp thọc khai. Ta lúc này nghĩ cảm thấy cũng khá tốt. Trình lão cha chữa mày nhăn thành cái xuyên, hỏi hắn hảo cái gì hảo. Trình Gia Hưng đi rồi hai bước đến hắn cha bên người đi. Câu lấy hắn cha bả vai phụ tử hai cái bài bài. Ngồi xổm xuống nói, cha ngươi ngẫm lại, Chu Đại Hổ bà nương chẳng qua là nhị tẩu đại bá mẫu, nói đến là cách một tầng, nàng phóng nhà mình nhi nữ mặc kệ bằng gì đối nhà chồng ngoại cả chất nữ như vậy, để bụng. chẳng sợ thật là cái thiếu kiên nhẫn tổng sẽ không gặp gỡ chuyện gì đều tà, đến có nguyên nhân dẫn, đến mới có thể chạy tới cùng ta tức phụ nhi nói chút có không, ta đoán gần nhất nhị tẩu cùng nhà mẹ đẻ người tố quá khổ. Muốn thực sự có thiên đại khổ sở cũng thế, gần 2 tháng trong nhà, do em sống lặng cũng không sinh sự đoan, này đều chạy về đi nói, thập xuyên cho nàng ăn cái giáo huấn không khá tốt, làm cho nàng học cái ngoan. Về sau liền biết đường chuyện gì đều lấy về đi bá bá giảng. Trình Gia Hưng làm một chút cũng không lo lắng, một chút cũng không để bụng. Vừa rồi tưởng đổ thiết ngưu miệng đều là xem tức phụ nhi có chút xấu hổ. Hiện tại sao, nói trắng ra cũng liền như vậy hồi sự. Quá trong chốc lát Hà Kiều Hạnh trở về, xem Trình Gia Hưng ở phòng, cũng đi vào, thuận tay. Xoan thượng môn. Thiết ngưu ở các bách sơn, ta làm ơn kia đầu thiếm nhìn hắn điểm nhi, về trước tới. Trình Gia Hưng xem nàng rất cảm khái, hỏi làm sao vậy? Hà Kiều Hạnh liền ngồi qua đi chút, ta kỳ thật không nghĩ tại đây loại sự thượng phí đầu óc, thiên gặp cỡ lại không thể không đi cân nhắc, người nói Chu Đại Hổ bà nương nháo này ra cùng nhị tẩu có can hệ sao? Muốn một chút can hệ không có, nàng chỉ là cái làm bá nương gì đến nổi. Phải có can hệ, làm như vậy chẳng lẽ còn có bất luận cái gì? Chỗ tốt, Trình Gia Hưng ỷ trên đầu giường. Lệch về một bên đầu liền thấy hắn tức phụ nhi phấn nộn má đào, hắn không nhịn xuống liền chọc lên rồi. Hà Kiều Hạnh nghiêng đầu nhường nhường, ngược lại kêu Trình Gia Hưng duỗi tay đem người túm đến trước mặt. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi nói a, ta nghe. Hà Kiều Hạnh bắt lấy hắn tát quái tay, người này là lười nhác tính tình, đôi tay nhìn lại rất có lực lượng. Nam nhân đốt ngón tay so cô nương da càng rõ ràng, có chút vết chai mỏng, lại không. Giống hàng năm nghề nông như vậy thô ráp. Hà Kiều Hạnh còn thưởng thức nghiện rồi, lại là sờ lại là niết, niết đủ rồi cùng hắn so lớn nhỏ, có quan hệ trực tiếp đâu. Trình Gia Hưng, ngón tay động nhất động liền cùng nàng giao nắm lấy. Như thế nào không nói? Hạnh nhi ngươi hẳn là có chút phỏng đoán, lòng ta cũng có, nói ra chúng ta đối nhất đối. Làm Trình Gia Hưng một cổ vũ, Hà Kiều Hạnh nói, người gặp cỡ sự biểu hiện tương đồng. Có chống đại tẩu loại này không nhiều lắm tưởng trực tiếp nổ tung. Ta là thích cùng thân cận người lao một lao, cùng người ta nói thời điểm chính mình có thể đem sự tình từ đầu hồi tưởng quá, người khác nghe xong cũng có thể giúp ta bổ khuyết không đủ. Nhị tẩu này trận hẳn là cũng có chút bối rối, khả năng cùng nhị ca nói không khởi đến tác dụng, cũng có thể không hảo cùng nhị ca giảng, nàng nhà mẹ đẻ ly đến gần, lường trước là cùng nhà mẹ đẻ người thương lượng quá. Nhà mẹ đẻ nghe thế nàng sốt ruột ra hôn chiêu đi. Hà Kiều Hạnh không phải như vậy hiểu biết. Chu gia trên dưới, chỉ có thể đoán được nơi này. Trình Gia Hưng nghe cật cật đầu. Cho tới nay, Hà Kiều Hạnh đều cảm thấy chính mình là lấy lực phục người, cùng người trong nhà không tranh chấp không cần cãi cọ, cùng Triệu gia nổi lên tranh chấp liền hù dọa hắn nha. Dù sao một cái tát có thể giải quyết vấn đề đều không cần động cái gì não. Kết luận chính là 3 cái chính mình thêm cùng nhau cũng không Trình Gia Hưng chú ý nhiều. Xem hắn nghe xong gật đầu, liền rất thần kỳ. Hà Kiều Hạnh gần sát. Điểm, nhìn chậm chậm hắn hỏi, ngươi cũng giống nhau ý tưởng. Không sai việc lắm đi, ta chỉ có một chút cùng ngươi tưởng bất đồng. Ta cảm thấy Chu Đại Hổ bà nương không phải đau lòng người tới tìm ngươi, nàng là xuất phát từ tư tâm. Không phải khắp thiên hạ bá nương thiếm đều giống các ngươi Hà gia như vậy. Ngươi mới trả lại đây, Chu Đại Hổ bà nương ngươi không hiểu biết nàng. Chính là không hiểu biết, ta mới như vậy đoán. Ý của ngươi là Chu gia trông cậy vào nhị tẩu quá đến hảo, nàng cùng. Nhị ca hiện tại là chính mình đương gia, nàng hảo muốn giúp đỡ nhà mẹ đẻ không cần cha mẹ đồng ý. Là ý tứ này. Hà Kiều Hạnh toàn bộ đều dán lại đây, Trình Gia Hưng còn cân nhắc gì. Hắn trong lòng suy nghĩ bậy bạ trên tay cũng làm khởi quái tới. Hà Kiều Hạnh nghĩ đến chính nhập thần, liền cảm giác có chỉ tay sờ đến nàng sau trên eo, lượt có điểm thô ráp lòng bàn tay ở tinh tế bên hông vuốt ve tới vuốt ve đi. Hà Kiều Hạnh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ban ngày ban mặt ngươi nháo gì? Trình Gia Hưng vẻ mặt vô tội, là ngươi dán lại đây, ta còn trẻ, ta huyết khí phương cương, ta nhịn không được. Vẫn là nói 1-2 phải buổi tối mới được. Vậy được rồi, ta đây lưu trữ điểm sức lực. Tức phụ nhi ngươi sao không nói? Ta cần nhất ở nhà thời điểm thiếu, nửa ngày một ngày nghe không thấy ngươi nói chuyện trong lòng quá tưởng, ngươi nhiều lời vài câu. Hà Kiều Hạnh mau làm hắn đánh bại, nâng lên tay tới xoa bóp hắn da mặt, như thế nào cảm giác thành thân sau ngươi càng thêm không biết xấu hổ. Trình Gia Hưng một bộ không đau không ngứa bộ dáng tùy ý nặng niết, còn đương nhiên nói, trước kia sợ người ta nói nhàn thoại, hiện tại đều thành thân, ta cùng ta tức phụ nhi thân thiết kia không phải thiên kinh địa nghĩa. Ai quản được? Sao lại Hà Kiều Hạnh lại hỏi nhà mới sự, hỏi hắn cầm đi bạc còn có dư lại sao? Muốn hay không nhiều lấy một ít? Cũng nhắc tới hiện tại tiến độ. Trình Gia Hưng nói còn có. Lại nói hắn đã ăn bài người đem ngói kéo trở về, gạch xanh hao tổn. Không lớn, mái ngói liền tương đối chọn, may mắn có bao nhiêu đính, chẳng sợ kéo trở về trên đường nát một ít, dư lại những cái đó không sai việc lắm cũng đủ. Lại nói đến điều thạch, nói cái kia nâng lên tới còn rất cố hết sức. Hà Kiều Hạnh nói, liền nói làm ta đi hỗ trợ có thể thiếu dùng rất nhiều nhân lực, tức phụ nhi ai, nhà ai nam nhân sẽ làm chính mình bà nương đi khiêng cục đá chọn gạch. Kia giống lời nói sao? Đáng thương ta một thân sức lực, vô dụng võ nơi. Cũng là có, ban ngày. Không đã kiền buổi tối ngươi nhiều ra điểm lực bái. Trình Gia Hưng nói xong trước tiên nhảy xuống giường, mở cửa trốn chạy. Chờ Hà Kiều Hạnh dư vị lại đây, người đã chạy ra đi thật xa, Hoàng Thị còn nói thầm, chạy nhanh như vậy làm gì? Lại không phải vội vàng đầu thai đi. Cũng là Trình Gia Hưng chạy ra đi không nghe thấy. Nếu là nghe thấy được có thể hồi nàng một câu, không lưu nhanh lên làm không hảo thật muốn một lần nữa đi đầu cái thai. Hà Kiều Hạnh vốn dĩ một cái huyết khí dâng lên, tưởng cho hắn một chút đã bị Trình Gia Hưng này phiên động tác cấp khí cười, nàng dựa cạnh cửa đứng một lát, đem vừa rồi cùng Trình Gia Hưng nói những lời này đó nghĩ nghĩ, chuẩn bị chờ tẩu tự nhóm trở về nhìn nhìn lại là cái tình huống như thế nào. Cả tới nhật tử vẫn là quá ngắn. Từ trước nghe người ta nói một ít, tin vỉa hè tới cũng không thể thật sự, Trình gia này đó thân thích tổng muốn nàng chính mình chậm rãi đi nhận thức. Đúng rồi, còn có đặc biệt quan trọng một chút. Lần này bi kịch làm, Hà Kiều Hạnh minh bạch một đạo lý, phim truyền hình hại người rất nặng. Vừa rồi muốn nói lặng lẽ lời nói, tìm địa phương thời điểm nàng liền nghĩ đến trong tivi không đều đến tìm cái góc tường biên, hoặc là bắp mà phía sau. Nàng liền đã quên phim truyền hình thường thường còn có bên dưới, mỗi đến lúc này, tổng có thể tới cái lấm la lấm lét đuổi kịp nghe cái toàn bộ hành trình. Lúc này thua ở kinh nghiệm không đủ, muốn còn có lần sau đến tìm cái liếc mắt một cái có thể thấy người rộng thoáng địa. Phương, đương nhiên tốt nhất là có khác lần sau. Hà Kiều Hạnh còn ở tỉnh lại, liền nghe được có tiếng ồn ào, nàng cẩn thận vừa nghe, phân rõ ra là đại tẩu nàng liền mang lên môn đi ra ngoài. Giữa trưa kia lời nói, làm thiết ngưu nghe qua là ta không cẩn thận, tẩu tử xin lỗi, ngươi tha thứ cái. Việc này, Hà Kiều Hạnh đảo không cảm thấy chính mình có thiên đại sai, nàng cảm giác ngượng ngùng liền ở thiết ngưu nơi này, làm tiểu hài tử nghe đến mấy cái này tổng không quá thích hợp. Lưu Thị Đằng, trước còn đang mắng Chu Thị gian trá, nói nàng giáp mặt một bộ sau lưng một bộ thật ghê tẩm người, liền nghe thấy thần tài mở miệng. Nàng đem hỏa khí vừa thu lại, quay đầu cười cười, này sao có thể quái đến trên người của ngươi? Muốn ta là ngươi, ta trực tiếp sẽ không thấy nàng che lấp, trở về liền cho nàng vạch trần. Muốn cảm thấy ta lưu táo hoa không hảo có bản lĩnh giáp mặt nói, giáp mặt đại tẩu kêu đến thân thiết, cũng không biết cùng nhà mẹ đẻ tào cái gì giao. Ngươi đừng nói không, có, cũng đừng nói nàng là thế tam đệ mùi nhớ tới lần trước sự mới nói vài câu. Ta chẳng sợ lại xuẩn cũng sẽ không tin ngươi này bộ, ngươi liền lừa lừa lão nhị không sai việc lắm. Chu Thị mặt trướng đến đỏ bừng, còn đang nói xin lỗi, hỏi tẩu tử như thế nào mới có thể nguôi giận. Chu Thị giống như thật sự tự cấp Lưu Thị bồi tội, còn nói muốn giúp nàng làm việc, làm Lưu Thị mặt lạnh trắng đi trở về. Hà Kiều Hạnh tò mò bọn họ ở Chu gia nháo thành gì dạng, nhưng không hảo hỏi, vẫn là buổi tối. Bò Trình Gia Hưng trong lòng ngực nghe nam nhân nói, hắn nói đại tẩu rất giống cùng Chu bà nội học quá, ở Chu gia sơn mắng cái thống khoái, đại ca qua đi cũng khuyên không được, là đem người kéo trở về, nàng trở về này một đường không nghĩ khẩu khí, từ Chu gia sơn mắng đến nhà mình. Đại tẩu người này nhận định liền dầu muối không ăn, nhị tẩu cho nàng nhận lỗi nàng không nghe, nghe xong cũng không tin. Chu gia lúc ấy cho nàng trấn trụ. Xong việc nghị đánh giá cũng khí, quay đầu lại nói nàng vốn. Chỉ liền không phải cái tốt, còn phiên không ít chuyện xưa. Ta nương nghe xong cùng ta nói may mắn lần trước đem gia phân, nếu không thật phiền toái. Ngươi ngẫm lại, kia lời tuy là Chu gia đại bá nương nói, nếu không phải nhị tẩu có oán, nàng bá nương sẽ như vậy nói. Trình Gia Hưng nói chuyện, tay ở Hà Kiều Hạnh sau lưng sờ nàng sợi tóc. Hà Kiều Hạnh bò đến thoải mái, lấy mặt ở nam nhân hõm vai chỗ cọ cọ, có điểm mệt nhọc, nàng nhắm hai mắt mơ mơ màng màng lên tiếng. Trình Gia Hưng nghe ra buồn, ngủ, ôm cho nàng che lại cái vị, ngủ đi, cũng không còn sớm. Mới nói xong không bao lâu, trong lòng ngực người hô hấp liền lâu dài lên, một chút nhẹ nhàng phun ở trên người hắn, người ngủ rồi. Tác giả có lời muốn nói, vẫn là tượng nhắc nhở các ngươi đây là cái chuyện nhà làm ruộng văn, trung tâm cùng với trọng điểm chính là chuyện nhà, làm ơn đừng ở cháo phô nói cho lão bản nói cháo ăn không gì hương vị chạy nhanh, cho ta thượng lưỡng đạo món chính tới, thật không có. Chủ tuyến chính là sinh hoạt bản thân, thân thích bằng hữu sẽ không rớt tuyến, ném vai phụ lưu hai vai chính an tĩnh nói cảm tình loại này ta viết không được. Lưu thị khó được chiếm hồi thượng phong. Một cái không làm tốt liền có vẻ có chút có lý không than người, sao lại ăn bà giáo huấn mới thu liễm. Lúc này nhìn như không nháo đại, thực tế ảnh hưởng không nhỏ, không riêng hoàng thị quay đầu lại suy nghĩ từ trước rất nhiều sự, Trình Gia Quý cũng cùng hắn tức phụ nhi nói chuyện, ước chừng là làm nàng về sau. Lại có không thoải mái thời điểm cùng chính mình nói, hai vợ chồng có cái gì không thể giảng. Chu thị hốc mắt liền đỏ lên, ngươi mỗi ngày muốn làm như vậy sống lâu, ta sao có thể lấy này đó lông gà vỏ tỏi sự tới phiền ngươi. Không có phương tiện cùng ta nói sao không cùng nương nói chuyện. Chu thị thẳng lắc đầu, nói, Gia Quý a, ta cùng đại tẩu không giống nhau, nàng có cái oa, sẽ không sợ cái gì, chỉ lời nói đều dám giảng. Ta rơi xuống kia thai vào cửa mấy năm còn không có lập trụ, chẳng sợ. Trong lòng có ủy khuất có thể với ai nói. Ta chính là hạ bờ sông giặt đồ thời điểm cùng ta nương nói chuyện phiếm vài câu. Ta không phải trách ngươi, chỉ nói lúc này thật là ngươi bá nương không có làm hảo, sao cũng không nên túm đệ mùi nói những cái đó. Mẹ vợ cũng là, làm gì đem ngươi nói cho nàng truyền cho người khác nghe. Lời này một cái truyền một cái, thọc khai có thể bất biến mùi vị. Chẳng sợ ngươi không kia ý tứ nhân gia nghe chính là kia ý tứ, lại như thế nào giải thích hắn sẽ không tin. Ngươi ngẫm lại ta đại tẩu cá tính, nàng nhận định sự ngươi giác đầu ngưu cũng túm không trở về, giải thích lại nhiều cũng chưa dùng. Xem Chu thị buông xuống cái đầu, Trình Gia Quý cũng không đành lòng, ngẫm lại tức phụ nhi kỳ thật cũng không có làm cái gì, chỉ là cùng nhà mẹ đẻ kia đầu đổ chút nước đắng. Hắn lại quay đầu lại đi an ủi một phen, mặc kệ đại tẩu có chịu hay không nghe, chúng ta biết chính mình không tồn ý xấu, là trời xui đất khiến nháo thành như vậy, ngươi bồi quá. Không phải, cũng đừng nghĩ nhiều. Ta xem tẩu tử kia hỏa khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nàng trong tầm tay sự không ít, còn muốn tạc khoai tháp kiếm tiền, sẽ không theo ngươi dây dưa. Trình Gia Quý là đang an ủi người, an ủi xong, người nhìn càng rối rắm. Tức phụ nhi ngươi rốt cuộc ở khó chịu gì a? Ta xem ngươi cần nhất ít có cao hứng thời điểm. Chu thị chần chờ luôn mãi mới nói, ta tổng cảm thấy tam đệ mùi trong lòng không thích ta. Có sao? Hai ngươi không phải lưu đến khá tốt. Ngươi không rõ. Ta nghĩ đệ muội vào cửa lúc sau muốn cùng nàng hảo hảo ở chung, làm tốt chị em dâu, về sau gặp gỡ sự có thể cùng nhau thương lượng có khó khăn có thể, cho nhau hỗ trợ. Nhưng đệ muội nàng cùng ta có khoảng cách, đôi ta ở chung giống cách vách sân lại đây nhàn tán gẫu, đông gia trường tây gia đoạn tùy tiện nói nói. Chờ tam đệ kia phòng ở toàn cái hảo, chọn dẹp một chút. Hắn dọn qua đi về sau liền không phải tùy thời đều có thể gặp mặt, các ngươi sau này ở chung lên tổng hội biến. Thành ta nương cùng đại bá nương như vậy. Ngẫm lại là phân gia, có khoảng cách cũng bình thường. Là bình thường. Phân gia huynh đệ đầu tiên đều phải suy xét chính mình, đừng nói hai chị em dâu. Nhưng Chu thị chính là vô pháp trơ mắt xem chính mình cùng Hà Kiều Hạnh xa, lưu táo hoa ngược lại chán lên đi, như vậy đi xuống một ngày nào đó nàng phải bị bài khai. Vấn đề này là vô luận Trình Gia Quý, cùng Chu thị thương lượng bao nhiêu lần đều giải quyết không được, với ai gần với ai xa rõ ràng là Hà Kiều Hạnh chính mình lựa chọn, cùng mặt khác không quan hệ, xem yêu thích sự. Sau lại mấy ngày này, Lưu thị làm hiếu kính thần tài sống tránh chuyển khoai tây tiền, Chu thị còn lại là trong lòng khó chịu trầm mặt đi xuống. Hà Kiều Hạnh một bên quan sát Trình Gia sinh thái một bên truy tung tân phòng tiến độ. 8 tháng trung động thổ, 9 tháng trên đầu là có thể nhìn ra vài thứ, đến 9 tháng trung hạ tuần khoan rộng mở xưởng tam hợp viện cũng đã xây lên tới, trước sau xem qua cũng không có vấn đề gì. Trình Gia Hưng cấp kết cuối cùng một bút tiền công, Hà Kiều Hạnh này đầu thu xếp một bàn, chiêu đãi đại gia ăn ngon uống tốt mới đem người tiễn đi. Đêm nay trở về phòng phía trước, Hoàng thị giữ chặt tam tức phụ nói, ngày mai chúng ta qua đi nhìn nhìn, xem còn muốn thêm chút cái gì. Trình Gia Hưng đi ở phía sau, nói đại kiện đều an bài hảo, Hạnh nhi này bộ của hồi môn quay đầu lại muốn dọn qua đi, điểm này là không đủ bãi. Ta cùng lão tứ đính một bộ gia cụ, làm hắn trước đem bãi nhà chính đánh ra tới, khác chậm rãi thêm, vẫn là qua đi nhìn lại nói, lúc này nên nghỉ ngơi, nương ngươi ngủ đi, ta cùng Hạnh nhi về phòng. Thật vào phòng, Trình Gia Hưng cũng không trực tiếp bò lên trên giường đi ngã đầu ngủ, còn cùng Hà Kiều Hạnh nói một hồi lâu lời nói. Nằm xuống đi đều còn đang nói nhà mới có bao nhiêu hảo, so trong thôn nhà ai đều hảo, nhìn đặc biệt khí phái. Còn nói về sau liền thoải mái, không nói nhà chính cùng phòng ngủ, chỉ nói nhà bếp, ta làm cho hai bài bếp, một loạt tam khổng, tổng cộng có 6 khổng, đồng thời hầm canh chưng cơm chiên rán xào đều vậy là đủ rồi, khai 3 năm bàn tịch cũng có thể bận việc đến khai. Tức phụ nhi ngươi nói muốn cái đại án đài tới thu thập nguyên liệu nấu ăn, ta cũng làm thợ đã đánh, nước ăn lưu nước liền ở nhà bếp, thợ đã kiến nghị ta ở dưới mái hiên cũng bãi 2 khẩu. Có thể phòng giấy tụ tài, ta cũng bày. Tóm lại này phòng ở hoa không ít tiền cũng phế hắn rất nhiều tâm tư, chọn đi vào lúc sau thật muốn hảo hảo đem mua bán. Làm lên, đến đem bài sống đi ra ngoài bạc tránh trở về mới lạ. Hà Kiều Hạnh dựa trong lòng ngực hắn đang nghe hắn nói, nghe xong ôm ở nam nhân bên hông cánh tay nắm thật chặt, nó sẽ hảo hảo làm. Cơm rang đường nhất định có thể bán đến hảo. Nàng nói xong không được đến đáp lại, tránh ra một chút sờ soạn nhìn nhìn, có lẽ là mệt mỏi, Trình Gia Hưng đã nhắm mắt lại ngủ. Như vậy gần khoảng cách Hà Kiều Hạnh có thể thấy rõ hắn ngủ quan hình dáng, nàng từ trong ổ chăn vươn tay tới sờ sờ nam nhân. Mặt, nhỏ giọng nói, quái nhân một cái. Nghe bà Hoàng thì nói, hắn trước kia buổi sáng có thể ngủ đến thái dương phơi mông, sao giờ ngọ còn muốn đi phòng sau tìm cái thoải mái địa phương nằm một lát. Muốn cho hắn làm điểm gì dễ dàng kêu bất động, liền chẳng sợ nghe lời đi cũng là lười biếng không có nhiệt tình bộ dáng. Không mệt thời điểm hắn mỗi ngày kêu mệt, gần nhất vì xây nhà vội phiên thiên ngược lại không nghe hắn nói cái gì, hỏi hắn vất vả không muốn hay không hỗ trợ chia sẻ một ít. Cũng nói còn hảo. Hà Kiều Hạnh nhìn chậm chậm hắn nhìn có trong chốc lát, sao lại Trình Gia Hưng đổi tư thế ngủ thời điểm động hai hà mới đem người đánh gãy. Đánh giá canh giờ không còn sớm, nàng tìm cái thoải mái vị trí dựa vào ngủ qua đi, vừa cảm giác liền ngủ đến hừng đông. Cả lại đây phía trước, mỗi ngày sáng sớm gà gáy một lần Hà Kiều Hạnh liền trợn mắt, hơi trước thu thập quá liền phải thượng bếp chuẩn bị cơm sáng. Nông gia vì tỉnh dầu thấp, đều thói quen ngủ sớm dậy sớm, mà cái này thói quen ở nàng gả cho Trình Gia Hưng lúc sau không 2 tháng liền hoàn toàn đánh vỡ, hiện tại gà gáy 3 lần nàng mới có điểm phản ứng. Lại phải đợi thiên không sai biệt lắm toàn bộ sáng lên cửa sổ đều tiếp tiến quan tới, lúc này đi đẩy bên cạnh người hắn mới có thể buông ra tay, sau đó đánh ngáp ngồi dậy. Cơm sáng trước sau như một đơn giản, liền trù cháo một chén lớn xứng chưa muối một đĩa, cộng thêm lưu thì tắt lại đây kia 2 viên trứng gà. Hôm nay cái tắt trứng lại đây thời điểm, lưu thị vui. Rạo rực nói cho Hà Kiều Hạnh, nàng xoay hơn 1 tháng khoai tây đã tích cóp hạ 2 lượng nữa. Lưu thị bẻ khởi ngón tay cấp Hà Kiều Hạnh tính sổ tới, nói 1 tháng 2 lượng nữa, 10 tháng liền hơn 22, 1 năm chẳng phải đến có 30 lượng sao? 30 lượng, có thể khởi 2-3 gian nhà ngói đi. Hà Kiều Hạnh ở gõ vỏ trứng, biên gõ biên hỏi, tẩu tử cũng tính toán cái nhà ngói. Lưu thị cười đến xấu hổ, nói, ta đầu 2 ngày đi các ngươi nhà mới bên kia xem xét, còn không riêng gì. Ta, gần nhất thật nhiều đại nương tẩu tử đi xem náo nhiệt, đều nói nhà ngói là so bùn nhà ngói hảo, nhìn lại rộng thoáng lại rắn chắc. Đằng trước lão Tam cùng người ta nói hắn muốn đánh cục đá tới phô sân, thợ đá còn nói ở nông thôn địa phương không mấy cái như vậy làm, thật phô hảo lại qua đi xem cùng nhà khác thổ sân là không giống nhau. Ta nghĩ phòng ở cái lên 10 năm 20 năm đều không động đậy, ngoài miệng moi một moi còn hảo, không đến tại đây phía trên tiết kiệm tiền. Quay đầu lại, muốn khởi, ta cũng khởi cái tốt, tiền không đủ rất thiếu cái mấy gian. Trình Gia Hưng cũng ở lộc trứng, hắn nghe thấy Lưu Thị nói, trở về một miệng, người này mua bán đằng trước 2 tháng mới mẻ, thời gian dài liền không hảo làm, khẩu vị thượng không đặc sắc, không đổi địa phương làm chính là cái đoạn mệnh sinh ý, mới mẻ kính nhi qua đi liền không làm đầu. Từ bắt đầu buôn bán, phàm là Trình Gia Hưng lời nói, tất cả đều ứng, lúc này hắn nói đến Lưu Thị trên đầu, Lưu Thị liền một run run. Ngươi là nói ta liền 3 năm 8 lượng tránh đầu. Trình Gia Hưng cầm nấu trứng gà gặm một ngụm, cực cực đầu, xem Lưu Thị đều che thượng ngực mới nói, có 3 năm 8 lượng làm quay vòng đủ rồi, đừng nghèo nhìn chậm chậm này mua bán nhỏ, năm trước còn có đại sinh ý, như thế nào vẫn đi ra ngoài bán ngươi không nghĩ. Trình lão cha cùng Hoàng Thị vốn chỉ đều ở uống cháo, không nhiều lời nói, nghe đến đó hỏi hắn tưởng hảo làm cái gì mua bán. Vẫn là bán thịt ti. Trình Gia Hưng lắc đầu. Hà Kiều. Hạnh vừa rồi đã gặm xong trứng gà, uống lên nước miếng nói, không phải thịt, ăn Tết kia trận chẳng sợ lại nghèo nhân gia đều phải chín điểm nước luộc, đúng là cả năm nhất không thèm thịt thời điểm, đôi ta thương lượng sợ ăn thịt ngược lại khó bán, nghĩ vẫn là làm điểm ngọt khẩu. Mật bánh qua chèo a cũng không phải, nhưng không sai biệt lắm chính là kia một loại, chờ thu thập xong nhà mới chọn qua đi ta bị tệ tài liệu làm một hồi, cấp cha mẹ ca tẩu đều nếm thử xem. Có cái này mua bán, treo, Lưu Thị chủ động muốn đi hỗ trợ quét tước nhà ở, phòng ở mới cái lên bên trong còn dơ, trước thu thập ra tới lại tiếng gia cụ. Vốn dĩ bởi vì Trình Gia Hưng trận trượng làm đến đại, kia phòng ở lẽ ra muốn chọn dẹp hảo chút thiên, kết quả không riêng Lưu Thị nhiệt tình 10 phần, còn có tới xem náo nhiệt thân thích thuận tiện đáp bắt tay chút điểm vội, một ngày thời gian liền đem trong ngoài thu thập hảo, chẳng sợ vẫn là không phòng. Cũng đủ làm người tới hâm mộ. Giáp mặt thời điểm rất nhiều. Lời nói không hảo giảng, xoay người liền có người hối hận lúc trước quá xem thường Trình Gia Hưng. Phải gả quá khứ là nhà ta tú nhi, nàng liền phải trụ tiếng gạch xanh nhà ngói hưởng phúc, nhà của chúng ta còn có thể đến cái có khả năng con rể. Lão thái bà ngươi cũng đừng nằm mơ. Sao? Chúng ta tú nhi chẳng lẽ còn so ra kém Hà gia cái này? Ngươi là không biết ta lần trước ăn qua cơm sáng ra cửa. Vừa lúc từ Trình gia trước cửa quá, nghe được Lưu Thị ở tiếp đón Hà Thị nói đệ muội đi lên sao? Tới tẩy cái mặt, ăn cơm sáng. Người nói một chút trong thôn còn có càng lười bà nương. Ta tú nhi nhiều cần mẫn đâu. Nơi nào so ra kém nàng. Lớn lên liền không nàng đẹp, ngươi thật đương Trình Gia Hưng không chọn. Tiền vốn đủ ai không chọn. Lại nói mua bán là Trình Gia Hưng ở làm, thức ăn là hắn tức phụ nhi mân mê ra tới. Này trận bao nhiêu người chạy tới phí bà tử kia đầu trong cậy vào phí bà tử, cũng cấp nói cái Hà Kiều Hạnh như vậy tức phụ nhi, nhà của chúng ta cái này nào so được với nhân gia. Này đại thẩm tâm bất cam tình bất nguyện thừa nhận Hà Kiều Hạnh, đích xác có điểm năng lực, lại nói nàng cảm thấy Trình Gia Hưng chẳng sợ không bán ăn, sớm hay muộn cũng có thể nghĩ đến mặt khác kiếm tiền chủ ý, như vậy nghĩ vẫn là đáng tiếc, thật tốt con rể. Loại này cũng chính là hâm mộ mà thôi, thảm hại hơn chính là trước kia có người tác hợp quá, nhưng nhà cái kia đầu không thấy được với Trình Gia Hưng. Lúc trước cảm thấy người này trừ bỏ bề ngoài hảo không đúng tí nào, hắn chính là cái tức chết người không đền mạng đồ lười, dù sao cha mẹ trên đời dựa cha mẹ không có dựa huynh đệ, loại người này như thế nào có thể gả đâu. Hiện tại bọn họ ý thức được Trình Gia Hưng cũng không phải vô dụng. Chính là cùng trong thôn mặt khác hán tử không giống nhau, ý tưởng diễn xuất đều không giống nhau. Hắn trồng trọt là không được, hiện tại cũng không được, bản lĩnh giống như ở buôn bán thượng. Sớm 2 năm Hoàng Thị cũng thác hơn người cấp nhi tự giới thiệu, kết quả chẳng. Sợ nhà cái bản nhân coi trọng hắn này mặt, nhưng cha mẹ chết không đáp ứng. Nhưng thật ra cũng có nguyện ý gật đầu các phương diện điều kiện lại phá lệ kém, Trình Gia Hưng cũng là cái bắt bẻ quỷ. Tự nhiên không thành. Hiện tại những cái đó bị hắn cự tuyệt quá còn không tiếc nuối, cự tuyệt quá hắn ngẫm lại khó chịu đã chết. Đính hôn lại xem bản thân đối tượng sao đều không hài lòng. Còn không có định tuyển người ánh mắt đều nâng lên. Trình Gia Hưng vừa mới có phát đạt manh mối liền ngược khóc. Không ít người, vốn chỉ liền hối hận, nhìn đến hắn hoa đồng tiền lớn cái lên nhà mới, thật là ruột đều hối thanh. Bên ngoài này đó thanh âm đương sự căn bản không có đi nghe, Sao lại này tuần, Trình Gia Hưng thường xuyên hướng trấn trên chạy, mua không ít đồ vật trục chặn thêm tiếng nhà mới. Hắn lại tìm người chọn cái ngày lành, 10 tháng sơ 8 hôm nay, bọn họ thiên không lượng liền vội lên, tất cả đều chọn xong vừa lúc ánh mặt trời đại lượng. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, sáng sớm phong vèo vèo. Rất có chút lạnh, mấy nam nhân da bọc áo bông đứng ở trong viện nói chuyện. Hà Kiều Hạnh tiếng nhà bếp nhóm lửa làm đệ nhất bữa cơm, nàng nấu nồi đậu phộng bánh trôi, đã cho tới hỗ trợ đều múc thượng một chén.